Hương Lê cũng không muốn cho Hương Thảo bại lộ người trước, đặc biệt là lần trước ám sát sự kiện lúc sau, nàng tổng sợ hai chính mình hiện tại còn không có thể đứng ổn gót chân, làm nàng bại lộ người trước, không thể cho nàng mang đến vinh quang không nói, còn sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Hương Lê vô vô Hương Thảo bối, mới nhẹ giọng nói, chờ tỷ tỷ chân chính có thế lực, tại đây trong kinh hoàn toàn dừng chân, nhất định không cho ngươi tiếp tục như vậy ủy khuất. Hương Thảo vội vàng nói, tỷ, ta không cảm thấy ủy khuất, hiện tại nhật tử ta đã thực thấy đủ, tuy rằng thường thường nhìn không tới ngươi, nhưng là ta cũng biết ngươi có chính mình chuyện này muốn vội, ngươi không cần bởi vì ta cho chính mình áp lực quá lớn, kỳ thật ta cảm thấy, nhật tử bình bình đạm đạm quá là đủ rồi, không cần đi tranh như vậy nhiều. Hương Lê bất đắc dĩ nói, thật có chút sự tình, không phải ngươi không nghĩ tranh liền xong rồi, ngươi không cường đại, nhân gia sẽ không cho ngươi bình đạm nhật tử quá, tỷ tỷ cũng là bất đắc dĩ à. Hương Thảo đau lòng nói, tỷ, ngươi có phải hay không thực vất vả a? Hương Lê méo miệng, một chút. Sớm biết rằng chúng ta liền không nên tới kinh thành, làm tỷ tỷ như vậy vất vả, chúng ta ở Thanh Sơn trấn quá thật tốt à. Hương Thảo có chút tức giận nói, biết sớm như vậy, ta cũng muốn tới, có chút vất vả tổng muốn đối mặt. Nàng biết, Quách Hàn nhất định so nàng càng vất vả, nhưng những việc này đều là không thể trốn tránh. Hương Thảo có chút không hiểu, Hương Lê liền cười nói, những việc này ngươi cũng không cần hiểu quá nhiều, tỷ tỷ cảm thấy ngươi có thể an nhàn sinh hoạt thì tốt rồi, đến nỗi tỷ tỷ sự tình, chờ ta giải quyết rất đỉnh đầu thượng một chút sự tình, là có thể hảo rất nhiều, đến lúc đó tiếp ngươi đến Thủy Vương Phủ đi dưỡng thai cũng không tồi, ngươi khó được có mang hài tử, cũng không thể qua loa đi. Hương Lê vừa nói, còn sờ sờ Hương Thảo bình thản bụng nhỏ. Hương Thảo đỏ bừng mặt, ngươi đã biết nha. Ta còn có thể không biết. Ngươi cô gái nhỏ này, còn gạt ta. Hương Lê rồi nói, ngươi tốt lành ở nhà dưỡng thai, đừng nghĩ quá nhiều, ân. Hảo. Hương Lê nhìn Hương Thảo hiện giờ này vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, liền biết tạ trưởng quân đãi nàng thực hảo, mất đi quá một lần đồ vật mới có thể biết gì đủ chân quý. Hương Lê minh bạch đạo lý này, tạ trưởng quân nói vậy càng minh bạch. Cũng chỉ có như vậy, Hương Lê mới thoáng yên tâm chút, lôi kéo Hương Thảo lải nhải một hồi lâu việc nhà. Lúc này mới không tha rời đi. Tạ trường quân làm việc cũng là nhanh chóng, ngắn ngủn 3 ngày công phu, liền đem Hương Lê phân phó chuẩn bị đều an bài thỏa đáng. Kinh thành nháy mắt mãn phố lớn ngõ nhỏ đều là các loại hình người bút bê vải, lung lay lại manh lại đại thân mình ở trên đường phố phát tuyên truyền đơn. Nơi đi đến, không một không bị đám người đang muốn vây xem, đặc biệt là tiểu hài tử, tất cả đều tranh nhau cấp muốn, còn luôn có tiểu hài nhi thích ôm một cái này to lớn manh vật. Hiển nhiên là thích đến không được. Hương Lê cố ý bất thời giờ đi một chuyến trên đường, đẩy ra xe ngựa bức màn ra bên ngoài xem, liền nhìn thấy mọi người đều ở tranh nhau vây xem, Thu Thủy hưng phấn đến không được, phu nhân ngươi mau xem à, mọi người đều rất thích loại đồ vật này đâu, nô tỳ cũng rất thích, phu nhân có thể hay không thưởng nô tỳ một cái như vậy tiểu bút bê vải à. 518 chương 518 cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến. Ngươi nếu là thích liền đi trực tiếp đi Hương Giật Lâu muốn hảo, chỗ đó có rất nhiều đâu. Hương Lê cười nói. Thật tốt quá. Thu Thủy Nhạc Ca nói. Như Lan cười nói, bên kia đám người quá chen chúc, xe ngựa không dễ đi, chúng ta liền ở bên này nhìn xem là được. Phu nhân nếu là muốn đi bên kia nhìn xem, chúng ta cũng có thể xuống xe qua đi. Không cần, ta liền nhìn một cái đại khái, chúng ta đi trước Hương Giật Lâu đi. Đúng vậy. Lúc này Hương Giật Lâu cũng so với thường lui tới càng thêm hòa bạo, bởi vì có tuyên truyền hiệu quả, lại còn có như vậy đáng yêu bút bê vải làm hấp dẫn, không ít các khách nhân đều mộ danh mà đến, lúc này còn không đến giờ cơm, tiểu lâu liền đã rất nhiều người. Gã sai vặt vừa thấy Hương Lê tới, liền nói, phu nhân đã tới. Tiểu nhân này liền đi kêu tạ công tử tới. Không cần, nơi này như vậy vội, không nói nhau nhau hắn, ngươi cũng đi bận việc ngươi đi. Đừng trong chốc lát người càng nhiều rối loạn tay chân. Ai đến liệt? Hương Lê khắp nơi đi dạo, thuận đường làm Như Lan đi quẩy bên kia lấy sổ sách làm nàng xem qua nhìn xem. Nàng lần trước vốn dĩ liền tính toán tốt lành kiểm toán, nhưng biết được Hương Thảo hoài thân mình chuyện này, liền không kịp đi nhìn. Lần này tới vẫn là đến hảo hảo xem. Ai ngờ mới vừa đi đến nhã gian cửa, liền nhìn thấy Lâm Mùi Thơm cùng mấy cái danh viện quý nữ vừa lúc ra tới. Hương Lê một trận vô ngữ. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Từ lần trước Hương Lê ở Hương Giật Lâu gặp được Thẩm Nhiêu cùng Lâm Mùi Thơm nhóm người này người làm mộng tưởng hao huyền sau, Lâm Mùi Thơm đã có thể vẫn luôn ghi hận Lý Hương Lê đâu, lúc này một gặp phải mặt, liền lập tức vẻ mặt khắc nghiệt, ta thật đúng là liền nạp buồn nhi, hiện giờ loại này cấp bậc tử lầu, như thế nào cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bỏ vào tới. Cũng không sợ người nhìn phiền lòng. Ta thật đúng là đến tìm nơi này trưởng quậy nói chuyện này. Thu Thủy khí chết khiếp, ngươi nói cái gì lời nói. Ta nói cái gì, có chút người chính mình trong lòng rất rõ ràng. Còn dùng ta nhiều lời. Ăn cỏ dại lớn lên nông nữ, cũng có thể nếm ra này đó thái sắc hảo tới. Lâm Mùi Thơm thanh âm đều bén nhọn vô cùng. Hương Lê lạnh lạnh nhìn trước mặt nữ nhân, thậm chí liền phản ứng tâm tư đều không có. Tùy ý nói, Thu Thủy, đừng phản ứng gặp người liền loạn phản cắn chó điên, một không cẩn thận bị cắn một ngụm, nhiều không kính nhi. Lý Hương Lê ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm nhi. Lâm Mùi Thơm hắc mặt nói. Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi miệng có thể so ta dơ nhiều, đi trước chiếu gương đi. Ngươi! Lâm Mùi Thơm lần này nhưng không cam lòng yếu thế, đang muốn mắng trở về, lại thấy Tạ Trưởng Quân không biết khi nào tới, trong lòng tức khắc nổi lên trêu đùa Lý Hương Lê tâm tư, vội vàng kéo lấy Tạ Trưởng Quân nói, Tạ công tử, nhà ngươi tiểu lầu chính là từ trước đến nay lấy cao phẩm vị tuyên dương. Loại này lung tung rối loạn người bỏ vào tới, khó được thật sự sẽ không kéo thấp tiểu lầu cấp bậc sao. Chân chính quý nhân nhưng chịu không nổi cùng loại người này ở dưới một mái hiên ăn cơm. Như Lan nhìn Lâm Mùi Thơm ánh mắt đều nhịn không được nhiều một cổ khinh thường hương vị, rốt cuộc ai cấp bậc thấp đâu. Tạ Trường Quân bên ngoài thượng có Hương Giật Lâu chủ nhân thân phận ở, thường ngày đi tiếp xúc này đó quyền quý tự nhiên cũng là thường có sự, giao tiếp nhiều, người quen biết hắn tự nhiên cũng nhiều. Theo Hương Giật Lâu ở kinh thành tỏa sáng rực rỡ, thanh danh đại trấn, Tạ Trường Quân thanh danh liền cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, hiện giờ bất luận quyền quý, gặp đều đến tôn xưng một tiếng Tạ công tử. Còn nữa Tạ Trường Quân bộ dáng thanh tú, xử sự khéo đưa đẩy, một bộ nhẹ nhàng công tử tác phong rất được nhân tâm, không ít nữ hài nhi đối mặt loại này thanh niên tài tuấn, đều khó tránh khỏi sẽ có khát khao trì tâm. Lâm Mùi Thơm cũng giống nhau, tuy nói trướng mắt hắn là cái thương nhân, nhưng là nho nhỏ sùng bái chi tâm giấu ở trong lòng, lại vẫn là nhịn không được cố tình sáp lại gần. Cho nên Lâm Mùi Thơm thường xuyên tới nhà này tử lầu, gần nhất là nơi này đồ ăn đích xác mỹ vị, thứ hai, cũng là cố tình cùng Tạ Trưởng Quân đến gần quan hệ. Lâm Mùi Thơm là nơi này khách quen, hơn nữa mỗi lần tiến đến, đều sẽ tìm ra các loại lý do thấy Tạ Trưởng Quân, trong lòng nghĩ chính mình cùng hắn tốt xấu cũng có chút nhật tử giao tình. Hơn nữa Tạ Trưởng Quân cũng đối chính mình thái độ luôn luôn thực hảo. Lâm Mùi Thơm liền nghĩ hắn liền tính xem ở hai người giao tình thượng cũng đến cho nàng cái này mặt mũi, giúp đỡ nàng diệt Lý Hương Lê Huy Phong. Nhưng ai biết, Tạ Trưởng Quân lại trực tiếp lạnh lùng nói, chúng ta Hương Giật Lâu tuyên dương chính là xa hoa thứ phẩm vị không tồi, nhưng phàm là tiến vào tiêu tiền khách nhân, bất luận đắt rẻ sang hèn đều sẽ đối xử bình đẳng đối đãi, dùng xa hoa thứ phẩm vị đối đãi khách nhân, mà không phải bắt bẻ khách nhân. Thứ tại hạ bất lực thỏa mãn Lâm tiểu thư yêu cầu. Lâm Mùi Thơm sắc mặt tức khắc liền không hảo, hắn lại là như vậy không để lối thoát cho chính mình nan kham. Nhưng Tạ Trường Quân kế tiếp nói, lại cơ hồ làm Lâm Mùi Thơm mặt xám như cho tàn. Tạ Trường Quân trực tiếp vòng qua Lâm Mùi Thơm, đối với Hương Lê nói, chúng ta tiến nhã gian nói chuyện đi. Hương Lê liếc Lâm Mùi Thơm liếc mắt một cái, mới nói, cũng hảo, tỉnh nhìn đến nào đó cấp bậc chẳng ra gì người trướng mắt. Dứt lời, liền trao phúng con môi, nhìn Lâm Mùi Thơm ánh mắt giống đang xem một cái vai hề, chạy đến nàng địa bàn dương ai. Nàng chính mình cũng không ước lượng cái gì phân lượng. Hương Lê xoay người vào nhà gian, Tạ Trường Quân theo sau đuổi kịp, không có đi ở phía trước, cũng không có cùng nhau đi, mà là cố tình theo ở phía sau, rõ ràng chính là tỏ vẻ cung kính ý tứ. Lâm Mùi Thơm xem trợn mắt há hốc mồm, Tạ Trường Quân đây là có ý tứ gì? Hắn đối nàng đều chưa từng như vậy cung kính quá, kia nữ nhân rốt cuộc tính cái gì đáng giá hắn như vậy coi trọng. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, bọn họ hiển nhiên so với chính mình hiểu biết nhiều, Hương Lê này hồ mị tử suốt ngày cái gì nam nhân đều có thể câu dẫn sao. Lâm Mùi Thơm trong lòng tức khắc nghẹn một hơi, nghẹn chết khiếp. Như Lan cùng Thu Thủy theo sát sau đó, Thu Thủy vào cửa trước còn không quên hướng về phía Lâm Mùi Thơm thật mạnh hư lạnh một tiếng. Như là ở trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình giống nhau. Liền cái hạ nhân đều dám xem thường nàng. Lâm Mùi Thơm khí hơi kém không xông lên đi. Con hảo một bên người giữ nàng lại, ngươi nhưng đừng sang bậy, này trước công chúng, nhưng đừng làm ra cái gì mất thân phận chuyện này, đến lúc đó ném ra tộc mặt mũi, nhưng có ngươi dễ chịu. Chính là, đặc biệt là chúng ta này ở tại thâm khuê, chính vội vàng hôn phối thời điểm, lúc này vạn nhất bị người truyền ra xảo quyệt hung hãn thanh danh, ai còn dám cười a? Lâm Mùi Thơm nghe lời này, mới ngạnh sinh sinh đem trong lòng hỏa khí cấp ngạnh sinh sinh nhịn đi xuống, căm giận nói, nàng Lý Hương Lê dựa vào cái gì a? Một giới thôn phụ, cũng xứng trèo cao Tạ công tử. Nguyên bản cho rằng Tạ Trường Quân bận tâm bọn họ chi gian giao tình còn giúp chính mình làm Lý Hương Lê xấu mặt đâu, nhưng ai biết lại là làm chính mình ra cái đại xấu. Lý Hương Lê thế nhưng có thể cùng Tạ Trường Quân quan hệ tốt như vậy, hơn nữa nhìn Tạ Trường Quân đối Hương Lê như vậy cung kính tư thế, hiển nhiên là đem nàng địa vị bãi ở cao hơn chính mình địa phương thượng. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Mùi Thơm nôn ra máu tâm đều có, rõ ràng chính là cái thôn cô, như thế nào cái gì đều cố tình có thể áp nàng một đầu. 519 chương 519 dù sao cũng là nông nữ. Tiến nhã gian, Thu Thủy liền tức giận nói, này Lâm Mùi Thơm mới thật là không nhãn lực thấy nhi, thật cho rằng chính mình là cái thứ gì, cũng không dương mắt nhìn xem này tiểu lầu chủ nhân là ai, còn ở phu nhân trước mặt nói cấp bậc, nàng kia cái gì cấp bậc a? Hương Lê chào phúng sốc sốc môi, thôi, hà tất cùng loại người này chấp nhận. Ngay sau đó mới đối Tạ Trường Quân nói, ngươi như thế nào còn cố ý ra tới? Sau bếp không đội sao? Nguyên bản cũng không nghĩ tới, nghe nói có người nhằm vào ngươi, vẫn là không yên tâm đến xem. Tạ Trường Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta cũng không biết ngươi ở kinh thành là như vậy tình cảnh, phía trước còn vẫn luôn kỳ quái ngươi như thế nào sẽ đều không cho Hương Thảo đi ngươi trong phủ Vân An, thì ra là thế. Hương Lê trầm giọng nói, sơ tới kinh thành, gót chân cũng chưa đứng vững, ngươi cảm thấy những người đó sẽ dễ dàng buông tha ta đi. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, một đám giao hân qua đi, đánh biết đau, liền biết được sự lợi hại của ta. Từ Thẩm Nhiêu lần trước ở Hương Lê nơi đó ăn bẹp, đó là hảo một đoạn nhật tử đều nghẹn khuất không dám nói lời nào, ở Nguyên Phi trước mặt cũng chỉ hảo càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Nguyên Phi nhìn Thẩm Nhiêu bộ dáng này nên là nửa điểm chỗ tốt cũng chưa có thể vớt đến bộ dáng, trong lòng hỏa khí tự nhiên là đại, nhưng là Thẩm Nhiêu thân phận không giống bình thường, chính mình tự nhiên không hảo quá nhiều trách móc nặng nề. Huống hồ chính mình hiện giờ tại như vậy một cái trải rộng nhãn tuyến địa phương, trong lòng là như thế nào cũng không yên ổn, nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất đến lúc đó lại truyền ra cái chính mình ức hiếp phủ thừa tướng Thiên Kim tin tức, kia nàng thật sự không cần lan lộn. Chỉ là trên mặt không nói, Nguyên Phi trong lòng hỏa khí tự nhiên vẫn phải có, mấy ngày nay cũng chưa cấp Thẩm nhiều sắc mặt tốt. Thẳng đến Thái Hậu tiệc mừng thọ buông xuống, Nguyên Phi lúc này mới cuối cùng thoáng lòng một ít sắc mặt. Đối với Thẩm Nhiêu ngự khí lạnh lạnh nói, sắp chính là Thái Hậu tiệc mừng thọ, chúng ta cũng đích xác không thể chậm trễ nữa, ngươi có chuẩn bị sao? Đây là mấy ngày nay Nguyên Phi lần đầu đối Thẩm Nhiêu nói chuyện, Thẩm Nhiêu vừa nghe trong lòng liền nhảy nhót, vội vàng nói, nương nương yên tâm, ta tự nhiên là có hoàn toàn chuẩn bị. Trong giọng nói lại mang theo lấy lòng hương vị. Thái Hậu tiệc mừng thọ là đại sự, cũng là ngươi tỏa sáng rực rỡ tốt nhất thời cơ, làm tất cả mọi người nên nhìn xem rõ ràng. Ngươi mị lực ở nơi nào, Thụy Vương bên kia, ngươi cũng nên thượng chút âm. Nguyên Phi rõ ràng là đang âm thầm tạo áp lực. Thẩm Nhiêu nhưng thật ra rất có tự tin, cười nói, Thái Hậu ngày sinh, ta cố ý bị hạ độc đáo lễ vật, đến lúc đó nhất định làm nương nương vừa lòng. Trà Hoa cũng đi theo nói, chúng ta tiểu thư tỉ mỉ chuẩn bị hảo một đoạn nhật tử, đến lúc đó tất nhiên diễm áp toàn trường, làm mọi người cũng đi theo nhìn xem, ai mới là chân chính xứng thượng Thụy Vương điện hạ người. Thẩm Nhiêu hơi có chút đắc ý, nàng xác thực chờ đợi ngày này đã đến, đảo không phải nói đúng quá dày tiệc mừng thọ nhiều đệ bụng, chỉ là này khó được ngày lành, đúng là nàng biểu hiện thời cơ tốt nhất, một khi lần này tiệc mừng thọ thượng biểu hiện xuất sắc, chứng minh thực lực của chính mình, nhưng thật ra có thể nhân cơ hội này làm người hảo sinh nhục nhã một phen Lý Hương Lê. Một giới nông nữ, tự nhiên là vô tài vô đức, nhưng nàng không giống nhau, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Như vậy đại hình trường hợp, Lý Hương Lê loại này không chiếm một cái Thụy Vương Phi thân phận cái gì năng lực đều không có người, chỉ có thể trở thành nàng tốt nhất phụ trợ, liền chờ nàng không chỗ dung thân đi. Tại đây một phương diện, Nguyên Phi đối Thẩm Nhiêu nhưng thật ra cũng yên tâm, Lý Hương Lê rốt cuộc là nhà nghèo nhân gia ra tới, khó tránh khỏi không phóng khoáng, liền tính lần này không thể làm Thụy Vương khuynh tâm, ít nhất làm mọi người nhìn xem rõ ràng, chân chính Thụy Vương Phi nên là cái dạng gì nhi. 520 chương 520 không được ngủ nướng, hôm qua bổ cảng canh một. Ngày này sáng sớm công phu, Hương Lê liền cố ý bỏ dậy, hôm nay chính là bọn họ đầu một ngày thượng ngự học nhật tử. Tiểu Trúc đã sớm lên đi theo Quách Hàn luyện công phu, Hương Lê còn ở trang điểm thời điểm, Tiểu Trúc liền nhảy nhảy lộc cộc chạy tới, mẫu thân. Ngươi hôm nay khởi thật sớm Nga. Hương Lê nhéo nhéo Tiểu Trúc cái mũi nhỏ, ngươi khẩu khí này, là ghét bỏ sao. Tiểu Trúc nết môi cười, mới không phải, mẫu thân ngủ đến giữa trưa lên ta đều không chê. Như Lan cấp Hương Lê mang hảo trên đầu cuối cùng một chi kim thoa, mới cười nói, thế tử hiện tại miệng học ngọt đâu. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử thúi. Cái này là trang điểm trải chuốt hảo, Hương Lê mới lôi kéo Tiểu Trúc đứng dậy ra cửa nhi, đi thôi, đi sảnh ngoài ăn cái cơm sáng, trong chốc lát đến đưa các ngươi đi trong cung. Hảo, nhạc nhi đâu, như thế nào liền cái bóng dáng đều không có. Phòng trừng còn ở ngủ đi. Hương Lê vẻ mặt hát tuyến, đứa nhỏ này thật tùy nàng a, ngủ nướng bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ, thôi ta đi tê. Hương Lê đẩy cửa tiến vào nhạc nhi trong phòng, nhìn nha đầu này còn ở ngủ nướng không đứng dậy đâu. Một tiểu nha đầu ở một bên khinh thanh tế ngữ tê, chỉ là điểm này nhi tiểu âm lượng đối với nhạc nhi tới nói không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp xem nhẹ bất kể. Hương Lê lắc lắc đầu, trực tiếp ngồi vào mép giường, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nhạc nhi lại không đứng dậy gà ăn mày đều phải bị ca ca ngươi ăn xong rồi. Nhạc nhi đen bóng mắt to lập tức liền trừng khai, ân. Một bên tiểu nha hoàn nhìn đều nhịn không được muốn cười, Hương Lê tức giận cười nói, chạy nhanh cho ta lên, hôm nay đi học ngày đầu tiên, đến chê nói, phạt ngươi 3 ngày không thể ăn thịt. Nhạc nhi ủy khuất bẹp bẹp miệng, mẫu thân gạt ta liền tính, còn khi dễ ta. Hương Lê ôm nhạc nhi cho nàng thay quần áo, cười nói, hảo, hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, cũng không thể cấp phu tử lưu lại không tốt anh giống. Tiểu Trúc tiến vào liền nói, tiểu đồ lười rời giường. Nhạc nhi bĩu môi hướng về phía Hương Lê nói, mẫu thân ngươi xem ca ca lại khi dễ ta. Này hai hài tử, thật đúng là trong chốc lát đều không thể ngừng nghỉ. Hương Lê bất đắc dĩ cười nói, các ngươi cái nào cũng được cho ta nghe rõ ràng, đi học đường nhưng không cho nháo. Tốt lành đọc sách, muốn nghe lời nói, đã biết sao. Hương Lê này một bụng không yên tâm, lại cứ này hai hài tử cùng không có việc gì người dường như, cười mắt mị mị, hảo. Tiểu Trúc phải hảo hảo chiếu cố muội muội, các ngươi hai lần này đi đọc sách, mẫu thân thật đúng là một vạn cái không yên tâm, nếu là vạn nhất có chuyện gì nhi, kịp thời nói cho đi theo các ngươi đi đi học thư đồng, mẫu thân cũng hảo biết tình huống, ân. Tiểu Trúc cùng nhạc nhi thập phần ngoan ngoãn gật đầu. Đã biết mẫu thân. Hương Lê lúc này mới cười, thật ngoan. Thu Thủy lúc này đánh mảnh tiến vào, Vương Phi, đồ ăn sáng đã bị hảo. Hảo. Hương Lê mang theo hai tiểu gia hỏa ăn đồ ăn sáng, lúc này mới ra cửa nhi, này một đường xe ngựa đều còn phải đi một lát sau. Nhạc nhi rốt cuộc chịu đựng không nổi buồn ngủ, hoa ở Hương Lê trong lòng ngực lại ngủ nửa canh giờ, tiểu trúc nhưng thật ra không gây, chính mình phụng thư xem nhập thần. Thằng đến tới rồi Tịnh An Môn. Xe ngựa không được đi vào, nhưng là cũng sớm có Cao Công Công ở nơi đó cung kính chờ. Lao nô gặp qua Thụy Vương Phi, tiểu thế tử tiểu con chúa. Hương Lê cười cười, Cao Công Công có lễ, còn cô y ở chỗ này chờ. Tạp gia cũng là phụng bệ hạ thánh chỉ tiến đến, cần phải muốn đem tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa cùng nhau an bài thỏa đáng. Cao Công Công không người nói. Làm phiên Cao Công Công. Hương Lê một tay nắm một cái, liền từ Cao Công Công dẫn đường đi theo đi rồi. Cao Công Công thỉnh thoảng âm thầm đánh giá liếc mắt một cái Hương Lê, trong lòng kỳ thật sớm có tính toán, nữ nhân này chỉ sợ không như vậy đơn giản, hắn một đôi mắt duyệt nhân vô số, phương diện này tự Cao không có nhìn lầm quá, bên ngoài đều ở truyền nàng như thế nào vô năng, nhưng hắn lại 2-3 câu lời nói công phu có thể nhìn ra người này nội tại không bình thường, xem ra vẫn là phải cẩn thận đối đãi mới là. Hương Lê từ trước đến nay không thích người khác như vậy ngầm đánh giá, hơi hơi còn con môi. Cao Công Công đang xem cái gì? Cao Công Công thân hình cứng lại, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng như vậy lợi hại, hắn như vậy ẩn nấp đánh giá, đều bị nàng xem ở trong mắt. Trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn, thế cho nên hắn trong chốc lát cũng chưa phản ứng lại đây, trên mặt tươi cười đều không tự giác có chút cứng đờ, hắn một cái trà trộn trong cung nhiều năm lao bánh quẩy, loại chuyện này tựa hồ vẫn là lần đầu gặp gỡ, lập tức ngượng ngùng cười cười, càng thêm không dám tùy ý nhẹ đãi. Chỉ là cảm thấy Thụy Vương Phi có chút quen mắt, tựa hồ từ trước gặp qua, bất quá hẳn là tạp ra mắt vụ về, một không cẩn thận nhìn lầm rồi, Thụy Vương phi khuynh thành chi. Thư, trong thiên hạ tìm ra tới chỉ sợ cũng không mấy cái. Tự nhiên là gặp qua, cùng trong cung dược thảo sinh ý nàng tự mình cùng Cao Công Công nói, bất quá may mắn lúc ấy để lại một tay, không có lấy gương mặt thật kỳ người, mà là đeo khăn che mặt. Tự nhiên là nhận sai, ta từ trước một giới hương giã, nơi nào nhận được Cao Công Công. Hương Lê câu môi cười. Tới rồi ngự học cửa, Hương Lê tự nhiên là không hảo lại tặng, ngồi xổm xuống thân tới sờ sờ bọn họ khuôn mặt nhỏ. Các ngươi muốn ngoan ngoãn đọc sách, mẫu thân ở nhà chờ các ngươi, cho các ngươi làm yêu nhất gà ăn mày ăn. Hảo. Hai tiểu gia hỏa nhưng thật ra hưng phấn đến không được, ôm Hương Lê cổ bẹp một ngụm hôn đi lên. Mau chút vào đi thôi, Hương Lê cười nói. Nhìn này hai hải tử vui sướng thân ảnh biến mất ở ngự học cửa, Hương Lê lúc này mới rời đi ánh mắt, xoay người rời đi, trong lòng có chút vắng vẻ khó chịu. Cao Công Công cười nói, Thụy Vương Phi không cần như vậy lo lắng, trong cung tự nhiên coi trong cung quy củ, tiểu các chủ tử ở chỗ này đọc sách, là sẽ không có việc gì. Hương Lê gật gật đầu, đa tạ Cao Công Công, về sau, còn thỉnh Cao Công Công chiếu cố nhiều hơn. Vừa nói, liền đệ một túi đã sớm chuẩn bị tốt bạc. Nơi này quy củ, nàng cũng tìm hiểu rõ ràng. Cao Công Công chối từ một phen, liền tiếp được, như vậy tiền bạc đối với hắn tới nói cũng là thấy nhiều không trách sự tình. Hương Lê đánh giá một chút bốn phía, mới đột nhiên nói, này ngự học nơi địa phương vẫn là tương đối thanh tịnh a. Đúng là, dù sao cũng là đọc sách địa phương, trong cung địa phương khác đều khó tránh khỏi ầm ĩ, nơi này thanh tĩnh tự nhiên, quá thích hợp. Thụy Vương Phi nếu là có lòng đang nơi này đi dạo, cũng là có thể. Hương Lê nguyên bản đối với trong cung là không có gì hảo cảm, nhưng là ngẫm lại Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hiện giờ ở chỗ này đọc sách, nên tìm hiểu một chút sự tình vẫn là đến trước tiên thăm dò rõ ràng, liền rất có hứng thú gật gật đầu, hảo. Tạp gia có thể mang theo Cao Công Công còn chưa có nói xong, liền thấy một cái tiểu thái giám vội vàng tới rồi, Cao Công Công, bệ hạ có việc gấp muốn triệu kiến ngài. Cao Công Công nhất thời có chút khó xử, này. Hương Lê nhưng thật ra hào phóng, cười nói, Cao Công Công nếu là có muốn bận việc, liền đi trước đi, ta nơi này dù sao cũng còn có mấy cái cung nữ dẫn đường, không có gì đáng ngại. 521 chương 521 ta còn có không gian A. Kia, tạp gia liền đi trước Cao Công Công hiển nhiên cũng là không dám chậm trễ, nhưng thật ra còn cố ý dặn dò đi theo chính mình bên người tiểu thái giám nói. Ngươi hảo sinh chiếu cố Thụy Vương Phi, có chút sai lầm, ta bắt ngươi là hỏi. Ngươi tiểu thái giám vội vàng nói, cha. Cao Công Công lúc này mới vội vàng rời đi. Lưu lại một tiểu thái giám cùng một cái tiểu cung nữ bồi Hương Lê, bọn họ hai sở không rõ Hương Lê tính nết, tự nhiên là kinh sợ đi theo phía sau, Hương Lê liền tùy ý lắc lư. Trong cung có thể có như vậy một cái thanh tĩnh địa phương, nhưng thật ra cũng đích xác không tồi, một bên vùng đều là rừng phong. Hiện tại lập tức muốn nhập thu, lá phong cũng bắt đầu phiếm hồng, đầy đất lá rụng, top 5 top 3 các cung nhân quét tước, lại là như thế nào cũng quét bất tận. Hương Lê đột nhiên cảm thấy cả người đều đi theo bình tĩnh xuống dưới, từ đi tới kinh thành, nàng chưa từng có đi nghiêm túc thể hội quá yên lặng cảm giác, tại như vậy một cái thâm cung bên trong, lại ngoài ý muốn có một chỗ, hiện như vậy an bình tường hòa. Hương Lê trong lúc nhất thời có chút vào mê, dọc theo này rừng phong đi càng ngày càng xa. Phía sau đi theo tiểu cung nữ thật sự nhịn không được, lúc này mới ra tiếng nhắc nhở, Vương Phi, lại đi phía trước chính là lãnh cung, bên kia đen đuổi thực, Vương Phi vẫn là không cần hướng nơi đó đi hảo. Hương Lê dưới chân bước chân ngừng lại một chút, gật gật đầu, ân. Đống nhiên nghe được một trận thanh thúy tiếng đàn, Hương Lê nhưng thật ra không hiểu gì cầm, nhưng là này tiếng đàn nghe tới thật sự là làm người cảm thấy thư thái an bình, so sánh với dưới. Thẩm Nhiêu đánh đàn chỉ làm người cảm thấy gấp không chờ nổi huyễn kỹ xuất sắc, nhưng này tiếng đàn, bình thản an bình lại càng thêm rung động lòng người. Hương Lê nhịn không được muốn đi xem, phía sau tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ muốn nói cái gì, Hương Lê liền nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Bọn họ rốt cuộc là nô tài, Hương Lê nếu đã có phân phó, bọn họ tự nhiên không dám lại nói, ngượng ngùng đồng ý, đúng vậy. Hương Lê theo tiểu đạo đi qua đi, xuyên qua từng cây cây phòng. Liền thấy cách đó không xa một cái tô y y hẻ nữ tử tùy ý ngay tại chỗ ngồi xuống, ôm cầm đạn mê mẩn. Da như ngưng chi, xảo mục mong hề, hảo một cái mỹ nhân, chỉ là này một thân thuần tịnh, che lấp không ít khí chất. Hương Lê nghe có chút mê mẩn, thẳng đến người nọ chú ý tới Hương Lê tồn tại, kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi là? Nhìn Hương Lê ăn mặc, không giống như là cung nữ, này hoang vắng địa phương, liền tính là cung nữ đều hiếm thấy, huống chi loại này xinh gương mặt. Hương Lê hơi hơi cầu môi, ta tùy ý chuyển, liền nghe được cô nương tiếng đàn, cô nương có thể không lo ta tồn tại. Kia mỹ nhân trong mắt mạc danh hiện ra một tia cảm động tới, mấy năm nay, lần đầu có người thích nghe ta đánh đàn. Ta không hiểu cầm, chỉ là xem duyên Hương Lê cười, đi đến nàng kia đối diện ngồi xuống, ta thực thích nghe ngươi cầm, ngươi là trong cung nhạc sư sao? Nếu là may mắn, có thể thỉnh ngươi đến ta trong phủ đánh đàn sao? Nàng kia rũ xuống đôi mắt, ta không phải trong cung nhạc sư, ta là lãnh cung phi tử. Hương Lê hơi hơi sửng sốt, mới xin lỗi nói, thì ra là thế, ngượng ngùng. Nàng kia cười, không có gì, ta cũng luôn luôn xem thực hay, nhưng thật ra hôm nay ngẫu nhiên có thể nhìn đến xa lạ người thích nghe ta đánh đàn, ta thật cao hứng, ta kêu thơ thấm, ngươi về sau nếu là thích nghe ta đánh đàn, tới thời điểm thường tới nghe một chút là được. Như vậy mỹ nhân, hoàng đế thật đúng là sẽ không thưởng thức, thế nhưng một mình lượng ở lãnh cung, hậu cung giai lệ ta cũng kiến thức quá một ít, phẩm mạo cũng so không được ngươi đi. Hương Lê cười lắc đầu. Thơ thấm tự dễu cười khẽ, này hậu cung bên trong thị phi xưa nay đã như vậy, cây to đón gió, quá mức gây chú ý, liền sẽ quá nhanh ngã xuống, này một sạp chọc thủy, cũng không biết cuối cùng sẽ là như thế nào tình hình. Hương Lê nghĩ đến cũng là, liền cũng không hề hỏi nhiều cái gì, ngược lại nói, khó được có nhàn rỗi, nhiều đạn trong chốc lát đi. Thơ thấm cười gật đầu, hảo. Hương Lê tại đây dừng phong ngây người một lát sau, thẳng đến kia tiểu cung nữ tới thúc giục, Hương Lê mới đứng dậy rời đi. Đối với nữ tử này, nàng trong lòng không phải không có thổn thức, nhưng là lạn người tốt cũng không phải nàng nhất quán tác phong, bèo nước gặp nhau quan hệ, nàng hiện giờ chính mình đều góp chân đứng không vững tình huống, tự nhiên cũng không công phu đi giúp nàng gì đó, nếu thật là an bình nữ tử, liền an bình quá như vậy nhật tử cũng không tồi. Nhưng thật ra Thái Hậu tiệc mừng thọ buông xuống, Hương Lê trước mắt thật đúng là có chút thật sự phiền não. Nếu là nói chính mình tư nhân có thể đưa chút cái gì, nàng thêu công không tốt, họa nghệ không tinh, thêu phẩm cùng họa tác tự nhiên là không được, vàng bạc châu báu tục khí, quý hiếm đồ cổ không mới mẻ, huống hồ còn phải phù hợp thân phận của nàng, biểu nàng tâm ý mới là. Như vậy nghĩ đến, cũng thật là khó làm. Thái hậu hiện giờ 60, một cái 60 tuổi thân phận tôn quý nữ nhân, muốn nhất cái gì đâu. Thứ gì có thể làm nàng cảm thấy hứng thú lại không mất lễ nghĩa đâu. Hương Lê lệnh qua trong vườn bàn đu dây thượng, một đôi chân lắc lư, vừa nghĩ, một bên lẩm bẩm. Quách Hàn không biết khi nào tới, tiến đến nàng trước mặt, tưởng cái gì đâu. Hương Lê hoảng sợ, tức giận đẩy ra hắn, đi đường đều không mang theo thanh nhi a. Như vậy đột nhiên tới, làm ta sợ muốn chết. Quách Hàn câu môi cười, đem trong tay một cái hộp nhỏ đưa tới trên tay nàng. Nghe nói ngươi gần nhất ở phiền cái này, ta làm người cho ngươi chuẩn bị, ngươi đưa đi cho Thái Hậu, xem như biểu tâm ý là được. Hương Lê kinh ngạc mở ra hộp, liền thấy một cái nắm tay đại dạ Minh Châu giống nhau đồ vật, đây là dạ Minh Châu sao? Không phải, dạ Minh Châu có cái gì hiếm lạ, Thái Hậu trong cung một đống, cái này là Đông Châu, Mạc Bắc một cái đại bộ lạc quốc bảo, rất có danh khí, mấy năm trước ta mang binh đánh hạ nơi đó, phải thứ này, lưu trữ cũng vô dụng. Vừa lúc làm ngươi cầm đi tặng, Thái Hậu sẽ không thích. Quách Hàn cười nói. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, nhịn không được rỗi tay sờ sờ, đây là nhân gia quốc bảo a, trách không được nhìn như vậy hiếm lạ. Thích sao? Về sau ta lại cho ngươi lộng chút mặt khác hiếm lạ đồ vật. Hương Lê ôm hạt châu sờ sờ, mí môi, vẫn là nói, thứ này hảo là hảo, nhưng Thái Hậu vừa thấy liền biết là xuất từ ngươi bút tích, cũng nhìn không ra tâm ý của ta tới a. Của ta chính là của ngươi, chúng ta hai vợ chồng ai bút tích có cái gì khác nhau. Hương Lê lắc lắc đầu, khác nhau lớn, ta hiện giờ gót chân cũng chưa đứng vững, loại chuyện này mặt trên qua loa thực dễ dàng bị người lấy ra sai lầm tới, vẫn là đến ngẫm lại ta có thể đưa, Thái Hậu thích, chân quý. Hương Lê nhắc mãi, trong đầu đột nhiên chính là một cái giật mình, vèo một chút đứng dậy, kinh hô một tiếng, ta còn có không gian a. Quách Hàn ngẩn người, cái gì không gian? Hương Lê hắc hắc cười một tiếng, còn có phát huy không gian. Ta biết muốn đưa cái gì. Dứt lời, liền đem Đông Châu cấp nhét ở Quách Hàn trong tay, lập tức liền chạy. 522 chương 522 Thái Hậu hạ lễ. Quách Hàn không biết nàng là đột nhiên lại nghĩ ra cái gì hảo điểm tử tới, nàng này đầu luôn luôn tân đồ vật nhiều, hắn cũng chẳng có gì lạ, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, từ nàng đi. Như Lan nhìn Hương Lê chạy, tự nhiên là đến lập tức đuổi kịp, Vương Phi, ngại như vậy cấp làm gì à? Ta nghĩ đến cho Thái Hậu đưa chút cái gì Hương Lê vào phòng liền bắt đầu phiên chính mình trang điểm hộ, cái gì son phấn đều lấy ra tới, bày một bàn lớn, còn không quên quay đầu lại đối Như Lan nói, chúng ta nơi này rửa mặt đều là dùng cái gì? Như Lan ngẩn người, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Vương Phi ngày thường cũng rất ít dùng này đó. Ta hiện tại đến tốt lành nghiên cứu này đó mới được. Như Lan ngốc ngốc gật gật đầu, kia nô tỳ này liền đi lấy. Hương Lê đem trên tay này đó son phấn linh tinh tất cả đều nhìn cái biến, còn thập phần để bụng nhất nhất quan sát một chút, mới đáng tiếc lắc lắc đầu, cổ đại son phấn nhưng thật ra không ít, chính là mỹ phẩm dưỡng da này một khối cũng thật sự là quá khiếm khuyết. Cái gì là mỹ phẩm dưỡng da? Hương Lê đơn giản giải thích nói, mỹ dung dưỡng nhan. Như Lan liền nói, loại đồ vật này, nô tỳ kỳ thật ở một ít phú quý nhân gia cũng nghe nói qua một ít. Một ít gia cảnh giàu có nhân gia cũng sẽ có loại này đồ vật, bất quá cũng đều là một ít tinh thông phương diện này đại phu cấp làm ra tư nhân phương thuốc, nô tỳ biết đến cũng có một ít, bất quá kỳ thật cũng cơ bản không có tác dụng gì, còn có một ít dưỡng nhan chén thuốc đồ bổ linh tinh, này đó chính là chân quý dược liệu cấp đôi ra tới, cái gì tổ yến tuyết cáp, như thế nào quý báu như thế nào. Tới, ăn nhiều nhưng thật ra cũng có chút tác dụng, liền nói Thái Hậu đi. Tuy rằng tuổi 60, nhưng là bởi vì sống trong nung lụa, cẩn thận bảo dưỡng, đồ ăn điều trị, hiện tại bộ dáng kỳ thật cùng 40 tuổi không sai biệt lắm. Hương Lê búng tay một cái, này liền đúng rồi, Thái Hậu người già nhưng tâm không giả, cái nào nữ nhân không có một viên ái mỹ tâm. Nếu là có thể đưa nàng loại này đồ vật, nàng nói vậy sẽ thích. Như Lan ngẩn người, mới nói, nhưng mấy thứ này quý hiếm liền thôi, Thái Hậu mấy năm nay đều nghiên cứu này đó. Kỳ thật nên có đều có. Hương Lê dơ dơ lên đầu, kia nhưng không nhất định. Hương Lê đều nghĩ kỹ rồi, mặt nạ loại đồ vật này đối với làn da bảo dưỡng không thể nghi ngờ là phi thường tốt, phương tiện gương mặt tập trung hấp thu dinh dưỡng, một trương mặt nạ là có thể loại trừ cả ngày mệt nhọc, chữa trị rất nhiều tổn thương, nhưng cổ đại đối với cái này hoàn toàn không khái niệm, Thái Hậu nếu chú trọng cái này, tự nhiên sẽ thích. Chỉ là này mặt nạ thật sự làm lên. Chỉ sợ cũng là có chút phiền phức, làm tơ tằm mặt nạ dinh dưỡng thành phần cũng yêu cầu cẩn thận cân nhắc, hiệu quả khẳng định cũng hoàn toàn so không được hiện đại hảo, nhưng nàng có không gian nha, trong không gian linh khí sung túc, chỉ cần đem hết thể chế tác quá trình đặt ở trong không gian, hiệu quả tự nhiên là không giống bình thường hảo. Hương Lê nghĩ liền cảm thấy nóng lòng muốn thử, theo sau đuổi rồi Như Lan nói, ngươi chạy nhanh đi cho ta lộng chút tốt nhất tơ tằm tới. Đến lúc đó ta làm tình tinh xảo thợ tú nương cấp làm ra hợp ta tâm ý mặt nạ nguyên liệu. Như Lan cũng không ngây người, tuy rằng không biết Hương Lê rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng là nhìn nàng như vậy tự tin bộ dáng, hiển nhiên là có chủ ý, liền cũng phi thường lanh lợi phối hợp lên. Hảo, nô tỳ mấy ngày trước còn nghe nói kinh thành tới cái Tây vực thương nhân, tựa hồ cũng liền có bán tốt nhất tơ tằm, nô tỳ này liền tự mình đi hỏi thăm hỏi thăm. Hảo, mau đi đi. Chờ Như Lan đi ra ngoài, Hương Lê xác nhận một chút môn quan hảo, lúc này mới xoay người liền vào trong không gian, hiện giờ tuy rằng bên ngoài thời tiết là sắp nhập thu, trong không gian lại vẫn là mùa xuân ấm áp, dược điền dược thảo lớn lên vừa lúc, Hương Lê phía trước cùng Trang Tiên Sinh thường có tiếp xúc, nhưng thật ra cũng học tập một ít dược lý, hoàng kỳ đương quy, bạch chỉ đại hoàng từ rất nhiều đều là dưỡng nhan thứ tốt, chỉ là cổ nhân không biết như thế nào vật tận kỳ dụng, đem. Bên trong dinh dưỡng thành phần lớn nhất hóa lợi dụng. Trong không gian chỉ là loại một ít thực quý hiếm dược thảo, còn có hoàng kỳ đương quy này một loại thực tầm thường dược thảo không có. Hương Lê liền tự mình lại loại một ít, nàng muốn bảo đảm này đó dược thảo đều sản tự không gian, như vậy hiệu quả mới càng tốt. Đêm này đó dược thảo toàn bộ nghiền nát hoặc là nấu một phen, có chút dược thảo một nấu quá dễ dàng hiệu quả đại suy giảm, có dược thảo chỉ có nấu quá mới có hiệu quả, trong đó cũng có chút phân biệt. Hương Lê vì vật tận kỳ dụng, còn cố ý thỉnh kinh thành tốt nhất đại phu tiến đến dò hỏi một phen. Xác nhận hết thảy, Hương Lê lúc này mới bắt đầu xuống tay chuẩn bị, chủ yếu là chuẩn bị tốt tư dịch, liền tính là tổ yến tuyết cấp linh tinh quý báo đồ bổ, cũng sẽ ấn đại phu kiến nghị tăng thêm một vài, vì thể nghiệm hiệu quả, Hương Lê cố ý bỏ thêm thái hậu yêu nhất hương liệu, cuối cùng đem thông khí lại mềm mại tơ tằm mặt liêu để vào tư dịch súng nước phao, ở không gian gác lại thượng một ngày một đêm công phu. Ngay kế mới nhất nhất lấy ra, từng người phong trang hảo, liền xem như hoàn thành. Thu Thủy tò mò thò qua tới, hỏi, Vương Phi, thứ này thật sự có thể dùng được sao? Hương Lê câu môi cười nói, nếu không ngươi thử xem. Thu Thủy vội vàng xua tay, không không không, nô tỳ cũng không dám, đây chính là cho Thái Hậu đồ vật ta. Hương Lê cũng chỉ là đậu nàng thôi, liền nói, ta hôm qua đều thử qua, dùng khá tốt, gương mặt đều cảm thấy dễ chịu không ít, huống hồ này khoản mặt nạ, ta là cố ý nhằm vào Thái Hậu tình huống định chế, đối với Thái Hậu tuổi tác cùng làn da trạng huống tới nói, khẳng định là nhất thích hợp bất quá, lòng ta vẫn là rất có nắm chắc. Thật sự a? Thu Thủy hưng phấn nói, kia Thái Hậu nương nương khẳng định đến thích. Ngự học. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đã đến đối với ngự học được nói, không thể nghi ngờ là một cái kính bạo tin tức. Cơ hồ sở hữu bọn nhỏ đều ở nghị luận sôi nổi, sẽ là cái dạng gì người, chỉ là rốt cuộc chịu quá giáo dục cao đẳng người, đảo sẽ không quá hồ nháo. Thẳng đến này một nam một nữ hai cái bút bê sứ giống nhau nhân nhi đi vào tới, một đám bọn nhỏ đều nhịn không được trước mắt sáng ngời, thật xinh đẹp a. Phu tử giới thiệu, đây là Thụy Thế Tử, Thụy Quân Chúa, về sau chính là đại gia đồng học, đại gia muốn cùng nhau đọc sách, hảo hảo ở chung. Đường Hạ lập tức có cái nghịch ngợm thanh âm, ta biết, bọn họ là nông thôn đến, còn khả năng dọa choáng váng đã. Lời này vừa ra, lập tức cười vang. Nhưng trên đài hai đứa nhỏ, lại hoàn toàn không có dự kiến bên trong co quắp xấu hổ, Nhạc Nhi vẻ mặt ngốc ngốc, kỳ quái chớp chớp mắt, vì cái gì muốn dọa ngốc? Bởi vì ngươi lớn lên rất kỳ quái thường xuyên dọa đến người khác sao. Trong nháy mắt lặng im lúc sau, lại là một trận cười vang, lúc này đều là đang chê cười cái kia nghịch ngợm nam hải. Kia hải tử tươi cười lập tức liền cứng đờ, buồn bực nói, mới không phải. Ta. Tiểu Trúc sắc mặt chưa biến, chỉ là trong mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, liên quan trong giọng nói đọc có chút lạnh lùng, xin lỗi. 523 chương 523 quá khi dễ người. Chính là thẩm gia từ trên xuống dưới tiểu tổ tông, luôn luôn là chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, tự nhiên mà vậy liền có nuông chiều ương ngạnh tính tình. Nhưng chính là như vậy cái từ nhỏ chưa sợ qua ai tiểu tổ tông, đối mặt lúc này Tiểu Trúc ngắn ngủn hai chữ, lại chợt cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, trong lòng thế nhưng có sợ hãi. Học đường bọn nhỏ cũng đều là sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới người này còn tuổi nhỏ thế nhưng như vậy khí thế. Trường hợp này lập tức giằng co xuống dưới, phu tử ho nhẹ một tiếng, liền nói, thôi thôi, vui đùa mà thôi, liền đi trước bên kia không vị ngồi xuống đi. Đảo không phải này phu tử cỡ nào che chở kia tiểu ma vương, chỉ là hắn quá minh bạch thẩm ra thế lực, cũng quá minh bạch cái này tiểu tổ tông có bao nhiêu không thể trêu chọc, vạn nhất thật nháo xảy ra chuyện gì nhi, chỉ sợ này hai cái hương giã mới đến hải tử, là đảm đương không dậy nổi. Nhưng ai biết, Tiểu Trúc lại bình tĩnh nhìn thẩm nhảy đàn, thanh âm càng thêm lạnh lẽo nói một lần, xin lỗi. Thẩm nhảy đàn khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, cố nén trụ chính mình dọa run sợ bắp chân, buồn bực nói, dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi. Ta lại chưa nói sai cái gì. Từ ta thấy ngươi đến ngươi nói hai câu này lời nói tới xem, ta tưởng ngươi hẳn là cái không đầu óc không tiền đồ chỉ biết la lối khóc lóc vô lại. Tiểu Trúc trào phúng sốc sốc môi. Thẩm nhảy đàn mở to hai mắt nhìn. Khí hơi kém dầm chân, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi mới là không đầu góc không tiền đồ đâu. Nông thôn đến cũng dám cùng ta so. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, ta ở nông thôn nhìn đến tiểu hài tử đều so ngươi hảo đâu. Ngươi câm miệng. Thầm nhảy đàn dương nanh múa vướt liền phải hướng về phía Nhạc Nhi phát lại đây, cũng dám nói hắn còn so không được đám kia ở nông thôn hài tử, còn có cho hay không hắn thể diện. Tiểu Trúc đem Nhạc Nhi kéo đến phía sau. Âm thầm duỗi chân một vướng, thầm nhảy đàn liền trực tiếp bị vướng quăng ngã cái chó ăn cức, đặt mông ngã trên mặt đất đau ngao ngao thẳng kêu to. Nhạc Nhi tránh ở Tiểu Trúc phía sau, lại một chút sợ hãi bộ dáng cũng không có, còn hướng về phía hắn le lưới làm mặt quỷ, còn đánh nữ hài tử nam hài tử nhất không tiền đồ, ta ở nông thôn nam hài tử cũng chưa như vậy không tiền đồ. Thầm nhảy đàn khí chết khiếp, muốn vọt lên tới đánh người, nhưng vừa thấy che ở Nhạc Nhi phía trước Tiểu Trúc. Tức khắc toàn thân khí thế nháy mắt tiêu hơn phân nửa, nhưng cố tình trong lòng lại không cam lòng, liền dứt khoát ngao một giọng nói khóc ra tới, khi dễ người, quá khi dễ người, bọn họ thế nhưng khi dễ ta, người tới a, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ đi. Tiểu Trúc lôi kéo Nhạc Nhi đi xa vài bước, đạm thanh nói, chính ngươi ngã xuống, cũng trách ta. Ngự học rốt cuộc vẫn là nháo ra động tĩnh, phu tử vẻ mặt bất đắc dĩ, vội vàng khuyên cũng không thay đổi được gì. Nếu không, trước tiên lui một bước đi, phu tử bất đắc dĩ đối với Tiểu Trúc nói. Tiểu Trúc giơ giơ lên đầu, trong mắt tẫn hiện ngạo khí, ta vì sao phải lui? Nói lý lẽ, cũng là hắn khiêu khích trước đây, luận thân phận, ta là thế tử, hắn một giới triều thần chi tử, như thế nào yêu cầu ta tới túi đầu không lưng. Lời này vừa ra, học đường vô số song quay tròn đôi mắt đều tràn ngập kinh ngạc, bọn họ từ trước thậm chí không dám tưởng, một cái trong truyền thuyết nông thôn đến chưa hiểu việc đời hài tử, thế nhưng sẽ có như vậy quyết đoán. Phu tử càng là trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn cái này tiểu nam hài thời điểm, tựa hồ ẩn ẩn có thể từ trên người hắn nhìn đến Thụy Vương bóng dáng, cái kia không ai bị nổi nam nhân, nên tất cả mọi người vì này chấn động mà lại kính sợ nam nhân. Này quả thật là thân sinh. Ngươi cũng dám. Thầm nhảy đàn khí liền phải mắng to. Dám như thế nào? Tiểu Trúc thanh âm cất cao vài phần, trên cao nhìn xuống hắn, trong ánh mắt đều nhiễm túc sát chi ý. Chỉ là một cái sắc bén ánh mắt, dọa phu tử đều đi theo run run lên, hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, này thật sự chỉ là cái 6 tuổi hài tử. Thầm nhảy đàn dại ra nhìn Tiểu Trúc, dọa đều nhịn không được run run lên, đồng nhiên cảm thấy trong quần nóng lên, thế nhưng đều dọa đái trong quần, học đường bọn nhỏ tức khắc lại là một trận cười vang, ngươi thế nhưng còn đái trong quần, ha ha ha. Thầm nhảy đàn đỏ bừng mặt, tưởng phát tác lại là xem Tiểu Trúc liếc mắt một cái cũng không dám. Chỉ có thể căm giận nói, ngươi chờ coi. Dứt lời liền lập tức bỏ dậy hoảng sợ chạy, đi theo chuột chạy qua đường dường như. Phu tử lắc đầu thở dài, thôi thôi, chuyện này chỉ sợ cũng là khó xong việc. Tiểu Trúc lại bình tĩnh, lôi kéo Nhạc Nhi liền hướng không chỗ ngồi bên kia đi. Phu tử, khi nào bắt đầu đi học? Phu tử đều phải khóc, như thế nào có loại hoàng đế không vội thái giám cấp ảo giác? Chỉ là này lần đầu khóa, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền nghe không kính. Nguyên bản cho rằng học viện hoàng gia, như thế nào cũng sẽ học so với bọn hắn ngày thường muốn cao cấp một ít, nhưng ai biết còn so không được Đại Sơn thôn Sùng Minh học đường đâu, tiến độ cũng chậm, hiện tại còn ở giáo đồ vật, đều vẫn là Tiểu Trúc không đi học trước ở nhà tự học đồ vật. Nhạc Nhi nguyên bản liền không phải hiếu học tính tình, lúc này vừa thấy mấy thứ này chính mình đã sớm biết, liền cũng vô tâm tư, thừa dịp lao sư không chú ý liền bắt đầu trộm ngủ gật, Tiểu Trúc cũng không nói nhau nhau nàng. An tĩnh ngồi ở một bên đọc sách, lấy lại là Hương Lê làm toán học thư, đối với hắn tới nói, thượng không đi học tựa hồ không có gì tất yếu, chỉ là Hương Lê không muốn bọn họ sống quá quái gở mà thôi. Phu tử cảm giác được chính mình bị làm lơ thực hoàn toàn, dứt khoát điểm Tiểu Trúc, xin hỏi Thụy Thế Tử, ta sở giảng Tam Tự Kinh trung tập gần sau một câu là cái gì? Tiểu Trúc ngoan ngoãn đáp lại, tính tương xa. Phu tử bị nghẹn một đạo, chưa từ bỏ ý định, lại mặt sau đâu. Cầu không giáo, tính mãi rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên, tích mạnh mẫu, chọn lân chỗ, tử không học Tiểu Trúc lanh lảnh nói tới, thái độ lại là thành khẩn, hoàn toàn không có khoe ra ý tứ. Phu tử manh cụ một trận, lúc này mới đánh gãy Tiểu Trúc, này Tam Tự Kinh ngươi đều bối. Từ trước đi học đường thời điểm bối. Phu tử khoe miệng hung hăng chịu vừa kéo, quả thực lợi hại. Cứ như vậy, một ngày công phu xuống dưới. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền không hề nghi ngờ trở thành toàn bộ ngự học nhân vật phong vân, đặc biệt là vị này Thụy Thế Tử, thiên tư hơn người, càng có phi phàm khí thế, trong cung trong lúc nhất thời truyền khắp tin tức, cơ hồ mỗi người đều ở trong tối tán gen cường đại, quả thật là Thụy Vương Nhi Tử. Cùng lúc đó truyền bá mở ra, chính là Thẩm Nhảy Đàn cùng Tiểu Trúc tranh phong tương đối. Quách Hàn tiến cung làm việc, liền vừa lúc đụng phải vội vàng tiến cung Thẩm Thừa Tướng. Thẩm Thừa Tướng cũng tiến cung làm việc. Quả thật là xảo. Thẩm Thừa Tướng lại sắc mặt không thế nào hảo, thật là xảo, khuyến tử hôm nay ở ngự học bị hủy khuất, ta đang muốn đi tự mình hỏi một chút kia ngự học thái phó là tình huống như thế nào. Quách Hàn tựa hồ nghe ra Thẩm Thừa Tướng lời nói nhằm vào, Thẩm Thừa Tướng kia tiểu nhi tử cái gì đức hạnh hắn là biết đến, chẳng lẽ là cùng Tiểu Trúc xung đột. Thủy Sinh tựa hồ mới nghe được cái gì tin tức tới, vội vàng bám vào Quách Hàn bên thai thấp giọng nói sự tình ngọn nguồn. Quách Hàn mày hơi trọn, nhìn Thẩm Thừa Tướng ánh mắt liền phai nhạt vài phần, ta cho là chuyện gì, thì ra là thế. 524 chương 524 ngươi cũng đến cho ta chịu đựng. Thẩm Thừa Tướng không nghĩ tới Quách Hàn liền như vậy cái phản ứng. Thẩm thừa tướng hiện giờ ở trong triều địa vị tự nhiên là không lời gì để nói, thêm chí hắn đối với cái này tiểu nhi tử cưng chiều, cơ hồ mỗi người đều biết thẩm nhảy đàn không thể trọng, liền tính là trong cung hoàng tử, cũng đều đến làm hắn ba phần, Quách Hàn thái độ này, xem như có ý tứ gì. Thẩm thừa tướng sắc mặt lập tức liền không hảo, lạnh lùng nói, ta biết ngươi cũng là này một hai năm mới trở lại ngươi bọn nhỏ bên người, từ trước đặt ở hương giã phòng trừng không có như thế nào quản quá. Hiện giờ tốt xấu là ở ngự học đọc sách, ít nhất quy củ cũng đến giáo vài phần đi. Lời này nói nhưng thật ra giống để lại vài phần mặt mũi, nhưng nghe vào Quách Hàn trong thai, lại phá lệ khó nghe. Thừa tướng nhi tử quy củ hai chữ đều còn sẽ không viết, ngươi cần gì cùng ta nói cái này. Thừa tướng nếu là có nhàn tâm vẫn là nhiều giáo giáo chính mình nhi tử. Quách Hàn thanh âm đã lạnh vài phần. Thẩm thừa tướng trợn tròn đôi mắt, ngươi lời này có ý tứ gì? Nói hắn buồn ý tứ. Ngươi, thẩm thừa tướng kia tiểu nhi tử đích sắc không học vẫn không nghề nghiệp, hiện giờ đã mau 10 tuổi tuổi tác, còn rốt đặc cắn mai, đây là trong kinh thành đều truyền khắp chê cười, chỉ là làm cho thẩm thừa tướng mặt nhi không ai dám dứt lời, nhưng người khác sợ, không đại biểu Quách Hàn sợ. Quách Hàn ánh mắt hung ác nham hiểm vài phần, phong khinh vân đạm lời nói lại 10 phần kinh sợ nhân tâm, khuyển tử luôn luôn bị ta mặc kệ quán, chỉ sợ thích tùy hứng làm vậy. Liền tính là vô tình treo chọc đến thẩm thừa tướng bảo bối tiểu nhi tử, thẩm thừa tướng chỉ sợ cũng biết nên như thế nào đều đảm đương. Thẩm thừa tướng mở to hai mắt nhìn, này quả thực là công nhiên chơi lưu manh a. Hắn còn không có tìm hắn tính sổ đâu, hắn thế nhưng trực tiếp một câu khiến cho hắn chịu đựng. Con của hắn thích tùy hứng làm bậy, cho nên hắn còn không thể không đảm đương. Thẩm thừa tướng nguyên bản còn nghĩ cùng dùng lý cùng Quách Hàn tranh luận một vài đâu. Tuy rằng biết chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh, phỏng chừng lần này chuyện này lại là hắn trước khơi mào, nhưng là nghĩ chính mình tốt xấu là cái văn thần, một mép công từ trước đến nay rất lợi hại, liền tính là chính mình không đạo lý chuyện này, hắn cũng có thể đem hắc nói thành bạch, cho chính mình chịu khi dễ nhi tử tìm một cái công đạo. Nhưng thẩm thừa tướng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Quách Hàn đã biết chuyện này, thế nhưng liền đạo lý đều không cùng hắn giảng, trong lời nói ý tứ giống như chính là nói, ta nhi tử lại như thế nào cuồng vọng tùy hứng, kia cũng là ta quán. Ngươi phải cho ta chịu đựng. Lần này, thật đúng là đem thẩm thừa tướng cấp hung hăng ngạnh một chút, nếu nói ngoài ý liệu, này nam nhân như vậy cuồng vọng, có thể nói ra bực này lời nói tới lại cũng là tình lý bên trong. Chỉ là loại này hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài người, thẩm thừa tướng nghĩ như thế nào đều như thế nào nghẹn quất, nguyên bản chuẩn bị tốt hết thể chiêu số tất cả đều đè ở trong bụng. Lại nửa câu không phải cũng không dám nói, bởi vì cái này cuồng vọng nam nhân không phải người khác, mà là Quách Hàn. Thẩm thừa tướng mặt đều nghẹn đỏ, một bụng khí sinh sôi nuốt xuống đi, mới cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, hảo. Quách Hàn nhỏ đến không thể phát hiện con ngôi, mới nói, kia bổn vương liền trước cáo từ, thẩm thừa tướng có thể như thế thông cảm, bổn vương cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Dứt lời, liền lập tức lướt qua thẩm thừa tướng, nên ngang mà đi. Thẩm thừa tướng khí chết khiếp, cái gì kêu cảm giác sâu sắc vui mừng. Còn thông cảm. Thông cảm cái rắm. Hương Lê đã sớm chờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đã trở lại, bởi vì ngày đầu tiên thượng ngự học, sợ có người khi dễ bọn họ đi. Ngược lại Như Lan đều so nàng yên tâm không biết nhiều ít lần, cười nói, Vương Phi hà tất sốt ruột. A Văn hôm nay không phải cố ý đi theo sao. Hắn kia cơ linh tính tình, một khi hai vị tiểu chủ tử nếu là thật sự có việc nhi. Đã sớm trở về báo tin nhi, Vương Phi còn cố ý dặn dò qua đâu, lúc này cũng chưa cái gì tin tức truyền quay lại tới, tự nhiên là bởi vì vẫn luôn cũng chưa chuyện gì. Hương Lê bất đắc dĩ nói, ngươi đây là không đương nương, không biết đương nương nhiều nhọc lòng. Sợ chính mình hài tử chịu nửa điểm nhi khi dễ, Hương Lê ngẫm lại liền cảm thấy không yên tâm. Thu Thủy một bên cấp Hương Lê thêm trà, một bên cười nói, Vương Phi đây là không biết hai cái tiểu chủ tử nhiều quỷ linh tinh. Mới như vậy nhọc lòng, nô tỳ xem, hai cái tiểu chủ tử đều tùy một ít Vương Phi tính tình, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy có hại. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, bưng trà đang muốn uống một ngụm, liền thấy cửa truyền đến hai đứa nhỏ vui mừng tiếng la, mẫu thân, mẫu thân, chúng ta đã về rồi. Hương Lê vội vàng buông trong tay trà, ôm chặt vọt tiến vào hai hài tử, chỉ có nhìn thấy bọn họ như vậy vui sướng bộ dáng, Hương Lê mới thật sự yên tâm không ít. Cười sờ sờ bọn họ đầu, thế nào? Hôm nay ở học đường đọc cao hứng sao? Nhạc Nhi méo miệng, còn hảo, chính là nơi này tiến độ còn không có ở như vậy đại sơn thôn mau đâu, đến bây giờ còn ở học tam tự kinh, ta luận ngữ đều nhìn một nửa. Nhạc Nhi tuy rằng tính tình lười biếng, nhưng là tốt xấu cũng là Quách Hàn Hương Lê thân sinh, đầu óc thật đúng là một chút cũng không ngu ngốc, học đồ vật cũng mau. Hương Lê quát một chút nàng cái mũi nhỏ, biết ngươi lợi hại, nhưng là cũng không thể kiêu ngạo, nơi này tiến độ chậm, nhưng là cái gọi là thư đọc trăm biến này nghĩa tự thấy, các ngươi nghiêm túc lại đi theo bất đồng phu tử học một lần, có lẽ sẽ từ giữa hiểu được không giống nhau đạo lý, cho nên về sau vẫn là phải hảo hảo nhi nghe giảng bài, càng là không thể quá mức trưng dương. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc thập phần thụ giáo gật gật đầu, chúng ta đã biết. Như Lan ở một bên vui mừng cười, thật sự tới nói, Tiểu Thế Tử cùng Tiểu Quận Chúa có thể như vậy ưu tú, như vậy không giống bình thường, kỳ thật cũng đều không phải là tất cả đều là bẩm sinh duyên cớ, hậu thiên giáo dục cùng dẫn tới càng là không rời đi. Vương Phi đối với này hai đứa nhỏ, nhìn qua cưng chiều, nhưng là ở đạo lý mặt trên, lại là không chút cầu thả, nửa điểm cũng qua loa không được, liền sợ này hai đứa nhỏ một không cẩn thận đi rồi vai lộ, hoặc là dưỡng thành không tốt thói quen. Chỉ là Tiểu Trúc dừng một chút, mới do dự mà nói. Ân. Hương Lê nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Tiểu Trúc một bộ phạm sai lầm bảo bảo bộ dáng, hơi hơi rũ đầu, đã trương dương. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, lúc này mới ngày đầu tiên, không đến mức đi. Theo ở phía sau A Văn ngượng ngùng nói, hôm nay Tiểu Thế Tử cùng Tiểu Quận Chúa đi học đường ngày đầu tiên, thanh danh liền truyền khắp trong cung ngoài cung, phu tử điểm Tiểu Thế Tử lên bối tam tự kinh, không nghĩ tới Tiểu Thế Tử thế nhưng toàn bối xuống dưới, còn có. Tiểu Thế Tử hôm nay đầu một ngày đi học đường liền thẩm thừa tướng bảo bối tiểu nhi tử rằng co, cái kia thẩm thiếu gia tựa hồ là lần đầu ở trên tay người khác có hại, dọa quân đều nước tiểu, còn khóc chạy, nói muốn Tiểu Thế Tử. Đẹp, tiểu nhân suy đoán, hắn đánh giá nếu chạy về đi cáo chẳng đi. Hương Lê nhíu mày nói, như thế nào khởi xung đột? Này một liên lụy, không phải lại cùng thẩm gia có mâu thuẫn. Nhưng vào lúc này, Quách Hàn xoài bước tiến vào. Thẩm ra bên kia ta bãi bình. Tiểu Trúc trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn kỳ thật vẫn là có chút lo lắng cái kia tên côn đồ phát động hắn cha cho chính mình cha mang đến phiền toái. Nhưng ai biết, sau một câu, Quách Hàn liền trầm hạ mặt, hiện tại, chúng ta tới nói nói chuyện của ngươi nhi. 525 chương 525 hai cái nam nhân đối thoại. Quách Hàn cùng thẩm thừa tướng nói như vậy bao che cho con bộ dáng, kỳ thật chỉ là vì diệt một diệt hắn uy phong. Cho hắn biết chính mình hài tử bất luận như thế nào đều không phải hắn có thể khi dễ khởi, nhưng là về nhà giáo dục tự nhiên vẫn là không thiếu được. Tiểu Trúc tâm lại lột bột một chút cấp đề lên rồi, khuôn mặt nhỏ đều đi theo trắng không ít. Nhạc Nhi vội vàng nói, ca ca không có sai, là hắn trước khiêu khích, gần nhất liền nói chúng ta là ở nông thôn hài tử chưa hiểu việc đời, còn muốn đánh ta, ca ca chính là muốn che chở ta mới cho hắn giáo huấn. Quách Hàn bình tĩnh nhìn Tiểu Trúc. Cho nên ngươi cảm thấy loại này thời điểm chỉ có này một cái sáng suốt lộ. Tiểu Trúc cắn cắn môi, tựa hồ có chút không biết nên nói cái gì cho phải bộ dáng. Quách Hàn liền nói, ngươi là nam tử Hán, chúng ta nam nhân cùng nam nhân nói lời nói, liền phải có cái nam nhân bộ dáng. Lời này tựa hồ là cho Tiểu Trúc dũng khí giống nhau, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Hàn sắc bén ánh mắt, câu chữ len ken nói, đúng vậy. Vì cái gì? Bởi vì cảm thấy tính tình lớn sự tình gì đều nhịn không được. Phụ thân hắn chỉ là triều thần, so không được đạt đi của ngươi vị đại. Tiểu Trúc lại nói, đối với loại người này, nhẫn một lần, lần thứ hai cũng chỉ biết càng quá mức, nếu chính mình không thể đủ ở ngay từ đầu liền cho hắn một cái ra vai phủ đầu, cùng lúc đó kinh sợ học đường mặt khác bọn nhỏ, về sau ở học đường nhật tử chỉ sợ cũng không phải là nhẫn một lần đơn giản như vậy, càng quan trọng là, hắn muốn khi dễ Nhạc Nhi. Tiểu Trúc lời này vừa ra, một phòng hạ nhân, thậm chí Hương Lê đều đi theo hơi hơi giật mình, một cái 6 tuổi tiểu hải tử, đối mặt sự tình cùng vấn đề sẽ có như vậy chu toàn ý tưởng cùng suy xét, rõ ràng chỉ là đột nhiên phát sinh sự tình, hắn lại có thể ở kia một khắc liền tưởng so thường nhân càng thêm lâu dài. Hương Lê nguyên bản cảm thấy, Quách Hàn hỏi Tiểu Trúc hay không chỉ có này một cái lộ nói là có chút hà khắc rồi, lúc ấy như vậy đột nhiên tình huống. Tiểu hài tử chỗ nào có thể tưởng nhiều như vậy đâu. Nhưng hiện tại xem ra, là nàng xem thường chính mình bọn nhỏ. Quách Hàn lặng im một lát, toàn bộ nhà ở không khí đều đi theo động lại giống nhau. Bọn hạ nhân tâm càng là nhắc tới cổ học nhi, tổng cảm thấy tiểu chủ tử hôm nay có phải hay không muốn bị đánh. Tiểu Trúc cũng khẩn trương lên, tay nhỏ ở ống tay áo xoa xoa góc áo, nhưng lại vẫn là cố tình dương khuôn mặt nhỏ quật cường nhìn Quách Hàn, tựa hồ đối với chính mình trong lòng đạo lý thập phần kiên trì giống nhau. Quách Hàn đột nhiên câu môi, bàn tay to vô vô hắn đầu nhỏ, là ta nhi tử, không tồi. Một phòng hạ nhân hơi kém cầm đều phải rơi xuống, đây là cái gì phong cách? Tiểu chủ tử quả thực chính là trắng trợn táo bạo khiêu khích ra, nhà bọn họ này bạo tính tình vương gia nói gì? Không tồi. Bọn họ không nghe lầm đi. Nhưng người khác không rõ Quách Hàn dụng ý, Hương Lê cũng hiểu được thực, Quách Hàn chưa bao giờ yêu cầu ở bọn nhỏ nhất định phải nghe lời quy củ, bằng không này hai hài tử cũng không thể như vậy quỷ linh tinh quái. Hắn hôm nay chất vấn, gần nhất là sợ Tiểu Trúc xử sự xúc động không biết nặng nhẹ, ngày sau gặp lại chuyện khác, chỉ sợ không biết giao hấn. Nhưng sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ rõ ràng, ý tưởng sáng tỏ. Thứ hai, cũng là sợ hắn bởi vì chính mình đột nhiên thay đổi thân phận, mà bắt đầu biến tâm cao khí ngạo, bởi vì chính mình thân phận mà bắt đầu trưởng tính tình, nhưng cuối cùng xem ra cũng đều không phải là như thế. Đối với Tiểu Trúc trả lời, ở người ngoài xem ra là không nghe lời hài tử, nhưng lại là làm Quách Hàn chân chính yên tâm đáp án. Tiểu Trúc một lòng cuối cùng là hạ xuống, nhếch môi nở nụ cười. Cảm ơn cha. Hương Lê cười nói, hảo hảo, lần sau phải nhớ đến tận lực điệu thấp một ít, đến lúc đó toàn bộ kinh thành tất cả tại nghị luận nhà chúng ta chuyện này. Tiểu Trúc có chút khó xử nói, cần phải điệu thấp cũng rất khó a. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, ngươi này tự tin chỗ nào tới. Quách Hàn lại câu môi cười nói, điệu thấp không đứng dậy cũng không sao, tùy tâm đi, cả nước đều nghị luận nhà ta chuyện này ta đều không thèm để ý. Hương Lê tức giận giận hắn liếc mắt một cái. Mới hướng về phía Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, thôi thôi, chạy nhanh đi rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Nhạc Nhi hoan hô lên, Nga, ca ca cuối cùng không bị đánh, còn có cơm chiều ăn, quá tốt rồi. Tiểu Trúc hổ mặt đi niết má nàng, ta mới sẽ không bị đánh. Bởi vì nghe xong Hương Lê giáo dục, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi học cũng không qua loa, liền tính là nghe qua nội dung, cũng thành thành thật thật đi theo phu tử lại học một lần. Nhưng thật ra làm dạy học phu tử cảm thấy thập phần vui mừng, còn lại tiểu hài tử bởi vì hôm qua sự tình, hiện giờ cũng không dám dễ dàng trêu chọc, ngược lại cử chỉ đều hiển nhiên có chút thật cẩn thận, sợ chính mình một không cẩn thận trêu chọc Tiểu Trúc. Tiểu Trúc thích thanh tĩnh, ngày thường cũng không thế nào ái nói chuyện, khóa gian nhàn hạ thời điểm liền phụng Hương Lê cấp toán học thư nghiên cứu bài tập, hắn đối với loại này có tính khiêu chiến đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Nhạc Nhi liền không giống nhau. Trừ bỏ ăn cùng ngủ, thích nhất chuyện này chính là díu dít cái không dứt, lôi kéo Tiểu Trúc nói chuyện nói không thú vị, liền cùng hài tử khác ngọn nhi, nguyên bản mặt khác bọn nhỏ nhìn Tiểu Trúc không hảo ở chung bộ dáng, còn tưởng rằng bọn họ hai không hảo thân cận đâu, ai ngờ Nhạc Nhi tính tình rất tốt, hoàn toàn không cái giá, nhìn như vậy đáng yêu lại lanh lợi tiểu nữ hài, ai trong lòng lại có thể bài xích lên đâu. Càng quan trọng là, Nhạc Nhi sẽ kể chuyện xưa à, công chúa Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem. Thuận miệng một cái chuyện xưa là có thể làm một đống tiểu hài nhi tranh nhau vây quanh nghe, đặc biệt là tiểu nữ hài nhi, Nhạc Nhi ái dính Tiểu Trúc, luôn là ngạnh lôi kéo hắn dung nhập đại gia, dần dà, tự nhiên mà vậy liền tất cả đều hiểu biết. Bất quá ba lượng thiên công phu, hai hài tử liền hoàn toàn thành toàn bộ ngự học trung tâm nhân vật. Phu tử cầm lại một lần kinh rớt, nguyên bản bọn họ hai còn không có tới thời điểm liền lo lắng đánh giá đến bị cô lập, tới ngày đầu tiên liền cùng thẩm nhảy đàn giằng co. Hắn trong lòng liền càng thêm chắc chắn cái này ý tưởng, nhưng lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, thế nhưng liền hòa mình. Càng làm giận chính là thẩm nhảy đàn, từ trước hắn ỷ vào chính mình cha lợi hại, ở ngự học cơ hồ là tự lập vì vương, sở hữu bọn nhỏ bất luận tình nguyện không tình nguyện, cơ hồ đều đến nghe mệnh lệnh của hắn. Ngự học hiện giờ cũng thật là có hai cái tiểu hoàng tử, nhưng cố tình đều là trong cung vị phân cực thấp phi tần sở ra. Mấy năm nay hoàng đế thậm chí chưa thấy qua một hai lần, tự nhiên là không địa vị, cũng không thể không nghe hắn. Nguyên bản còn nghĩ tới lại tới nữa hai cái vui đùa đối tượng, nhưng không nghĩ tới chính là, ngày đầu tiên khiến cho chính mình thành cái chê cười không nói, hắn ở nhà tĩnh dưỡng bất quá hai ngày công phu, lại đến thời điểm toàn bộ ngự học thiên đều thay đổi. Cố tình chính mình cha đều sợ Thủy Vương, làm hại chính mình đều không thể lấy chính mình cha đi áp kia tiểu tử, chính mình đánh cũng đánh không lại. Mắng cũng mắng bất quá, đua cha cũng đua bất quá, nhân duyên đều hoàn toàn so không được nhân ra, một bụng hỏa khí trừ bỏ nghẹn trong lòng không có mặt khác bất luận cái gì đừng ra, quả thực tưởng đâm tường tâm đều có, đều do hắn cha không tiền đồ. 526 chương 526 thế nhưng hiểu như thế nào nhiều. Thẩm thưa tướng nếu là nghe xong chính mình tiểu nhi tử đối chính mình thoá mạ, phỏng trường khí hộp máu tam thăng. Lúc này là giảng bài gian, có nửa canh giờ nghỉ ngơi, học đường bọn nhỏ cơ bản đều top 5 top 3 chạy ra ngoài chơi nhi, nhạc nhi hiện tại chính là cái hài tử vương, lúc này chính mang theo một đám bọn nhỏ leo cây đào trứng chim đi. Nhạc nhi thật đúng là có thành tựu cảm a. Lúc trước ở Đại Sơn Thôn, hài tử khác nhóm leo cây đều so nàng lợi hại, còn tổng bị chê cười nói quá không tiền đồ, nhưng tới rồi nơi này, thế nhưng không ai sẽ leo cây. Nhạc nhi vô vô bộ ngực liền nói, cái này vẫn là đến bao ở ta trên người đi. Nói, liền hưng phấn cho đại gia làm mẫu leo cây, một đám bọn nhỏ sùng bái nhìn nàng nhanh nhẹn thân hình, chờ mong cùng cái gì dường như. Tiểu Trúc thật là đau đầu, này không an phận muội muội a. Nhưng đau đầu là một chuyện nhi, nên không yên lòng vẫn là không yên lòng, chỉ có thể đi theo ở cách đó không xa nhìn, vạn nhất ngã xuống nhưng đến không được, trong tay còn phủng hương lê cấp làm bài tập sách, an an tĩnh tĩnh làm bài. Phu tử khó được nhìn này ngự học bọn nhỏ có thể ngoạn nhi như vậy cao hứng, liền tính là leo cây hắn cũng mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái. Nhưng thật ra nhìn thấy Tiểu Trúc ở một bên an tĩnh đọc sách, nhưng thật ra rất có hứng thú tiến lên đi xem. Phu tử còn ôm nếu là hắn không hiểu, liền hỗ trợ giảng giải một vài tâm tư đi, nhưng ai biết, vừa thấy đến Tiểu Trúc này viết viết vẽ vẽ đồ vật, hắn liền ngốc. Ngươi cái này là viết cái gì? Phu tử có chút do dự nói. Tiểu Trúc ngước mắt nói, toán học. Ân. Phu tử một đầu góc dấu chấm hỏi, hắn ở toàn bộ Đại Chu Triều cũng coi như là phi thường có danh vọng học sĩ, ở Hàn Lâm Viện quan cư chính ngũ phẩm đại học sĩ, cái gì học vấn một loại đồ vật. Luôn luôn cũng đều là có điều tiếp xúc nghiên cứu, lại không nghĩ rằng, đối với tiểu tử này đột nhiên toát ra tới một cái xa lạ danh từ cấp gây ngốc. Tiểu Trúc liền nói, thuộc về số học, nhưng là so với số học muốn càng sâu một ít. Kia phu tử mở to hai mắt nhìn, hắn không phải thanh sơn chấn những cái đó ánh mắt thiển cận phu tử, cho rằng số học cũng chỉ là làm chướng mà thôi. Ở Hàn Lâm Viện thậm chí có chuyên môn làm này một loại nghiên cứu học sĩ, Đại Chu Triều nhất có danh vọng đại học sĩ. Hoàng đế lao sư, thượng thái phó, kỳ thật cũng là này một khối học vấn cực kỳ cuồng nhiệt nghiên cứu giả. Bởi vì phương diện này thập phần thâm ảo, liền tính rất nhiều người hao hết tâm tư nghiên cứu, thành quả cũng là thong thả. Đã có thể như vậy một môn học vấn, thế nhưng làm một cái 6 tuổi tiểu đồng có thể xem hiểu. Không đúng, là hắn xem hiểu chính mình đều hoàn toàn hai mắt một bôi đen A. Phu tử nhìn nhìn Tiểu Trúc trên giấy viết viết vẽ vẽ đồ vật, một ít xa lạ tự phù liền căng ngốc. Này đó là cái gì? Ân, cái này Tiểu Trúc thật sự không biết như thế nào giải thích này đó giải đề dùng tiếng Anh chữ cái cùng con số ả dập tính cái gì, liền nói, chính là thuộc về danh hiệu. Danh hiệu? Đúng vậy, phu tử ngươi xem, cái này hình tam giác, này một cái tuyến, ta cho nó lấy tên, kêu A, này một cái vải nỉ kẻ, đặt tên vì B, như vậy viết lên liền sẽ phương tiện rất nhiều, còn có này đó con số. Kỳ thật cũng là một loại đơn giản danh hiệu, chúng ta ngày thường viết con số thật sự không có phương tiện dùng cho toán học lĩnh vực, liền dùng cái này thay thế, ngươi xem cái này, là một, cái này là nhị, cái này là tam. Tiểu Trúc thập phần kiên nhẫn cùng phu tử giảng giải. Phu tử quả thực giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, trừng lớn đôi mắt tinh tế nghe, cả người đều phải sợ ngây người, hắn như thế nào có thể tưởng đến, một cái 6 tuổi tiểu đồng, thế nhưng có thể hiểu nhiều như vậy. Phu tử cẩn thận nghe xong Tiểu Trúc đại khái giảng giải, mới cuối cùng là miễn cưỡng có thể xem hiểu mặt trên đồ vật, cũng là may mắn hắn nguyên bản tại đây một phương diện cũng có chút nghiên cứu, đem Tiểu Trúc nói này đó danh hiệu cùng hắn trong đầu đồ vật kết hợp một chút, liền cũng còn có thể hành. Ngay sau đó mới khó nén kích động nói, ngươi hiện tại ở làm này một đề là cái gì? Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Tiểu Trúc chỉ vào này mặt trên hình tam giác nói, ta hiện tại là một đề, là hỏi hình tam giác biết hai bên trường, nên như thế nào cầu đệ tam biên. Phu tử kích động chi tình quả thực buộc lộ ra ngoài A, một trương mặt già đều hưng phấn đỏ bừng. Vấn đề này Hàn Lâm Viện học sĩ nhóm cũng từng có nghiên cứu, hoàng đế đều từng tự mình hỏi đến, nhưng cố tình yêu cầu giải thật sự là khó càng thêm khó. Thượng thái phó vì thế cơ hồ ngao trắng tóc, dốc hết tâm huyết nghiên cứu gần 10 năm, bản nháp đều dùng không biết mấy trăm trường, lại vẫn như cũ không có thích hợp giải pháp, lại không nghĩ rằng, thế nhưng ở một cái trẻ con nơi này thấy được. Phu tử vội vàng hỏi, như thế nào cầu? Tiểu trúc cổ quái nhìn phu tử liếc mắt một cái, thật sự không rõ đơn giản như vậy một cái để vì cái gì yêu cầu kích động như vậy. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là thập phần kiên nhẫn cùng hắn nói một lần, phi thường đơn giản, ngươi nhìn xem dùng cái này công thức, tiêu định lý tỉ tạ gỗ, liền nói đơn giản nhất góc vuông hình tam giác, trực tiếp dùng hai cái góc vuông biên bình phương tương thêm, chính là cạnh xéo bình phương, liền như vậy giải ra tới, nhạ, liền ra tới. Tiểu Trúc vừa nói, liền ở bản nháp trên giấy viết viết vẽ vẽ, ngay sau đó đưa tới phu tử trước mặt. Phu tử vừa thấy, thật đúng là a. Kích động tay đều ở đi theo run, đích xác à, thượng thái phó khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, cũng chưa đến ra cái này công thức, thế nhưng là như thế này. Vừa nói, liền đang muốn lại thâm nhập hỏi một chút này công thức như thế nào tới, Tiểu Trúc liền đột nhiên lắc mình liền chạy. Cẩn thận! Tiểu Trúc tuy rằng một bên cùng phu tử nói chuyện, dư quang nhưng vẫn chú ý Nhạc Nhi bên kia động tĩnh đâu, đột nhiên phát hiện nàng lòng bàn chân vừa trợn, tựa hồ muốn ngã xuống bộ dáng. Cơ hồ không chút suy nghĩ liền vội vàng vọt đi lên, hai chân một cái nhảy lấy đà, ngay sau đó mũi chân ở trên thân cây nhẹ điểm một chút, liền phi thân tiếp được Nhạc Nhi, ôm nàng vững vàng rơi xuống. Hai tử trong đàn nháy mắt buộc phát ra một trận kinh hô, thật là lợi hại. Nhạc Nhi một chút kinh hoàng bộ dáng đều không có, ôm Tiểu Trúc cổ khanh khách cười, đây là ca ca ta. Ca ca ta leo cây cũng có thể lợi hại. Tiểu Trúc vẻ mặt hát tuyến, trừng phạt tính méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Lần sau còn dám làm bậy, để ý ta làm ngươi trực tiếp ngã xuống. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ đều bị nết đỏ, ai ra kêu, ca ca ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Tiểu Trúc lúc này mới giải tay, Nhạc Nhi lại xoa khuôn mặt nhỏ rảo hoặc cười, ngươi khẳng định là làm ta sợ, ngươi khẳng định sẽ không mặc kệ ta. Dứt lời, còn làm cái mặt quỷ, tung ta tung tăng chạy. Tiểu Trúc thật là khí đau đầu. Một đám bọn nhỏ nháy mắt xông tới. Dịu dít hỏi Tiểu Trúc công phu như thế nào học. Bên kia phu tử nhìn bọn nhỏ cũng chưa chuyện gì, trong lòng kích động chi tình lại như thế nào cũng che giấu không được, lập tức phân phó các cung nhân tốt lành chăm sóc này đó tiểu các quý nhân, chính mình cơ hồ là bay nhanh liền chạy, nhất định đến lập tức đem chuyện này nói cho Thượng Thái Phó A. 527 chương 527 cất giấu ghen ghét ánh mắt. Ngự học từ bỏ thêm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi này hai đứa nhỏ lúc sau. Toàn bộ không khí đều đi theo thân thiện không ít. A Văn mỗi lần trở về đều đến đem ngự học chuyện này giảng nói chuyện say xưa. Hương Lê nghe nhưng thật ra đi theo yên tâm không ít. Quan trọng là có thể cùng nơi đó bọn nhỏ hòa mình liền hảo. Nếu là chỉ là đơn thuần muốn học đồ vật, Hương Lê đại có thể trực tiếp ở nhà thỉnh phu tử tới cửa giáo. Rốt cuộc này hai hài tử thiên tư thông minh, học cũng mau, cùng tầm thường hài tử tiến độ vẫn là có chút không giống nhau. Đặc biệt là toán học này một khối. Tự nhiên vẫn là nàng giáo tương đối đáng tin. Kệ. Nhưng là Hương Lê đưa bọn họ đi học đường lớn nhất nguyên nhân vẫn là không nghĩ bọn họ quá cô độc, đặc biệt là Tiểu Trúc, về sau trưởng thành thật cùng hắn cha một cái đức hạnh khối băng mặt nhưng như thế nào hảo tìm tức phụ nhi Nga. Như Lan nghe Hương Lê này phiên tâm tư, không cấm yên lặng mặt hãn, muốn làm vương gia tức phụ nhi người đều có thể bài đến kinh thành ngoại 50 dặm xa. Hiện giờ nhìn bọn họ có thể như vậy hòa hợp với tập thể. Hương Lê cũng coi như là hoàn toàn yên lòng. Vương Phi hiện tại cuối cùng là yên tâm tiểu các chủ tử đi, nô tỳ đã sớm nói, tiểu các chủ tử thiên tư hơn người, lại một cái so một cái làm cho người ta thích, như thế nào sẽ cùng tần các bằng hưu ở chung không tới đâu. Thu Thủy cười nói, Hương Lê sốc sốc môi, lời nói nhưng thật ra không sai, ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn, coi thường bọn họ. Vương Phi như vậy lo lắng cũng không phải không có nguyên do, đương mẫu thân. Rốt cuộc là không giống nhau như Lan nhẹ giọng nói. Thu Thủy cảm khai nói cũng là. Hương Lê giận cười một tiếng, các ngươi hai hiện tại là muốn bắt đầu tư xuân. Một cái hai nói lên cái này tới nhưng thật ra đều cảm khái đến không được. Tuy là luôn luôn chấn định như Lan đều nhịn không được đỏ bừng mặt, Vương Phi lại trêu ghẹo nô tỳ căn bản liền không nghĩ tới, liền ngài thích nói bậy. Thôi, không nói cái này, ngày mai chính là Thái Hậu tiệc mừng thọ. Đến lúc đó các ngươi hai cái tùy ta cùng nhau tiến cung đi thôi, ta hôm nay còn phải cố ý chuẩn bị, ngày mai như vậy trấn trọng trường hợp, xuyên cái gì hảo đâu. Hương Lê ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu, này Thái Hậu một cái trình thọ, quả thực chính là muốn tra tấn nàng A. Thật vất vả giải quyết Hạ Lễ vấn đề, tiếp theo lại đến tưởng ăn mặc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn phải chú ý đến. Như Lan lại cười nói, vương gia sớm cấp vương phi chuẩn bị tốt, nô tỳ này liền cấp vương phi đưa tới, kia váy tựa hồ là làm kinh thành tốt nhất tú nương cấp làm, xa hoa điển nhã cũng hào phóng, vải dệt càng không cần phải nói. Vương gia trước một thời gian cùng viên đại nhân cùng nhau giải quyết Lương Châu lũ lụt vấn đề, bệ hạ cố ý ban thưởng nhất tốt nhất gấm tứ xuyên, trong cung cũng chưa mấy con đâu, liền cố ý tặng một con đến vương phủ, nô tỳ nhìn kia váy đều cảm thấy không rời được mắt. Nếu là mặc ở vương phi trên người, khẳng định có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Như Lan nói chuyện công phu, liền đã làm người đem kia váy cấp bưng lên, Hương Lê vuốt nhìn nhìn, thật là thực hạ công phu váy hào à. Nhịn không được nhíu mày nói, chỉ là này váy như vậy gây chú ý, đến lúc đó có thể hay không quá rêu rao à. Thu Thủy hư nhẹ một tiếng, vương phi nếu là mượn dùng lần này thái hậu tiệc mừng thọ đại làm nổi bật mới hào đâu, tỉnh người khác tổng khinh thường, liền ngưng thúy các vị kia, không biết từ bao lâu trước liền bắt đầu chuẩn bị, xem ra là cố ý muốn cướp nổi bật. Hương Lê nhúng mày, nga, ngươi nói Thẩm tiểu thư. Đúng vậy, nô tỳ nhưng nghe nói, kia Thẩm tiểu thư từ một tháng trước liền bắt đầu khổ luyện vũ đạo, cũng không biết là muốn làm cái gì, thần thần bí bí, còn nghe nói, Thẩm gia cố ý phái người đưa tới váy áo, chắc là giá trị xa xỉ, không biết nhiều ít tinh tinh xảo thợ cố ý chế tạo gấp gáp, chính là phải cho Thẩm tiểu thư, nói vậy so vương phi này một thân kém không đến chỗ nào đi, ngài nói nàng này cái gì tâm tư a? Hương Lê buồn cười nói, đây là thái hậu mừng thọ, lại không phải nàng, hà tất như vậy a? Thu Thủy liền nói, đương nhiên đến nỗi, vương phi khả năng không biết, ở kinh thành, loại này trấn trọng đại hình yến hội là rất ít thấy, có thể tham dự cũng tất nhiên đều là quyền quý, mỗi lần loại này thời điểm, các gia nữ quyến có thể tiến cung mừng thọ, cơ hồ đều đến 1-2 tháng trước liền bắt đầu sớm chuẩn bị, chính là nghĩ muốn như thế nào diễm áp hoa thơm cỏ lạ, mượn này đoạt tân nổi bật, thuận tiện, làm người coi trọng, bất quá, đây là khuê các tiểu thư ngầm tâm tư, danh môn phu. Nhân trang điểm liền càng sẽ không quá loa, các nàng đại biểu, chính là gia tộc của chính mình thể diện. Hương Lê lúc này mới minh bạch, lắc lắc đầu, thì ra là thế. Giơ tay sờ sờ kia quần áo hảo nguyên liệu, thở dài một hơi, mới nói, nếu mọi người đều như vậy gây chú ý, ta nếu là một mạc, ngược lại đến làm người ta nói keo kiệt. Vương Phi này không tính cố tình đoạt nổi bật, nay quần áo nguyên liệu là bệ hạ thưởng, Vương Phi tại đây loại trường hợp cố ý mặc vào. Đó chính là tại chủ Long Ân, cùng người bình thường không giống nhau. Hương Lê gật gật đầu, ân, cũng hảo. Tiểu quận chúa cùng tiểu thế tử xiêm y rìa vương gia cũng phân phó cùng nhau làm tốt, cung cấp vương phi xem qua một chút. Như Lan hướng về phía một bên tiểu nha hoàn sử cái ánh mắt, nàng liền tự giác bưng tới. Hương Lê nhìn thoáng qua, gật đầu, có thể, cứ như vậy đi, cũng coi như là cho ta bớt việc nhi. Ngày kế sáng sớm công phu. Hương Lê liền tự giác mà sớm đi lên, từ Như Lan này một đôi khéo tay cho chính mình mặc quần áo trang điểm, sửa sang lại thích đáng. Quách Hàn nhìn Hương Lê ăn mặc kia một thân sau, ánh mắt đều đi theo sáng vài phần, rõ ràng đều nhìn mấy năm nay, lại tựa hồ vẫn là tổng có thể kinh diễm ta. Hương Lê nhúng mày, xem ra quả thực như thế nhân theo như lời, Thụy Vương Điện Hạ là hàm ta sắc đẹp mới làm ta địa vị như vậy vững chắc. Quách Hàn ôm Hương Lê, muốn hôn nàng. Rồi lại sợ lộng hoa nàng lo lắng làm tốt chăng dùng, đành phải chịu đựng dục vọng nhẹ nhàng cắn cắn nàng vành hai, thấp giọng nói, người ngoài còn nói cái gì? Hương Lê tức giận nói, còn nói ta hồ mị tử liền sẽ dùng mị thuật mê hoặc nam nhân đâu. Quách Hàn nhẹ nhàng cong cong môi, mị thuật chỗ nào so thượng ngươi? Tiểu yêu tinh dường như. Hương Lê giận cười một tiếng, được được, đừng chậm trễ nữa công phu, chạy nhanh phải đi. Mặt lại không tự giác hơi hơi đỏ lên. Xe ngựa đã bị hảo, cửa hai chiếc xe ngựa to chỉnh chỉnh tề tề ngừng ở cửa chờ. Hương Lê đi tới cửa, liền vừa lúc nhìn đến Thẩm Nhiêu đang muốn đỡ Nguyên Phi lên xe ngựa, nhìn nàng này một thân trang phục, quả thật là cùng đoán trước bên trong giống nhau, xa hoa long trọng, chỉnh cùng cái công chúa dường như. Hương Lê đạm nhiên nhìn nàng một cái, liền vẫn là thập phần thức lễ nghĩa hướng về phía Nguyên Phi hành lễ, tham kiến mẫu phi. Nguyên Phi vừa thấy đến Hương Lê sắc mặt liền không hảo. Bọn họ hai thủ đã là phi thường rõ ràng kết lớn, nàng tự nhiên sẽ không xem thuận mắt nàng. Lúc này đối mặt Hương Lê hành lễ, cũng là buồn bực hừ lạnh một tiếng, xoay người liền dẫm lên ghế nhỏ lên xe ngựa. Hương Lê lại cũng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt giống nhau, sâu kín ngồi dậy tới, liền đâm vào Thẩm Nhiêu cặp kia âm thầm cất giấu ghen ghét quang mang con ngươi. 528 chương 528 nữ nhân đổ vật ngươi không hiểu. Hương Lê câu môi nhướng mày, lại phản ứng nàng tâm tư đều không có, lập tức liền phải thượng một khác chiếc xe ngựa. Rõ ràng một câu cũng chưa nói, Thẩm Nhiêu lại vẫn là cảm thấy không thể hiểu được bị kích thích nội thương, nhưng luận dung mạo, liền tính mặc kệ nàng như thế nào không muốn thừa nhận, Lý Hương Lê đều là so quá nàng, nàng nguyên bản cho rằng hôm nay một thân trang phục đủ kinh diễm, lại thêm chi nàng phong tư đủ để diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Đặc biệt là nghe nói nữ nhân này không có nửa điểm chuẩn bị thời điểm, nàng liền phỏng đoán là Lý Hương Lê căn bản không biết lần này tiệc mừng thọ tầm quan trọng, trong lòng còn mừng thầm, đến lúc đó liền chờ nàng bị áp nổi bật đi. Nhưng ai biết, hôm nay sáng sớm, mới biết được Lý Hương Lê thế nhưng có tốt như vậy trang phục, ngầm chuẩn bị sao. Lần này cũng thật đủ âm hiểm. Thẩm Nhiêu căm giận cắn chặt răng, trong lòng mắng, xuyên lại hảo cũng áp bất quá bản thân nghèo kiết hủ lậu. Chờ coi đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng đều chuẩn bị tốt, lúc này nhảy nhảy lộc cộc lên xe ngựa, tổng cộng 2 chiếc xe ngựa, Nguyên Phi Thẩm Nhiêu một chiếc, Hương Lê mang theo bọn nhỏ một chiếc, nguyên bản Quách Hàn nên cưỡi ngựa, nhưng là từ trước đến nay là Hương Lê ngồi xe hắn cũng sẽ bồi, A Đức liền thức thời không có đem Quách Hàn con ngựa dắt ra tới. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, 2 chiếc xe mã liền cùng nhau mênh mông quần quận khởi hành xuất phát. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng thượng mấy ngày học, cho nên đối với Hoàng Cung cũng không có trước đây một ít mâu thuẫn cảm xúc, lần này nghe nói là rất lớn yến hội, ngược lại hưng phấn đến không được, ba ba lôi kéo Hương Lê cho bọn hắn giảng Thái Hậu tiệc mừng thọ sẽ có cái gì thú vị đổ vật. Khởi điểm khẳng định là đi từ Ninh Cung cho các ngươi Hoàng Thái mãi mãi chúc thọ, đến lúc đó chỉ sợ còn phải dâng lên hạ lễ, mặt khác hẳn là còn có một loạt tiết mục biểu diễn gì đó, nghe nói lần này bệ hạ hiếu thuận, biết Thái Hậu nương nương ái xem diễn. Lần này vì tận hiếu tâm, còn cố ý mời tới tốt nhất gánh hát, hẳn là sẽ ở sướng âm các đáp sân khấu sướng, các ngươi muốn nhìn sao? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, tưởng. Hương Lê cười nói, đến lúc đó hẳn là vẫn là sẽ có thực rượu, ăn ngon tự nhiên cũng không phải ít, các ngươi hai ăn về ăn, nhưng đến cho ta đem hình tượng bưng điểm nhi, đặc biệt là Nhạc Nhi, ngươi dám cho ta ăn tiểu hoa miêu nhi dường như, trở về ta nhưng không cho ngươi ăn ngon. Nhạc Nhi ngạo kiều dơ dơ lên đầu, ta mới sẽ không đâu, ai làm đồ ăn có thể so sánh quá mẫu thân à, những người khác làm ta mới sẽ không ăn ngấu nghiến đâu. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, thật là mẫu thân chi kỷ tiểu áo đông. Hôm nay tiệc mừng thọ cũng là phi thường quan trọng, tự nhiên là đầy đất quyền quý, không đơn giản đại chu triều, liền dị quốc cũng đều phái sứ thần tiến đến, cho nên nửa điểm qua loa không được, các ngươi chơi về chơi, cũng không thể sang bậy. Phải chú ý lễ nghĩa cùng đúng mực, đã biết sao? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, đã biết. Quách Hàn hơi hơi câu môi, này hai hài tử cũng liền sẽ ở bọn họ mâu thân trước mặt ngoan ngoãn cùng tiểu bạch thỏ dường như. Cho Thái Hậu thọ lễ ngươi chuẩn bị cái gì? Quách Hàn đột nhiên hỏi tới. Hương Lê chớp chớp mắt, nữ nhân đồ vật ngươi không hiểu, đến lúc đó nhìn là được. Quách Hàn đem Hương Lê mang vào trong lòng ngực, không hiểu cũng thế, hiểu ngươi là đủ rồi. Còn có nửa canh giờ mới có thể tiến vào trong cung, trước ngủ một lát đi. Hương Lê ấm áp cười, ở Quách Hàn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí liền khép lại mắt. Xe ngựa từ từ vào cung, xuyên qua từng đạo nguy nga cửa cung, mới đến tới rồi Từ Ninh Cung. Từng đạo cửa điện lúc này đã mở rộng ra, Từ Ninh Cung nội càng là thỉnh thoảng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, hiển nhiên đã có không ít người sớm liền tới rồi. Thái Hậu nương nương cao ngồi trên trong điện thềm ngọc phía trên chủ vị thượng. Điện hạ trung gian đại đường thập phần trống trải không ra tới, hai bên tắc bãi đầy bàn lùn cùng đệm mềm cung khách khứa tiến đến ngồi xuống, to rộng rộng thoáng đại điện, vào lúc này chút nào không hiện quẩn cung ế, ngược lại náo nhiệt phi phàm. Quách Hàn xoài bước đi ở phía trước, nữ quyến tự nhiên là lạc hậu một bước đuổi kịp. Tiến vào trong điện, mới cao giọng hành lễ, nhi thần tham kiến Thái Hậu nương nương, chúc hoàng mãi mãi thiên thu vạn thọ. Thái Hậu từ ái cười, Ngọc Nhi có lễ, mau chút đứng dậy đi. Quách Hàn chắp tay nói, vì ăn mừng Thái Hậu nương nương vạn thọ vô cương, nhi thần cố ý chuẩn bị thọ lễ, nho nhỏ tâm ý, liêu biểu hiếu tâm. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy 3 năm đại hán đem kia thọ khuôn chữ dạng thật lớn thiên thạch cấp dọn đi lên. Nay thiên thạch ngày qua thượng ban tặng, còn cố ý rơi xuống cái thọ tự bộ dáng, chắc là trời cao đều ở vì hoàng mãi mãi ăn mừng đại thọ, chúc phúc hoàng mãi mãi vạn thọ vô cương, thọ tỷ Nam Sơn. Thái hậu hiển nhiên trước mắt sáng ngời, vui sướng cười nói, hảo, hảo, hảo a. Ngọc Nhi thật là lo lắng. Hoàng đế lúc này vừa lúc tới, tựa hồ là nhìn đến Quách Hàn đưa thọ lễ, cũng cười vang nói, thứ này thật là hiếm lạ, bầu trời khó được rơi xuống cái đồ vật, còn mang theo thọ tự, đây là phải cho mẫu hậu chúc thọ a, lão cửu thật là có tâm. Trong điện tất cả mọi người vội vàng đứng dậy đi theo hành lễ, tham kiến bệ hạ. Hoàng đế vẻ mặt không khí vui mừng, tùy ý nói, hôm nay xem như ra yến, đại gia không cần như thế câu nệ, cũng làm thái hậu nhạc ca nhạc ca. Dứt lời, liền xoài bước đi tới thềm ngọc phía trên, ngồi xuống thái hậu bên cạnh. Kế tiếp tự nhiên là Nguyên Phi biểu tâm ý, nhưng là không biết là Nguyên Phi thọ lễ chuẩn bị không có gì xem đầu không hợp thái hậu tâm ý. Vẫn là bởi vì thái hậu đối nàng cũng không như thế nào yêu thích, thái hậu thái độ so sánh với chi đối Quách Hàn, hiển nhiên có lệ không ít. Nguyên Phi trong lòng âm thầm có chút bực bội, này lao yêu bà làm cho nhiều người như vậy mặt còn cho nàng nhân mặt. Khá vậy chỉ có thể trong lòng mắng, trên mặt vẫn là đến làm ra vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, hào phóng cho thái hậu chúc thọ, lúc này mới nhập tòa. Hương Lê thập phần cung kính hành lễ, mới nói, thần phụ cho thái hậu nương nương thỉnh an. Chúc thái hậu nương nương thọ tỷ Nam Sơn. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng thập phần thảo hỉ đi theo hành lễ, cấp hoàng thái nãi nãi thỉnh an, chúc hoàng thái nãi nãi vạn thọ vô cương, phúc như Đông Hải. Thái hậu đối Lý Hương Lê không có gì cảm xúc, tuy rằng nghe nói nàng một chút sự tình, nhưng là nàng cũng tốt xấu là ở trong cung lăn lộn hơn phân nửa đời người, tự nhiên cũng minh bạch người này ngôn đáng sợ đạo lý. Phía trước thái hậu không nghĩ để ý tới quá nhiều hậu cung phân tranh, cho nên vẫn luôn đối ngoại vừa vặn thể có bệnh nhẹ, cơ hồ chưa thấy qua người nào, liền tính là Lý Hương Lê cũng không có triệu kiến quá. Hôm nay xem như lần đầu gặp mặt, thái hậu nhưng thật ra đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhìn khí chất cùng cử chỉ dáng vẻ đều cũng không tệ lắm, đảo không nghĩ nghe đồn như vậy bất ham, bất quá cũng không có nghiêm túc tiếp xúc quá, cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc tình huống như thế nào, thái hậu tự nhiên sẽ không đối nàng sinh ra cái gì hỉ nộ tới. Nhưng thật ra nhìn này hai cái thủy linh hài tử, thái hậu thật đúng là như thế nào đều nhìn thích, này hai đứa nhỏ bộ dáng sinh cũng thật hảo. Ai ra nghe nói bọn họ ở ngự học biểu hiện thông minh lanh lợi, liền phu tử đều khen không dứt miệng, cũng khó trách là Ngọc Nhi hài tử. 529 chương 529 thái độ đại chuyển biến. Hương Lê khẽ cười một tiếng, thái hậu nương nương nâng đỡ. Thái hậu hướng về phía Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vẫy vây tay, các ngươi lại đây. Làm ai ra hảo sinh nhìn một cái đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi tới thái hậu bên cạnh, hoàng đế cũng đi theo cười nói, chấm liền đoán được mẫu hậu có thể thích bọn họ, này hai hải tử nhưng thông minh đến không được, nghe nói Tiểu Trúc còn chúng đồng sinh, vẫn là đứng đầu bảng đâu, còn tuổi nhỏ, thiên tư bất phàm a. Thái hậu càng thêm cao hứng, như vậy có tiền đồ a, hảo a, hảo a, ta hoàng tộc có thể ra như vậy hạt giống tốt, cũng đích xác khó được, người tới. Đem ai ra kia một đôi khóa vàng bưng lên, thưởng cho các ngươi đương lễ gặp mặt. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thập phần ngoan ngoãn tạ ơn, tạ hoàng thái nãi nãi. Thẩm Nhiêu đem này hết thể xem ở trong mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại không biểu hiện cái gì, ngược lại chờ xem kịch vui giống nhau, nhìn xem Lý Hương Lê đưa thứ gì. Nàng đã sớm cùng nàng đám kia bạn thân nhóm qua lại giao hảo khí nhi, nhất định đến làm Lý Hương Lê hôm nay mặt mũi quét rác, đưa quý trọng. Tự nhiên đến chế nhạo một phen nàng chính mình vô tâm ý, toàn dựa vào Thụy Vương, đưa giá rẻ, tự nhiên chính là không phóng khoáng, thượng không được mặt bàn đổ vỡ, bất luận loại nào nói ra tới, thái hậu nói vậy đều sẽ không lại đối nữ nhân này có sắc mặt tốt. Mà Lý Hương Lê cũng có thể bởi vậy đã chịu bốn phương tám hướng mà đến công kích cùng nghi ngờ, nàng hạ lễ liền ở Lý Hương Lê mặt sau đưa lên, đến lúc đó mọi người ánh mắt tự nhiên sẽ dừng ở nàng trên người. Thẩm Nhiêu thậm chí đã sớm chuẩn bị tốt tiếp thu hết thể kinh diệm ánh mắt, chờ cho đến lúc này, mọi người nhìn đến này trần trụi lối lở, mới có thể minh bạch, ai mới là chân chính xứng thượng Thụy Vương Phi cái này tôn quý thân phận người. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lãnh thưởng, tự nhiên chính là Hương Lê đơn độc Trúc thọ lúc, Hương Lê cười khẽ hành lễ, mới nói, tôn tức vì cho Thái Hậu nương nương mừng thọ, cũng cố ý tự mình chuẩn bị hạ lễ, hy vọng Thái Hậu nương nương thích. Dứt lời. Liền hướng về phía Như Lan sử cái ánh mắt, Như Lan liền bưng một cái tinh xảo khay vào được, mặt trên gác lại một cái gỗ nam hộp nhỏ, nhìn nhưng thật ra không có gì tầm thường. Như Lan vừa mới đoan tiến vào, liền nghe được ngồi ở đại điện bên trái Lâm Mùi Thơm không nhẹ không nặng cười nhạo một tiếng, này tâm ý nhìn qua, cũng không thế nào trọng đâu. Hương Lê hoàn toàn không có phản ứng nàng ý tứ, ngược lại đối với Thái Hậu chắp tay thi lễ nói, Thái Hậu nương nương hiện giờ tuy rằng đã là 60, lại hoàn toàn không thấy lao thái, ngược lại hiện tuổi trẻ rất nhiều, có thể thấy được Thái Hậu đến lên trời phù hộ, có nảy phúc khí. Hương Lê lời này hiển nhiên là vớt mông ngựa, nhưng lại cứ như vậy một hồi mông ngựa, lại vừa lúc chụp chúng Thái Hậu tâm tư. Thái Hậu hiện giờ tuổi già, sinh nhật hết sức so với thọ tỷ Nam Sơn, nàng kỳ thật càng vui nghe Vĩnh Bảo Thanh Xuân này một loại nói, rốt cuộc, nàng là cái nữ nhân. Thái Hậu nhìn Hương Lê ánh mắt nhiều vài phần hiền lành, hỏi một câu, vậy ngươi đưa chính là cái gì? Hương Lê tự mình mở ra cháp, cầm cháp đi tới thềm ngọc dưới, hành lễ, là làm Thái Hậu có thể càng hiện tuổi trẻ thứ tốt. Thái Hậu ánh mắt đều đi theo sáng một chút, thứ gì? Tôn Tức nghe nói, Thái Hậu đối với làn da luôn luôn bảo dưỡng thích đáng, nhưng là bất luận là ăn tổ yến tuyết cắp bổ thân mình, vẫn là dùng ngự y phương thuốc cổ truyền tiến hành tầm bổ. Kỳ thật công hiệu đều so không được này nhất dạng đồ vật. Hương Lê cười nói, cái này kêu mặt nạ, Tôn Tức cố ý dùng thích hợp Thái Hậu làn da dinh dưỡng thành phần ở trong đó, Thái Hậu chỉ cần đem này đắp ở trên mặt, một nén nhang công phu tức khắc, làn da một ngày mệt nhọc chẳng những có thể chữa trị, còn có thể cải thiện làn da rất nhiều vấn đề. Loại đồ vật này chính là thực trực tiếp đem dinh dưỡng thành phần tiếp viện làn da, so với chén thuốc cùng mặt khác một ít đồ vật, đều có càng tốt công hiệu. Thái Hậu mỗi ngày buổi tối đắp một lần, dung mạo tự nhiên có thể càng hiện tuổi trẻ. Hương Lê lời này vừa ra, đừng nói Thái Hậu, này đại điện phía trên sở hữu nữ quyến phi tần, đều đi theo hai mắt tỏa ánh sáng, thế nhưng thực sự có bực này thứ tốt. Các nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Thái Hậu vội vàng nói, mau chút trình lên tới cấp ai ra nhìn một cái. Hương Lê liền tự mình bưng đi lên, thứ này yêu cầu buổi tối rửa mặt lúc sau ngủ trước sử dụng tốt nhất. Thái Hậu nương nương nếu là hiện tại muốn thử xem, không bằng nơi tay trên lưng đắp một đắp, cũng có thể cảm thụ một chút. Thái Hậu liên tục gật đầu, kia mau chút làm ai ra thử xem đi. Trong điện tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Hương Lê trên tay đồ vật, đối loại này đột nhiên xuất hiện mới lạ ngoạn ý nhi thật sự là tò mò đến không được. Ngay từ đầu nói tốt muốn chế nhạo Lý Hương Lê danh viện nhóm, lúc này khó được nhìn đến loại này thứ tốt, cũng đều ba ba nhìn, sợ bỏ lỡ cái gì. Phía trước ước hảo chuyện này, quên không còn một mảnh. Thẩm Nhiêu hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, thứ này từ trước cũng không nghe nói qua, Thụy Vương Phi tùy tiện cho Thái Hậu nương nương dùng, vạn nhất có cái gì lợi hại, bị thương phượng thể, chỉ sợ không hảo đi. Hương Lê nhẹ giọng cười nói, thứ này phía trước tự nhiên là không ai nghe nói qua, là Tôn Tức vì Thái Hậu nương nương, nghĩ ra được điểm tử, này mặt nạ, cũng là Tôn Tức một tay tự mình chế tác. Một chút ít chi tiết đều không buông tha, hôm qua Tôn Tức còn cố ý ở chính mình trên mặt thử qua đâu. Thái Hậu thập phần cảm động nói, nguyên lai là chính ngươi nghĩ ra được điểm tử thân thủ làm, khó trách ai ra phía trước cũng chưa nghe nói qua đâu. Thụy Vương Phi có thể có này hiếu tâm, cố ý vì ai ra suy xét nhiều như vậy, ai ra thật là cảm giác sâu sắc vui mừng a. Thẩm Nhiêu lời này nguyên bản là muốn cố ý hủy đi Lý Hương Lê Đài, nhưng ai biết, ngược lại thành cho nàng giàn bài. Nhưng đem Thẩm Nhiêu cấp bực đã chết. Hương Lê đem phong trang tốt mặt nạ lấy ra, đắp ở Thái Hậu mu bàn tay thượng. Thái Hậu cảm giác mu bàn tay thượng một trận lạnh lẽo, lại cảm thấy thoải mái thực, liền hương vị đều là dùng nàng thích bách hợp hương. Chi tiết xem nhân phẩm, Thái Hậu không cấm nhìn nhiều Hương Lê liếc mắt một cái, đứa nhỏ này nhưng thật ra thật không sai. Qua ước chừng một nén nhang công phu, Hương Lê liền đem đắp ở Thái Hậu trên tay mặt nạ gỡ xuống, dùng khăn cho Thái Hậu trà lau sạch sẽ tay. Làm Thái Hậu trợ thủ đắc lực đối lập một chút, Thái Hậu nhìn, có phải hay không có hiệu quả? Thái Hậu kinh hỉ nói, quả thực rất có hiệu à, nay đắp quá tay, thật sự non mịn không ít, hơn nữa cũng cảm thấy thực thoải mái đâu, Thụy Vương Phi thật đúng là có tâm. Hương Lê cung kính hành lễ, Thái Hậu có thể thích liền hảo, đây đều là Tôn Tức nên tận bổn phận. Hảo, hảo hảo, quả thật là ai ra hảo Tôn Tức à, mau chút nhập tòa đi. Thái Hậu lúc này nhìn Hương Lê liền cảm thấy thích. Thái độ cũng đi theo hiền lành quá nhiều. Hương Lê chân trước mới vừa ngồi xuống, liền thấy Long Linh Vũ tiến điện tới, ngự khí đều mang theo vài phần nghịch ngợm, cất nhà tác quái giống nhau hành lễ, cấp hoàng thái mãi mãi thỉnh an, cấp hoàng thái mãi mãi chúc thọ. Thái Hậu nhìn hắn này đức hạnh, lại một chút trách cứ bộ dáng cũng không có, ngược lại tươi cười đều mang theo sùng lịch, liền ngươi này lưu manh không quý củ, mấy năm nay không nhớ tới cấp thái nãi nãi mừng thọ, năm nay cuối cùng bỏ được đã trở lại. 530 chương 530 10 vạn lượng bạc một cái giáo hấn. Linh Vũ chính là cố ý vì hoàng thái nãi nãi sinh nhật mới cố ý gấp trở về, nho nhỏ hạ lễ, không thành kính ý long Linh Vũ cười nói. Thái hậu nơi nào để ý hắn đưa cái gì? Cử quốc đều biết, Long Linh Vũ chính là thái hậu trong lòng Bảo Nhi, bởi vì hắn niên ấu tang phụ lại tang mẫu duyên cớ, cho nên vẫn luôn đều ở thái hậu dưới gối lớn lên, thái hậu thập phần thương tiếc, lại chịu mến, này đông đảo hoàng tử hoàng tôn trung, thái hậu nhất yêu thương chính là vị này đích trưởng tôn. Ngươi có thể trở về chính là ai ra lớn nhất lễ vật, mau chút đến ai ra trước mặt tới. Thái hậu từ ái cười. Long Linh Vũ đi tới thái hậu trước mặt, thái hậu lôi kéo hắn một trận hỏi han đơn cần, ngươi nói một chút ngươi, thời tiết này cũng bắt đầu lạnh, còn xuyên ít như vậy, vạn nhất cảm lạnh nhưng như thế nào hảo. Nhìn thái hậu đối Long Linh Vũ như vậy không chút nào che giấu yêu thương, điện hạ các phi tần sắc mặt nhưng thật ra biến hóa xuất sắc, đặc biệt là hoàng hậu, càng là âm trầm kỳ cục, nàng Hoàng Nhi Long Quân Liêu liền chưa từng có này thù vinh, đồng dạng là con vợ cả, khác biệt không khỏi cũng quá lớn. Bất quá mọi người liền tính trong lòng bực bội, cũng chỉ có thể nghẹn. Hồng Nguyệt bám vào hoàng hậu bên thai nói, thái hậu từ trước đối thái tử liền lãnh đạm, từ thái tử phía trước mưu hại cửu hoàng tử chuyện này ra tới lúc sau, liền càng thêm xa cách, này sở vương ly kinh nhiều năm, vừa mới trở về liền này buồn yêu thương, làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, là muốn cô y đánh nương nương mặt không thành. Hoàng hậu trên tay chén rượu không nhẹ không nặng gác ở trên bàn, hư lạnh một tiếng. Lại như thế nào yêu thương cũng chỉ là cái không cha mẹ giã hài tử, bổn cung thả chịu ít như vậy khí lại như thế nào. Tóm lại uy hiếp không đến bổn cung Hoàng Nhi địa vị. Long Linh Vũ bên thai khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nghe được cái gì, sắc mặt chưa biến, khỏe miệng lại ẩn ẩn gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Đối với thái hậu nói, trong chốc lát Tôn Nhi lại bồi thái nãi nãi lao việc nhà đi, bây giờ còn có không ít triều thần chờ phải cho thái nãi nãi mừng thọ đâu, chậm trễ nhưng không tốt. Thái hậu lúc này mới cười nói, cũng hảo, trong chốc lát tiến hội, ngươi ngồi vào ai ra bên người tới. Đúng vậy. Long Linh Vũ từ thềm ngọc phía trên xuống dưới, điện hạ hai sườn ngồi còn chưa xuất các khuê các tiểu thư liền bắt đầu ẩn ẩn chờ mong hắn ngồi vào chính mình bên người tới. Tuy nói Long Linh Vũ tính tình tiêu sái, không mừng tham dự trong triều đại sự, nhưng là đích trưởng tôn địa vị lại là ai đều không thể dao động, hiện giờ đại chu triều tổng cộng liền hai vị con vợ cả. Một vị là phế thái tử, một vị đó là hắn, loại địa vị này là bất luận hắn ly kinh mấy năm đều sẽ không thay đổi, huống hồ. Hắn như vậy phong lưu phong khoáng, này tuyệt sắc dung mạo so với nữ tử đều phải kinh diễm ba phần, sớm tại hắn hồi kinh phía trước liền không ít thiếu nữ bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hiện giờ Long Linh Vũ cũng đã tới rồi thích hôn tuổi tác, một chúng các thiếu nữ tự nhiên trong lòng đều có điều chờ đợi. Như Lan nói không sai. Chưa xuất các thiếu nữ lần này tham dự một cái so một cái trang điểm gây chú ý, lớn nhất mục đích chính là hấp dẫn thích hôn quyền quý công tử. Liền trước mắt mà nói, Long Linh Vũ không thể nghi ngờ là nhất đoạt tay hương bánh trái. Nhưng ai biết, Long Linh Vũ tùy tùy tiện tiện ánh mắt đảo qua, liền đi nhanh hướng về phía Quách Hàn cùng Hương Lê bên này đi tới, cuối cùng thoải mái hào phóng ngồi xuống bọn họ bên cạnh một bàn. Quách Hàn thần sắc chưa biến, ánh mắt lại không tự giác gâm trầm vài phần. Nhìn Long Linh Vũ ánh mắt nhiều vài phần hắn ý. Hương Lê ngồi ở chỗ kia, liền không thể hiểu được cảm thấy lưng như kim chích, vừa nhấc mắt, liền phát hiện này trong điện cơ hồ hơn phân nửa danh viện khuê tú ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người, một đám băng đao tử dường như, hận không thể chọc chết nàng đi. Hương Lê một trận vô ngữ, tức giận trừng mắt Long Linh Vũ, thấp giọng nói, ngươi ngồi nơi này làm gì? Long Linh Vũ nhướng mày, lão người quen gặp mặt, ngồi cùng nhau không hảo sao? Ai cùng ngươi chín? Hương Lê buồn bực nói, nàng vốn dĩ liền phong tiêm lãng khẩu thượng nhân vật, thằng ngãi này còn cố ý tới này nhất chiêu, là ngại nàng chiêu cừu hận còn thiếu đúng không? Quách Hàn lạnh lùng nhìn Long Linh Vũ liếc mắt một cái, xem ra sở vương vẫn là quá nhàn. Long Linh Vũ nghe lời này có chút không thể hiểu được, nhưng ngay sau đó, liền thấy một cái tiểu thái giám trang điểm người cũng không thu hút góc vội vàng lại đây, bám vào người ở Long Linh Vũ bên thai nói, điện hạ, không hảo. Chúng ta trên tay gần nhất đang chuẩn bị ra tay kia một số lớn hóa không thể hiểu được bị cướp. Long Linh Vũ sắc mặt trầm xuống, khi nào? Chính là buổi sáng chuyện này, đám kia kiếp hóa người một đám thân thủ bất phàm, không giống như là cường đạo, hơn nữa bày trận nghiêm cẩn có tự, tựa hồ là trong quân người, chẳng lẽ là trong triều người nào đã biết chúng ta chi tiết. Người nọ nói, đều nhịn không được bắt đầu ấp úng. Trong quân người, Long Linh Vũ đông nhiên dương mắt, nhìn về phía một bên Quách Hàn, mày hơi trọn, là ngươi. Quách Hàn đạm thanh nói, 10 vạn lượng bạc nhớ một lần giáo huấn, Sở Vương hẳn là sẽ không quá đau mình đi. Hương Lê nghe không thể hiểu được, cái gì 10 vạn lượng. Long Linh Vũ lại hoàn toàn có thể minh bạch Quách Hàn ý tứ, dường như, tự rêu sốc môi cười, xem ra là ta xem thường Thủy Vương bản lĩnh. Quách Hàn thế nhưng thật sự đem hắn chi tiết cấp nhảy ra tới, người khác cho rằng hắn thật sự ở kinh thành ngoại tiêu giao sung sướng phong lưu nhân sinh, kỳ thật hắn sớm đã bắt đầu âm thầm bồi dưỡng chính mình thế lực, lần này hồi kinh, đều không phải là bởi vì Thái Hậu Tam Thôi Tứ Thỉnh, bức bách dưới mới trở về, mà là bởi vì chuẩn bị làm đủ, âm thầm thế lực đã có, hắn trở về, là muốn đoạt lại nguyên bản nên thuộc về hắn hết thảy, vì hắn chết đi cha mẹ báo thù rửa hận. Mà người nam nhân này, lại thật sự có thể ở tra ra hắn chi tiết, thậm chí lựa chọn hắn sắp tới lớn nhất hạng nhất sinh ý xuống tay, vì chính là cho hắn cảnh cáo. Quách Hàn đem trước mặt ly rượu uống một hơi cạn sạch, Sở Vương bản lĩnh cũng không nhỏ. Có chút người thật sự không thể tướng mạo, từ trước thiếu chút nữa liền hắn đều đã lừa gạt đi, nếu không có lần trước yêu cầu thủy sinh đi tra, vận dụng cơ hồ sở hữu mạng lưới tình báo, mới miễn cưỡng tra ra hắn một nửa thế lực, nhưng chỉ cần này một nửa, liền đã cũng đủ kinh người, ngoài dự đoán, chỉ sợ là cái đối thủ. Long Linh Vũ sốc sốc môi, mới quay đầu tới, đem nguyên bản tính toán uy đến bên miệng chén rượu gác lại ở trên bàn, 10 vạn lượng bạc tổn thất, hắn sao có thể không thịt đau. Quách Hàn người này, quả thực như nghe đồn giống nhau, thậm chí so nghe đồn càng sâu, nửa điểm đều không được qua loa nhưng cố tình, hắn chưa bao giờ tin cảnh cáo. Hương Lê kỳ quái hỏi Quách Hàn, các ngươi nói cái gì đâu? Quách Hàn đem trong tầm tay trái cây bàn đẩy đến Hương Lê trước mặt, ăn nhiều trái cây, không được uống rượu. Ở bên ngoài Quách Hàn từ trước đến nay không được Hương Lê uống rượu, nàng tiểu lượng tuy rằng không đến mức quá kém, nhưng là cũng hảo không đến chỗ nào đi, 3 năm ly cơ bản là có thể đảo, Quách Hàn nhưng một chút đều không yên tâm nàng. Hương Lê tức giận phồng lên quai hàm hướng trong miệng uy trái cây, không nói cho nàng liền tính, còn quản nàng. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, còn phải hống tiểu tức phụ nhi. Đành phải phân phó một bên cung nhân nói, đi đoan chén rượu gạo tới. 531 chương 531 khiêu khích. Bên này ngầm đã là một phen gió nổi mây phun qua đi, nhưng toàn bộ đại điện thượng lại hoàn toàn không có người chú ý tới bên này động tĩnh, ngược lại một mảnh hòa thuận vui vẻ. Thái hậu cao ngồi trên thềm ngọc phía trên, thưởng thức Long Linh Vũ đưa tới hạ lễ, cùng hoàng đế châu đầu ghé thai cười nói, một bên phi tần vì lấy lòng Thái hậu niềm vui, liền cũng thỉnh thoảng xen vào nói lời nói. Này nóng lên nào dưới, liền tựa hồ có người đã quên cái nhân vật trọng yếu, Thẩm Nhiêu. Thẩm Nhiêu còn đứng ở đại điện phía trên, nguyên bản tính toán chờ Thái Hậu hỏi nàng đâu, nàng tên tuổi ở toàn kinh thành đều thập phần vang dội, Thái Hậu từ trước đối nàng cũng thường thường tán thưởng có thêm, Thẩm Nhiêu liền nghĩ Thái Hậu hẳn là sẽ nhớ lại nàng tới. Nhưng ai biết, Lý Hương Lê tặng cái gì mặt nạ, làm Thái Hậu cao hứng quên hết tất cả liền tính, rồi sau đó Long Linh Vũ còn tới. Hắn này bảo bối đích trưởng tôn gần nhất, Thái Hậu trong mắt chỗ nào còn có những người khác. Lúc này đều hoàn toàn quên mất đại điện phía trên còn có một người đứng chuẩn bị mừng thọ. Thẩm Nhiêu co quắp đứng ở nơi đó, sắc mặt đều bắt đầu có chút không hảo. Hôm nay sự tình hoàn toàn thoát ly nàng mong muốn, lúc này còn làm nàng đặt như vậy cái xấu hổ hoàn cảnh. Nàng như vậy tâm cao khí ngạo người như thế nào có thể chịu được. Thằng đến Thẩm Thừa Tướng nhìn không được, mới đứng dậy chắp tay nói. Vì cho Thái Hậu nương nương mừng thọ, tiểu nữ cũng cố ý cho Thái Hậu nương nương chuẩn bị độc đáo hạ lễ, mong rằng Thái Hậu nương nương thích. Thái Hậu lúc này mới nhớ tới điện hạ còn đứng một người đâu, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Thẩm Nhiêu trên người, là Thẩm Nhiêu đi. Ai ra nhưng thật ra nhớ rõ ngươi, ngươi chuẩn bị cái gì? Thẩm Nhiêu nguyên bản khói mù tâm lúc này mới thoáng sáng sủa vài phần, đoan trang hào phóng hành lễ, nhẹ giọng nói, tiểu nữ chuẩn bị hạ lễ có chút đặc biệt. Mong rằng Thái Hậu ân chuẩn tiểu nữ đi vào đổi thân xiêm y đi. Lời này vừa ra, Thái Hậu liền đại khái minh bạch là cái gì, hẳn là chính là ca vũ đi. Thái Hậu lúc này tâm tình hảo, nhưng thật ra cũng rất có hứng thú, cười nói, cũng hảo, chuẩn. Tạ Thái Hậu Thẩm Nhiêu hành lễ, xoay người liền muốn lui ra. Ánh mắt đảo qua ngồi ở một bên Lý Hương Lê trên người thời điểm, hiện lên một mạt sắc bén ngạo khí, trong lòng ám đạo, chờ coi đi. hôm nay cái gì nổi bật cuối cùng đều vẫn là muốn dừng ở ta trên người. Một chúng danh môn thiên kim nhóm nhìn Thẩm Nhiêu lui ra thân ảnh liền khe khẽ nói nhỏ lên, xem ra lần này Thẩm Nhiêu lại muốn đại làm nổi bật. Cũng không phải là, nàng vì lần này tiệc mừng thọ trước tiên 3 tháng liền bắt đầu chuẩn bị, nàng có thể như vậy để bụng đồ vật, nào thứ sẽ không thành công. Đến lúc đó khiến cho Thụy Vương mở mở mắt, ai là chân chính mỹ nhân, bằng không luôn cho rằng kia thôn cô tính thứ gì. Lâm Mùi Thơm cười nhạo một tiếng. Ai ngờ kia một chúng thiên kim lần này lại không có ứng hòa Lâm Mùi Thơm, ngược lại đột nhiên nói, lại nói tiếp, cũng không biết nàng đưa cho Thái Hậu cái kia cái gì mặt nạ. Rốt cuộc là như thế nào làm, Thái Hậu đều cảm thấy như vậy có hiệu quả, kia chúng ta nếu là cũng có thể có thì tốt rồi, liền không biết nàng có nguyện ý hay không cấp. Lâm Mùi Thơm khí chết khiếp, một cái thôn cô đồ vật, ngươi còn hiếm lạ thượng. Có hay không tiền đồ? Kia mấy cái thiên kim cũng không vui, ngươi lời này nói có ý tứ gì? Hợp lại ngươi không hiếm lạ. Mới vừa rồi ta nhưng thấy ngươi trong mắt đều phải trừng ra tới, ngươi nếu là không hiếm lạ, đến lúc đó chúng ta thật muốn đến bí phương ngươi nhưng đừng ba ba tìm chúng ta muốn. Ngươi! Lâm Mùi Thơm hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Muốn mắng chửi người tâm đều có, nhưng là ngẫm lại trận này hợp, rốt cuộc không thích hợp, vẫn là ngạnh sinh sinh cấp nghẹn lại. Không một lát sau, liền thấy mấy cái cung nữ đem 8 phiến bình phong cấp dọn đi lên, một chữ bài khai, đồng thời còn dọn đi lên một cái bàn nhỏ, mặt trên 7 giấy và bút mực. Hương Lê nhìn này trận trượng, chẳng lẽ không phải khiêu vũ là viết chữ vẽ tranh. Không nên đi, lấy Thẩm Nhiêu tâm tính, khẳng định là như thế nào trương dương như thế nào tới. Hương Lê lúc này ngược lại có một chút lòng hiếu kỳ, dù bận vẫn ung dung nhìn. Đại điện phía trên mọi người cũng đi theo điếu đủ ăn uống, thập phần mới lạ nhìn này hết thể chờ đợi này trong truyền thuyết kinh thành đệ nhất tài nữ hiến vũ hội là cái dạng gì nhi. Đông nhiên nhạc sư một tiếng tiếng đàn, mặt khác sở hữu nhạc sư đều đi theo hưởng ứng, đại điện bên trong nháy mắt bị nhu mỹ tiếng nhạc cấp tràn ngập, nhưng thật ra hưởng thụ. Đã đổi hảo xiêm y lìa ra tới Thẩm Nhiêu. Lúc này một thân yên lung thủy váy, phiêu giật phi thường, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà lại ưu nhã, thủy tụ nhẹ vũ, tấn hiện thân hình mạn diệu. Ở đây các nam nhân tựa hồ đều có thể vì này hấp dẫn, ngay cả Hương Lê, cũng đi theo xem không rời được mắt tới, không nói đến khác, Thẩm Nhiêu này tài múa rốt cuộc là từ nhỏ luyện đến đại, thật đúng là không tồi, nhưng những cái đó bình phong cùng bút mực là làm gì dùng đâu. Hương Lê còn đang nghĩ hoặc, liền nghe thấy kia nhạc sư nhóm diễn tấu nhạc khúc đột nhiên liền vui sướng lên, nhạc điểm cũng đi theo dày đặc, Thẩm Nhiêu nhảy vũ lui về phía sau, đứng ở kia một loạt trước tấm bình phong mặt, một đám bạn nhảy đám vũ nữ thuận thế đem 8 phiến bình phong vòng quanh Thẩm Nhiêu làm thành một vòng tròn hợp lên. Kia bình phong thượng bố hiển nhiên không phải giống nhau vải dệt, xuyên thấu qua những cái đó bình phong, rõ ràng có thể nhìn đến bên trong vũ động thân ảnh, nhạc khúc càng ngày càng cấp, kia thân ảnh càng vũ càng nhanh, tùy theo xuất hiện chính là kêu bình phong thượng dần dần từng nét bút viết ra tới phiêu giật chữ to. Đại điện người trên tràn đầy tán thưởng ánh mắt, như vậy dồn dập nhạc điểm, còn có thể viết ra tốt như vậy tự, lúc này mới nữ một người quả thật là danh bất hư truyền A. Ngay cả Thái Hậu cũng đi theo liên tục gật đầu, Thẩm Nhiêu nha đầu này đích sắc không tồi, này vũ khó khăn lớn như vậy, nàng còn có thể nắm chắc tốt như vậy, so với trong cung tốt nhất vũ cơ đều không tồi. Hoàng đế ha ha cười nói, mẫu hậu hôm nay nhìn có thể cao hứng, cũng là nàng phúc khí. Mọi người đều là kinh diễm ánh mắt, Quách Hàn lại đối loại này ca vũ luôn luôn không có gì hứng thú, tùy ý nhìn. Long Linh Vũ nhìn Hương Lê trong mắt hơi hơi kinh diễm, trêu đùa giống nhau nói, bổn vương trong phủ vũ cơ nhưng nhảy so nàng hảo. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, liền thấy tiếng nhạc đột nhiên im bặt, bình phong bị mở ra, một lần nữa một chữ bài khai, mặt trên phân biệt 8 chữ to thọ tỷ Nam Sơn. Phúc như Đông Hải. Trong triều đình một mảnh gieo hò, hảo. Thái Hậu cũng đi theo cười nói, nhảy không tồi, thưởng. Thẩm Nhiêu trên mặt toàn là tự hào, quỳ trên mặt đất lĩnh thưởng, thanh âm đều nhịn không được cao dương, tạ Thái Hậu nương nương ban thưởng. Dứt lời, con âm thầm khiêu khích hướng về phía Hương Lê nhìn thoáng qua, tựa hồ là ở khoe ra cái gì. Hương Lê chỉ cảm thấy không thể hiểu được, liền ít như vậy chuyện này còn đáng giá giễu võ dương oai. Nàng căn bản liền không muốn cùng nàng đoạt nổi bật. Thẩm Nhiêu vừa mới đứng dậy, liền thấy một cái tiểu thái giám vội vàng chạy vào, sắc mặt đều là ngăn không được khó xử. Bệ hạ, thượng thái phó lúc này một hai phải cầu kiến, nói là, nói là nhất định phải nhìn thấy Thụy Thế Tử. Hoàng đế nhưng thật ra sửng sốt, kia đồ cổ suốt ngày liền biết nghiên cứu học thuật, đối với loại này hiến hội từ trước đến nay không cảm mạo, lúc này như thế nào sẽ đột nhiên muốn tới. Càng kỳ quái chính là, hắn như thế nào còn một hai phải thấy Tiểu Trúc. 532 chương 532 giả mạo thiên tài. Hương Lê cũng là sửng sốt, kỳ quái hỏi bên người Tiểu Trúc nói, hắn là cho ngươi dạy thư phu tử. Tiểu Trúc lắc lắc đầu, không phải, hắn là hoàng đế phu tử. Vậy ngươi nhận thức hắn? Không quen biết. Hương Lê kinh ngạc nhìn về phía Quách Hàn, hiển nhiên là càng thêm kỳ quái. Quách Hàn ngược lại không có gì lo lắng bộ dáng, đạm nhiên nói, đại khái là có quan trọng chuyện này đi. Vị này thượng thái phó đối với học thuật thượng luôn luôn là si mê nông nỗi, trong mắt trừ bỏ cái này cơ hồ không những thứ khác. Hương Lê ngơ ngác gật gật đầu, nhưng thật ra muốn nhìn một chút là chuyện gì. Hoàng đế ngày thường tuy rằng đối thượng thái phó như vậy có học thức người vẫn là thực kính trọng, cũng biết hắn có đôi khi si mê đi vào học thuật, liền sẽ chẳng phân biệt trường hợp, nhưng là hôm nay tốt xấu là thái hậu ngày sinh, hắn còn như vậy làm vậy, như thế nào được? Không quý củ. Lúc này là thái hậu tiệc mừng thọ, hắn tới hồ nháo cái gì? Hoàng đế trách cứ nói. Thái hậu nhưng thật ra vẫy vây tay, ai ra mới vừa nghe nói hắn là lúc này một hai phải thấy Tiểu Trúc. Ai ra nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn như vậy thanh cao một người như thế nào sẽ đối Tiểu Trúc đột nhiên như vậy để bụng. Huống hồ thượng thái phó tính tình hoàng đế cũng là hiểu biết, trừ phi là gặp được phi thường chuyện khẩn cấp, bằng không cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Ai ra tiệc mừng thọ, chậm trễ một lát sau cũng không sao. Hoàng đế nhìn thái hậu đều như vậy lên tiếng, lúc này mới không nói cái gì nữa, trầm giọng nói, kia thỉnh thượng thái phó vào đi. Cha! Cao công công lên tiếng. Mới cao quát, truyền thượng thái phó yết kiến. Thẩm Nhiêu trên mặt tươi cười rằng co ở trên mặt, lặp đi lặp lại nhiều lần bị bỏ qua. Nhưng vào lúc này, hẳn là nàng hưởng thụ mọi người kinh diễm cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt thời điểm, hẳn là đem sở hữu tiêu điểm đều tập trung đến trên người nàng thời điểm, lại cố tình lại tới một cái thượng thái phó, lúc này còn có ai nhớ rõ cho nàng khen tặng, làm nàng kiêu ngạo. Thẩm Nhiêu chỉ cảm thấy đến xưa nay chưa từng có thất bại. Nguyên bản hết thể vinh quang cùng tiêu điểm đều hẳn là chính mình, nhưng hôm nay, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân làm nàng lần lượt lâm vào xấu hổ cùng bị bỏ qua hoàn cảnh. Thẩm Nhiêu thật là khí phổi đều phải tạc, thập phần tâm bất cam tình bất nguyện lui ra, về tới chính mình vị trí thượng. Lâm Mùi Thơm vội vàng chân chó thấu đi lên lấy lòng nói, A Nhiêu, ngươi này vũ nhảy cũng thật hảo, bọn tỉ muội đều nhưng hâm mộ ngươi. Thẩm Nhiêu đông cứng xả ra một mặt cười. Lại vẫn là tàng không được kiêu ngạo ngữ khí, này không tính cái gì. Cao công công một tiếng truyền lệnh đi ra ngoài, thượng thái phó liền hoang mang rối loạn vội vào được, dưới chân bước chân hấp tấp cũng chưa đứng vững, một cái lảo đảo quỳ trên mặt đất, lao thần, tham kiến bệ hạ. Hoàng đế nhìn thượng thái phó lớn như vậy tuổi tác còn như thế vội vàng chạy tới, này bước chân đi không xong đều còn quăng ngã, hoàng đế trong lòng rốt cuộc vẫn là có vài phần thương tiếc, lúc này mới nói, ngươi là gan nhưng thật ra đại. Lúc này thái hậu tiệc mừng thọ, ngươi còn dám xông loạn. Thượng thái phó quỳ trên mặt đất khái cái đầu, là lao thần lỗ mãng, chỉ là lao thần trong lòng kích động khó nhịn, thật sự không còn hắn pháp mới như thế à, cho thái hậu chúc thọ, cũng khẩn cầu thái hậu tha thứ lao thần lúc này đầy khuyết điểm. Thái hậu liền nói, thôi, ai ra này tiệc mừng thọ chậm trễ trong chốc lát đảo cũng không sao, nhưng thật ra thượng thái phó rốt cuộc là vì cái gì việc gấp một hai phải cầu kiến. Còn một hai phải thấy Thụy Thế Tử không thể. Thượng thái phó thanh âm đều có chút run rẩy, kích động nói, là lao thần ở số học này một khối thượng nghiên cứu, phát hiện sử thượng nặng nhất đại đột phá. Lao thần cả đời này đều ở khổ tâm nghiên cứu cửa này học thuật, lại hiệu quả ít ỏi, hiện giờ lần này, lại ngoài ý muốn biết được không giống tầm thường đại tiến triển. Lao thần kích động trắng đêm khó miên, từ tối hôm qua liền bắt đầu kìm nén không được. Cho nên lúc này mới nhịn không được tự tiện xông vào thái hậu tiệc mừng thọ. Thượng thái phó nghiên cứu học thuật, mọi người rốt cuộc là biết được một vài, hoàng đế tích tài, đối với phương diện này cũng là rất là coi trọng, thượng thái phó làm hoàng đế lao sư, hoàng đế tự nhiên cũng từ nơi đó mưa dầm thấm đất quá một ít, lúc này nghe được thượng thái phó nói đột nhiên có cực đại tiến triển, nhưng thật ra cũng đi theo ngạc nhiên một chút, thật sự. Liền lao thần trước đây vẫn luôn ở nghiên cứu hình tam giác cầu giải vấn đề, hiện tại hoàn toàn có thập phần trong sáng biện pháp giải quyết. Thượng thái phó kích động nói, đại điện phía trên người biết này một khối, đều đi theo kinh ngạc hít hà một hơi, không biết này một hồi, vừa nghe liền như vậy cao thâm độ vật, tự nhiên càng thêm sùng kính. Thái hậu nhưng thật ra tò mò nói, vậy ngươi vì sao một hai phải tìm Thụy Thế từ đâu? Hoàng đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, ngươi tìm Tiểu Trúc làm cái gì? Hắn một cái hài tử, liền tính thiên tư thông minh, chẳng lẽ còn có thể trợ giúp ngươi nghiên cứu không thành? Thượng Thái Phó hưng phấn nói, không phải giúp đỡ Lao Thần nghiên cứu, cái này đại tiến triển đều không phải là Lao Thần phát hiện, mà là Thụy Thế tử nghiên cứu ra tới. Lời này vừa nói ra, tức khắc mãn đường ồ lên. Chuyện này không có khả năng đi. Một cái 6 tuổi tiểu đồng, lại như thế nào thần đồng cũng không thể lập tức liền biết nhiều như vậy đi. Chính là A, thật sự là quá thần kỳ. Nhưng Thượng Thái Phó đều nói như vậy, còn có thể có giả không thành. Đại điện dưới mọi người lập tức bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, một đám kinh ngạc cùng cái gì dường như. Thượng Thái Phó lại nói, Lao Thần nói nửa câu giả dối cũng không có, Lao Thần cứ như vậy cấp tiến đến, chính là muốn hướng Thụy Thế tử thỉnh giáo, cái kia hình tam giác cầu giải phương pháp, rốt cuộc là như thế nào suy luận được đến. Đây là Lao Thần suốt đời theo đuổi, thật sự là khó có thể vứt bỏ a. Hoàng đế lúc này mới hồ nghi nhìn về phía Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, Thượng Thái Phó nói chính là thật sự. Ngươi thật sự sẽ như thế nào cầu giải hình tam giác tam biên chiều dài? Tiểu Trúc đứng dậy hành lễ, mới cung kính nói, đích xác sẽ. Đại điện phía trên tức khắc lại là một mảnh ô lên, thẩm thừa tướng nhìn Tiểu Trúc lúc này đoạt hết nổi bật, mỗi người đều ở khen ngợi Tiểu Trúc thiên tài thần đồng, nhớ tới phía trước Quách Hàn nói con của hắn buồn chuyện này, thẩm thừa tướng liền giận sôi máu, lúc này liền âm dương quái khí nói. Một cái 6 tuổi tiểu đồng có thể nghiên cứu ra thâm ảo như vậy vấn đề, ta nhưng thật ra cảm thấy không thể tưởng tượng đâu, nếu Thụy Thế tử hắn sẽ làm, kia không ngại khiến cho hắn trước mặt mọi người. Đem cái kia biện pháp như thế nào suy tính ra tới, cấp biểu thị một lần. Thượng Thái Phó một lòng nghĩ cầu học, hoàn toàn không có chú ý thẩm thừa tướng trong giọng nói xảo quyệt, ngược lại vội vàng đi theo nói, đúng đúng đúng, Lao Thần tiến đến, cũng đúng là vì việc này. Thẩm thừa tướng hừ lạnh một tiếng, khắc nghiệt liếc Tiểu Trúc, tựa hồ liền chờ chọc phá hắn nói dối giống nhau. Tiểu Trúc lại thản nhiên nói, ta sẽ không. Hắn trước mắt khắp nơi toán học này một khối học thiện, Hương Lê chỉ là tạm thời đem định lý tỉ tạ gỗ công thức cho hắn luyện tập bài tập, lại còn không có tốt lành cho hắn giảng một giảng cái kia công thức là như thế nào cầu tới. Thẩm thừa tướng tức khắc cười ha ha, nhưng chân thật thiên đại chê cười. Nói đến cùng nguyên lai là đạo văn người khác thành quả, liền suy tính phương pháp cũng không biết. Còn ở nơi này giả mạo thiên tài, tự coi nhẹ mình nói là chính mình nghiên cứu ra tới. Này rốt cuộc là chỗ nào tới tự tin? 533 chương 533 người xác định làm ta đoạt ngươi nổi bật. Thượng Thái Phó sinh sôi sững sờ ở nơi đó, ngự học kiều phu tử đích xác nói cho hắn, chính là đứa nhỏ này lấy ra cái kia công thức, hắn như thế nào sẽ không biết. Mọi người nhìn về phía Tiểu Trúc ánh mắt, tức khắc liền nhiều nghi ngờ cùng khinh thường. Thẩm thừa tướng tận hết sức lực nhục nhã nói, còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, tận sẽ đạo văn người khác đổ vật coi như chính mình. Cũng may mắn hôm nay ở Thái Hậu cùng trước mặt bệ hạ bị chọc thủng, nếu không thật đúng là làm một cái kẻ lừa đảo thành mọi người trong miệng thiên tài. Quách Hàn ánh mắt trợ tâm lãnh, tựa hồ liền phải phát tác, Hương Lê lại lập tức đè lại hắn tay, thấp giọng nói, đừng sang bậy. Lúc này Quách Hàn giáo huấn thẩm thừa tướng nhưng thật ra hả giận. Nhưng là Tiểu Trúc chẳng phải là phải bị khấu thượng một cái kẻ lừa đảo mũ thoát không xuống dưới. Điểm này thượng, Hương Lê là tưởng rõ ràng. Đối mặt thẩm thừa tướng nhục nhã, Tiểu Trúc lại thần sắc chưa biến mảy may, ngược lại như nhau trước mặt giống nhau thản nhiên. Ta chỉ nói ta có thể giải hình tam giác vấn đề, lại chưa nói quá phương pháp này là ta chính mình nghiên cứu ra tới. Gì nói kẻ lừa đảo vừa nói? Làm sao nói đạo văn vừa nói? Mọi người nhìn trước mắt Tiểu Trúc, không cấm có chút kinh hãi, quả thật là Thụy Vương thân sinh nhi tử, này gặp biến bất kinh bản lĩnh, quả thực cùng hắn cha không có sai biệt, người khác ra hải tử đối mặt loại này tình cảnh, chỉ sợ đã sớm dọa kêu cha gọi mẹ đi, một cái 6 tuổi tiểu đồng, lại có thể trầm ổn đến loại tình trạng này, trật tự rõ ràng, lời nói sắc bén, đích sắc không đơn giản a. Thẩm thừa tướng hừ lạnh một tiếng, quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Vậy ngươi nói, ngươi không phải đạo văn người khác thành quả, vậy ngươi này giải pháp là từ đâu mà đến? Tiểu Trúc đạm thanh nói, ta mẫu thân dạy ta, tính đạo văn sao? Toàn bộ đại điện nháy mắt sôi trào, Thượng Thái Phó càng là trừng trong mắt đều phải ra tới, hắn nương giáo. Kia chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết thôn câu nghiên cứu ra tới. Chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Ngay cả hoàng đế cùng thái hậu cũng đi theo sợ ngây người, tiểu trúc có thể nghiên cứu ra giải pháp tới, cũng quyền cho là thiên tài, một nữ nhân già, vẫn là xuất thân bần hàn nông nữ, này thật sự. Thẩm Nhiêu sắc mặt nháy mắt liền không hảo, trong tay khăn miết hơi kém không rào nát đi. Thẩm thừa tướng quát chói tai một tiếng, nói cái gì mê sảng. Không nói đến một nữ nhân già sao có thể có bổn sự này, nàng chính là một giới nông nữ xuất thân. Ta xem ngươi là mê sảng nói nhiều, lúc này nói dối đều không đỏ mặt đi. Hán khuê nữ chính là có kinh thành đệ nhất tài nữ tên tuổi người, lại cứ ở số học này một khối lại là bó tay không biện pháp, này Lý Hương Lê dựa vào cái gì có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Ta mẫu thân tại đây phương diện đích xác có nghiên cứu, từ ta 4 tuổi bắt đầu. Nàng liền bắt đầu dạy ta phương diện này tri thức, ta hiện giờ biết đến, tất cả đều là nàng giáo, dựa vào cái gì nữ nhân nhất định phải không thể sẽ. Dựa vào cái gì nông nữ liền không thể sẽ. Nhưng ta mẫu thân chính là sẽ, nàng mới không phải giống nhau nữ nhân. Tiểu Trúc trong giọng nói đều mang theo kiêu ngạo, tựa hồ có cái này mẫu thân chính là toàn thế giới nhất đáng giá khoe ra sự tình. Thẩm thưa tướng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi kiên trì nói là ngươi mẫu thân dạy ngươi, kia không ngại liền thỉnh Thụy Vương Phi tới cấp thượng thái phó trước mặt mọi người giảng giải một chút này giải pháp là như thế nào suy luận ra tới, bằng không, chỉ sợ không ai nguyện ý tin tưởng nột. Hắn mới không tin, một cái chỉ sợ liền chữ to đều không quen biết nông nữ, còn có thể có này bản lĩnh. Hắn hôm nay liền thế nào cũng phải làm Lý Hương Lê trở thành chuột chạy qua đường, thân bại danh liệt. Một chút ít đường sống đều sẽ không cho bọn hắn lưu. Đại điện phía trên ánh mắt mọi người đều bởi vậy ngắm nhìn tới rồi Hương Lê trên người, toàn là nghi ngờ, ngay cả thượng thái phó, trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin tưởng, thật sự không thể tin được một nữ nhân thật sự có thể nghiên cứu gian này đó ngoạn ý như tới. Thái hậu cùng hoàng đế càng là vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng bắt đầu cân nhắc này rốt cuộc là tiểu trúc khẩu xuất của ngôn, vẫn là Lý Hương Lê thực sự có bổn sự này, chỉ là nhìn tiểu trúc bộ dáng này, thật sự không giống như là nói dối a. Ngược lại là Long Linh Vũ, trong ánh mắt ngược lại nhiều một mặt ý cười, người khác cảm thấy ngạc nhiên, hắn lại một chút không, nữ nhân này thần bí, nhưng không thể so chính mình thiếu, hắn hao hết chính mình toàn bộ mạng lưới tình báo, lại không có thể điều tra ra nữ nhân này chút nào khác thường thân thế, tổ tiên 18 đại đều là nông dân, nhưng hắn lại cố tình không tin, nàng thật sự như thế. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền nhận định nữ nhân này không giống bình thường. Hôm nay việc dừng ở nữ nhân khác trên người, Long Linh Vũ khả năng thật sự sẽ hoài nghi chân thật tính, nhưng đối với nàng, hắn lại có loại 10 phần tự tin, đương nhiên. Liên ở đại điện phía trên ánh mắt mọi người đều dừng ở Hương Lê trên người thời khắc, Hương Lê lại chưa không có chút nào khẩn trương lại nhút nhát, ngược lại khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt sâu kín nhìn về phía thẩm thừa tướng thật sự muốn cho ta trước mặt mọi người tính toán. Hôm nay tốt xấu là Thái Hậu tiệc mừng thọ. Vạn nhất bị chuyện này cướp đi ánh mắt mọi người, thẩm thừa tướng thật sự sẽ cao hứng sao? Kia một đôi con ngươi cười rộ lên như một hồ xuân thủy nhộn nhạo, cơ hồ làm sở hữu nam nhân vì này lòng say, lại không biết kia ý cười dưới cất giấu, là cỡ nào xâm hàn lạnh lẽo. Người khác nghe không rõ lời này ý tứ, thẩm thừa tướng cùng thẩm nhiêu lại nháy mắt là có thể minh bạch, nàng là cố ý ở cảnh cáo, càng là khiêu khích, dùng một loại trên cao nhìn xuống tư thái tới nói cho bọn họ. Ngươi xác định để cho ta tới đoạt thẩm nhiêu nổi bật. Quả thực cuồng vọng. Thẩm thưa tướng khí dâu đều phải nết lên tới, nữ nhân này chỗ nào tới tự tin. Chỉ sợ nàng chính là cố ý nói như vậy, làm hắn trong lòng sợ hãi, sau đó cho nàng một cái dưới bậc thang. Hắn mới không tin, một giới nông nữ, thư cũng chưa đọc quá, có thể hiểu này đó. Càng có thể nghiên cứu ra thượng thái phó nghiên cứu cả đời học vấn tới. Nam mơ. Thẩm thưa tướng cắn chặt răng. Liền nói, Thụy Vương Phi lời này, là bởi vì cho dạ, cho nên ám chỉ bổn tướng cho ngươi một cái dưới bậc thang. Hương Lê cười lạnh một tiếng, thanh âm tăng lên, ngạo khí tựa như một cái nữ vương, lấy giấy bút tới. Mãn trong điện một mảnh ồ lên, thật đúng là sẽ a. Thẩm thưa tướng hoàn toàn thạch hóa, sinh sôi sững sờ ở nơi đó, trên mặt biểu tình càng là thay đổi thất thường, xuất sắc ngoạn mục. Cao công công rốt cuộc là đầu một cái phản ứng lại đây. Vội vàng đối với một bên tiểu thái giám khiển trách nói, còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đi lấy giấy bút tới. Tiểu thái giám vội vàng đồng ý, bay nhanh bưng giấy và bút mực tới, lập tức đặt ở Hương Lê trước mặt. Hương Lê tinh tế trắng non tay cầm ở tinh tế bút lông, dính mực nước, nhanh nhẹn liền ở giấy tuyên thành thượng viết lên, động tác nước chảy mây trôi, không chút cầu thả, nơi nào xem ra tới giống cái lô mãng thôn cô. Rõ ràng là Đoàn Trang Nguyễn chuyển tiểu thư khuê các. Ba lượng hạ công phu, Hương Lê liền đem toàn bộ suy luận quá trình cấp viết ra tới, tràn đầy một trường trên giấy, ở người khác trong mắt xem ra đều là quỷ vẽ bùa giống nhau đồ vật. Có chút người tò mò dưới ngắm nhìn xem nàng viết đồ vật, lại là xem cũng xem không hiểu, cũng ngượng ngùng đương cái này thất học, liền giả vờ nhìn hiểu bộ dáng nhìn nàng viết. Hương Lê đem viết tốt giấy tuyên thành đặt ở bên miệng thổi thổi, liền tự mình đưa tới Thượng Thái Phó trong tay. Thượng Thái Phó từ nhỏ chúc nơi đó đã biết công thức, cũng nên hiểu biết này đó chữ cái cùng ký hiệu hàm nghĩa đi. 534 chương 534 đoạt tẫn nổi bật. Thượng Thái Phó vẻ mặt kích động tiếp nhận tới. Biết biết, tự nhiên biết, những cái đó ký hiệu sử dụng tới đích xác thực phương tiện A, này đó cũng là Thủy Vương phi tưởng. Hương Lê trong lòng rốt cuộc không dám tự cho mình là này đó công lao, chỉ là câu môi cười cười, Thái Phó trước nhìn xem đi, nếu là có không hiểu, hỏi lại hỏi ta đó là, ta viết thực kỹ càng tỉ mỉ. Thượng Thái Phó liên tục gật đầu, hảo hảo hảo. Ngay sau đó liền gấp không chờ nổi nhìn lên. Thẩm gia bên kia sắc mặt một chút âm trầm đi xuống. Đặc biệt là Thẩm thừa tướng, cơ hồ nôn ra máu tâm đều có, sớm biết rằng, Lý Hương Lê cho hắn lựa chọn đường sống thời điểm, hắn còn không bằng lựa chọn cho nàng cấp bậc thang tính, này nhìn này tư thế, Lý Hương Lê là muốn cấp tấn nổi bật ta. Không nghĩ tới chính mình một bụng bản tính, đến cuối cùng không đem Lý Hương Lê cấp bức tử, đảo đem chính mình cấp bức tử. Thượng Thái Phó mấy năm nay nghiên cứu cửa này học thuật, rốt cuộc là có chút tu vi. Kết hợp phía trước hiểu biết Hương Lê này đó chữ cái cùng ký hiệu hàng nghĩa, này tờ giấy thượng nội dung ở người ngoài trong mắt xem ra tựa như thiên thư, nhưng ở trong mắt hắn lại có thể dễ dàng xem hiểu. Hơn nữa Hương Lê đem quá trình viết thực kỹ càng tỉ mỉ, Thượng Thái Phó này tinh tế xem xuống dưới, bất quá một chén trà nhỏ công phu, liền kích động khó có thể tự mình liên tục gật đầu, hảo a, hảo a, đích xác hảo a, chính là như vậy, chính là như vậy. Lão phu thật là cam bái hạ phong. Thượng Thái Phó vừa nói, liền còn hướng về phía Hương Lê chắp tay thi lễ. Hương Lê vội vàng đỡ hắn, Thái Phó hà tất như vậy, ta cũng không dám đảm đương bực này đại lễ. Thái Phó ngài đây chính là chiết sát ta. Hoàng đế đều đi theo cả kinh nói, đây là. Thượng Thái Phó cười nói, đương nhiên đúng vậy, lão phu nghiên cứu nhiều năm, tuy rằng không có miệt mài theo đuổi ra giải pháp, nhưng là xem hiểu này giải pháp suy luận quá trình vẫn là có thể xem hiểu, bệ hạ thánh minh, này đích đích xác xác là hình tam giác giải pháp A. Thụy Vương Phi mà khi thật vì nữ trung hào kiệt, ta đại chu triều đệ nhất tài nữ A. Thượng Thái Phó lời này vừa ra, Thẩm Nhiêu sắc mặt bá một chút liền toàn đen, lần này tử liền phong cái đại chu triều đệ nhất tài nữ, kia đem nàng cái này đệ nhất tài nữ đặt chỗ nào. Thái Hậu đều nhịn không được nhìn nhiều Hương Lê vài lần. Thật sự không thể tin được đứa nhỏ này thế nhưng năng lực đến loại tình trạng này, ai ra nghe nói, ngươi tựa hồ xuất thân không được tốt, hẳn là không công phu tới nghiên cứu này đó đi. Hương Lê hành lễ, cung kính nói, tôn tức khi còn nhỏ từng gặp được một vị cao nhân, hắn có chút điên điên khùng khùng, nhưng là lại cảm thấy tôn tức phá lệ hợp nhãn duyên, bởi vậy dạy tôn tức một ít đồ vật, tôn tức đến tận đây mới bắt đầu nghiên cứu cửa này học vấn. Vị kia cao nhân hiện nay ở nơi nào? Thái Hậu vội vàng hỏi. Tôn tức không biết, ở tôn tức 13 tuổi gả cho Thụy Vương thời điểm, liền không tái kiến quá hắn, sau lại về nhà thăm người thân, cũng tìm không thấy hắn. Hương Lê nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Thái Hậu tuy rằng cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng hôm nay nhìn Hương Lê ánh mắt lại cũng là vẻ mặt tán thưởng. Cao nhân cũng chỉ là khởi điểm bến mê tác dụng, quan trọng nhất vẫn là ngươi thiên tư thông minh, có thể thông này thuật. Hoàng đế cười ha ha, chấm liền biết. Có thể làm lão cửu người như vậy coi trọng nữ nhân không thể kém đến chỗ nào đi, quả thật là nữ trung gia cát, thiên tạo chi tài a. Quách Hàn khỏe môi bắt ý cười, nhìn Hương Lê ánh mắt toàn là sủng nịch, Hương Lê thập phần khiêm tốn hành lễ, bệ hạ quá khen, tôn tức bất quá là nhất thời vận khí tốt, cửa này học vấn chú ý cũng là một cái khiếu tự, Thượng Thái Phó mấy năm nay không có thể nghiên cứu ra tới, chỉ sợ cũng là nhất thời không có thể nghĩ đến chỗ đó đi. Thượng Thái Phó học thức có thể so tôn tức muốn hảo quá nhiều, này ra cắt một sừng, tôn tức không đảm đương nổi. Thượng Thái Phó vội vàng nói, đảm đương khởi, đảm đương khởi, lão thần tự thấy không bằng a. Hoàng đế cười ha ha, thôi thôi, hà tất từng người khiêm tốn, một cái đại gia cát, một cái nữ trung gia cát, đều là ta đại chu triều nhân tài a. Hoàng đế lời này vừa ra, xem như đem Hương Lê tên tuổi cấp định ra, quần thần không ngừng đẩy nhanh tốc độ nghĩ vớt mông ngựa, vội vàng phía sau tiếp trước nói tiếp. Đích xác a, Thụy Vương phi cân quắc không nhường tu mi, đích xác có tài a. Khó trách Thụy thế tử cùng Thụy quận chúa có thể có như vậy thiên phú, Thụy Vương phi cùng Thụy Vương như vậy duyên trời tác hợp, nơi nào có thể sinh ra bình thường hài tử tới. Chính là, Thụy Vương phi tài hoa vô song, xưng là nữ trung gia cát hoàn toàn không quá. Cái gọi là vớt mông ngựa, chính là bất luận thật giả, theo hoàng đế nói đó là, dù sao hoàng đế nghe cao hứng, còn có thể cho chính mình vài phần sắc mặt tốt, mọi người đương nhiên xua như xua vịt. Hoàng đế đích xác cao hứng, cười to nói, thôi, hôm nay thật là ngày đại hỷ, chuyện gì nhi đều như vậy cao hứng, cũng làm mẫu hậu đi theo vui mừng không ít đâu. Thái hậu cười gật đầu, ai ra hôm nay đại thọ, có thể nhìn đến đại chu triều có như vậy nhân tài, cũng thật là ai ra vui mừng. Cũng không chậm trễ mẫu hậu ngày sinh, bên ngoài còn có rất nhiều sứ thần chờ cấp mẫu hậu mừng thọ, thượng thái phó liền trước ngồi xuống uống rượu đi, ngươi lúc này chậm trễ nữa công phu, trẫm đã có thể muốn phạt ngươi hoàng đế cố ý hổ mặt nói. Thượng thái phó lúc này trong lòng đã thoải mái, chỗ nào còn nghĩ quấy rầy. Vội vàng chắp tay cười nói, bệ hạ chê cười, lão thần này liền một bên nhi ngốc mát mẹ đi, tỉnh ngại bệ hạ cùng thái hậu nương nương mắt. Dứt lời, liền vội vàng thối lui đến một bên, cung nữ đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt bàn vị, thỉnh hắn đi qua. Thượng thái phó lời này nhưng thật ra đem hoàng đế chọc cho vui vẻ, tâm tình rất tốt, đại gia tiếp theo uống, bên ngoài có ai còn đang chờ mừng thọ. Cao công công nói, là càn tề quốc sứ thần, chính chờ ở bên ngoài phải cho thái hậu mừng thọ. Tuyên! Tiệc mừng thọ tiếp tục tiến hành, tiến đến mừng thọ người vẫn như cũ nối liền không dứt, chỉ là mọi người tiêu điểm, cũng đã từ Hương Lê trên người rời không ra, ăn uống linh đình gian, trong lén lút nghị luận sôi nổi tất cả đều là cái này kỳ nữ tử. Có thể nói, trải qua hôm nay tiệc mừng thọ thượng sự tình, mọi người đối Lý Hương Lê ánh giống cơ hồ là thay đổi rất nhiều. Dung hoàng đế nói tới nói, chính là có thể làm Thụy Vương coi trọng nữ nhân, quả thực không thể là tầm thường nữ nhân. Từ trước mọi người đều cho rằng Thụy Vương bị mù mắt, hoặc là gần là ham Lý Hương Lê sắc đẹp, chơi chơi mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này cũng thật là không dung khinh thường. Thẩm Nhiêu khí cả người đều ở phát run, ngay bên người người cơ hồ đều lúc riêng tư đối Lý Hương Lê nghị luận sôi nổi, hoàn toàn không thấy có người nhớ rõ nàng kia kinh diễm toàn trường hiến vũ, nhớ tới Lý Hương Lê mới vừa rồi như vậy mịt mờ lại cuồng vọng cảnh cáo, Thẩm Nhiêu trong lòng là lại hối, lại tức giận. Hôm nay nổi bật thật sự bị đoạt không còn một mảnh. Hương Lê rất xa nhìn lướt qua Thẩm Nhiêu sắc mặt, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh, lúc này biết thịt đau đi. Mẫu thân, cái kia Thẩm gia nhị tiểu thư sắc mặt biến thành màu gan heo nhạc nhi hướng trong miệng uy một viên đại đại quả nho, một bên bẹp miệng nói. Hương Lê sờ sờ nàng đầu nhỏ, đừng nhìn, xem nhiều về sau đi theo học hư. 535 chương 535 vẫn là cưới Thụy Vương Phi như vậy hảo. Nhạc nhi rổ cái miệng nhỏ, hư hư nói, ta mới sẽ không theo nàng học hư, nhạc nhi ghét nhất hư nữ nhân. Hương Lê nhẹ giọng cười, ăn cái gì đều đổ không được ngươi miệng, đừng ăn quá nhiều, trong chốc lát cho thái hậu mừng thọ xong rồi, chính là thực rượu, đến lúc đó ăn cơm đều ăn không vô. Nhạc nhi vừa nghe nhưng thật ra thu liễm, ngoan ngoan gật đầu, ta đây ăn ít điểm nhi. Tiểu Trúc liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nhưng tỉnh điểm nhi thì đi. Nhạc nhi hư hư nói, ta mới không ngập đâu. Ca ca ngươi liền sẽ khi dễ ta. Chờ về sau không nam nhân muốn ngươi, gả không ra, ngươi nhưng đừng khóc. Tiểu Trúc đạm thanh nói. Nhạc nhi cái miệng nhỏ dầu láo cao, lôi kéo Hương Lê tay hào nói, mẫu thân, ca ca lại khi dễ ta. Này hai hải tử làm ầm ĩ, thời gian nhưng thật ra quá cũng mau, Hương Lê cũng không đến mức quá nhàm chán. Không một lát sau, sở hữu tiến đến chúc thọ người đều cho thái hậu mừng thọ xong. Thời gian cũng tới gần giữa trưa, hoàng đế ra lệnh một tiếng, khai tiệc rượu, mọi người liền rời bước từ Ninh cung hoa sen cát, bên kia tiệc rượu đã dọn xong. Nay chỗ ngồi cũng là có chú ý, ly chủ vị càng gần tiệc rượu, đó là địa vị càng cao, Quách Hàn cùng Hương Lê liền an bài ở chủ vị hạ đầu một bàn, cùng tam hoàng tử phế thái tử đều là thập phần có duyên ngồi cùng bàn, thái hậu thiên vị Long Linh Vũ, lại bởi vì hắn lâu như vậy khó được trở về một lần, tự nhiên là lôi kéo hắn ngồi ở chính mình bên người. Nay tiệc rượu thượng ăn uống linh đình, Hương Lê không có gì tâm tư ứng đối, đơn giản từ Quách Hàn cho nàng chặn lại. Mà bên kia chủ vị thượng, Thái Hậu ăn đồ ăn, trong lòng tràn đầy thoải mái, cười đối Long Linh Vũ nói, nếu ngươi khó được đã trở lại, lần này nhưng không cho vội vàng đi rồi, ta này lao thái bà cũng không biết còn có thể sống bao lâu, ngươi đơn giản nhiều bồi ta một thời gian, tỉnh ta suốt ngày nhớ mong. Long Linh Vũ trong lòng khẽ run lên, bất cần đời tươi cười nhiều vài phần thiệt tình, hoàng thái mãi mãi đều nói như vậy, ta chỗ nào dám không tòng mệnh. Nay trong cung, duy nhất đối hắn thiệt tình người, chỉ sợ cũng chính là Thái Hậu. Thái Hậu lúc này mới cười càng cao hứng, vậy là tốt rồi à, nghe ngươi nói như vậy, ai ra cũng cứ yên tâm nhiều. Thái Hậu yên tâm, nhưng có rất nhiều người không yên tâm, mới vừa rồi liền ở Thái Hậu nhắc tới muốn Long Linh Vũ lưu tại kinh thành thời điểm. Hoàng hậu cùng Nguyên Phi chờ một chúng phi tần tâm đều đi theo nhắc tới cổ họng nhi, thẳng đến Long Linh Vũ sảng khoái đồng ý, mọi người cơ hồ đều khí muốn nôn ra máu. Hoàng hậu ánh mắt càng là nhiễm đoán độc, năm nay rốt cuộc là cái gì vật khí. Nàng Hoàng Nhi chân trước tài bổ nhào, Quách Hàn sau lưng liền đã trở lại. Một cái Quách Hàn hẳn là ứng đối gian nan, này Long Linh Vũ lại tới thêm cái gì loạn. Hắn không phải thích ở bên ngoài tiêu giao sung sướng sao? Không phải cảm thấy kinh thành câu thúc không tự do sao? Trở về làm gì? Nay trong cung, chỉ sợ trừ bỏ Thái Hậu, là không ai thiệt tình hy vọng hắn hồi kinh. Không đơn giản Hoàng Hậu như vậy nghĩ, này Hậu cung sở hữu mơ ước chữ quân chi vị người đều là như vậy cái tâm tư. Chỉ là người khác ngạc nhiên, Quách Hàn lại đạm nhiên thực, hắn trước một thời gian vận dụng sở hữu mạng lưới tình báo, mới đưa cái này Long Linh Vũ chi tiết cấp tra cái đại khái, hắn bên ngoài tiêu giao là giả. Ngầm xúc tích thế lực mới là thật, cái gì kinh thành câu thúc? Chỉ sợ là bởi vì lúc trước Long Linh Vũ cảm thấy kinh thành bốn bề thụ địch, muốn hại chết người của hắn quá nhiều, lại cứ chính mình không thế lực, ngốc tại kinh thành nửa bước đều không được nhúc nhích, lúc này mới cố ý làm ra cái gọi là phóng đãng bộ dáng, một hai phải ly kinh, không phải hắn thật sự cảm thấy giang hồ hảo, mà là hắn biết, tiếp tục lưu lại nơi này, không che giấu thực lực, chỉ có đường chết một cái. Hiện giờ hắn cánh chim ở người ngoài không hiểu rõ dưới tình huống đã đầy đạn, ngầm thế lực càng là cường đại, hắn như thế nào còn sẽ cam tâm tiếp tục ngốc tại bên ngoài. Hắn trở về, liền giáp tâm bất lương. Quách Hàn tùy ý uống lên một chén rượu, hoàn toàn không có chút nào động tĩnh. Hương Lê không quan tâm này trong chiều âm thầm thế cục, tự nhiên càng không động tĩnh. Thái Hậu liền hỏi nói, ai ra xem à, ngươi vẫn là không thể an tâm ngốc tại kinh thành, trừ phi cưới cái tức phụ nhi. Đem ngươi tâm cấp buộc ở, bằng không, cả ngày cũng không biết hồi tâm, ngày nào đó một cái tâm huyết dâng trào, lại là nói đi là đi. Lời này vừa ra, cơ hồ sở hữu khuê các thiên kim đều đi theo dựng lên lỗ thai, trong lòng càng là khẩn trương đến không được, xem ra là Thái Hậu muốn cấp Long Linh Vũ an bài hôn sự, bực này hảo việc hôn nhân nếu là có thể rơi xuống chính mình trên đầu, tự nhiên là đến không được. Long Linh Vũ cười, thái mãi mãi chuyện này chính là khó xử ta. Ta trong phủ như vậy nhiều mỹ nhân, thật sự không biết nên đem tâm thu ở đâu cái trên người a. Thái Hậu nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi thiếu cho ta làm vậy, những cái đó nữ nhân, chơi ngoạn nhi liền tính, còn cưới trở về cách hướng ai ra a? Liền cho ta tìm cái thân gia trong sạch, tâm linh trong sáng hảo hải tử, ai ra cũng không giúp đỡ ngươi tìm kiếm, liền sợ ngươi không cao hứng, nhưng ngươi cũng đến lưu ý, nếu là nhìn đến hợp nhãn duyên. Cưới sớm chút an phận xuống dưới cũng hảo a, nam nhân sao, không thành ra như thế nào lập nghiệp. Ngươi từng ngày như vậy không cái đứng đắn, ai ra xem chính là không có cái hảo tức phụ nhi có thể quản quản ngươi. Long Linh Vũ khỏe môi gợi lên một mặt ta cười, thái mãi mãi nói đảo cũng là như vậy cái đạo lý, nếu là thật muốn cưới vợ, có thể vào ta mắt, chỉ sợ cũng chỉ có cưới giống Thủy Vương Phi kia chờ nữ gia cắt giống nhau nhân vật mới hảo. Quách Hàn ánh mắt trợ tâm trầm vài phần. Cầm chén rượu tay đã bắt đầu hơi hơi dùng sức, tựa hồ hơi không lưu ý, liền phải đem kia chén rượu cấp bóp nát dường như. Hương Lê vội vàng đôi tay phủ lên hắn bàn tay to, mới làm hắn thoáng thu liễm quanh thân khí thế, liền mới vừa rồi Quách Hàn trong nháy mắt kia phát ra sắc bén khí thế, cũng đã dọa chung quanh vài người chiếc đũa đều rớt. Hương Lê trong lòng khí chết khiếp, này Long Linh Vũ như thế nào tổng cùng nàng không qua được. Nàng lúc này đều không cần quay đầu lại là có thể đoán được nhiều ít nữ nhân đang dùng tôi độc giống nhau ánh mắt trừng mắt nàng đâu. Thái hậu tức giận nói, ngươi đứa nhỏ này, tẫn sẽ hồ nháo, ai ra cùng ngươi nói chính hành nhi đâu. Hiển nhiên là Long Linh Vũ luôn luôn hồ nháo quán, nàng căn bản cũng không để trong lòng nhi đâu. Hương Lê phía sau lưng quả thực một thân mồ hôi lạnh à, lúc này nếu không có là nàng ngăn đón, lại là hoàng đế cùng Thái hậu trước mặt, Quách Hàn lúc này phỏng chừng đã sớm một cái tắt đánh ra đi. Hương Lê vội vàng thấp giọng nói, hắn người này liền thích nói hiệu nói vượng, ngươi cùng hắn so đo cái gì. Quách Hàn nhìn Hương Lê bộ dáng này, hiển nhiên cũng là hoàn toàn không đem Long Linh Vũ nói thật sự, nhưng hắn là nam nhân, là ái nàng nam nhân, đối với chung quanh đối nàng như hổ rình mồi nam nhân như thế nào sẽ thấy không rõ lắm. Long Linh Vũ trong lòng nửa điểm tiểu tâm tư đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Hương Lê dịu dàng cười nói, đáng tiếc ta hai cái muội muội, một cái đã hôn phối, còn có một cái niên cấp thượng tiểu, hiện giờ mới bất quá 8 tuổi, Sở Vương Điện Hạ muốn cưới vợ, vẫn là khắc tìm nhà khắc hảo. Này bốn lạng đẩy ngàn cân nói, ba lượng hạ liền đem Long Linh Vũ nguyên bản lời nói ý tứ cấp vặt mẹo, mọi người nguyên bản cảm thấy như vậy một chút kỳ quái, bị Hương Lê như vậy vừa nói, cũng hoàn toàn tan thành mây khói. 536 chương 536 chỉ có thể thua tại ngươi trên tay. Hương Lê dứt lời, còn âm thầm trừng mắt nhìn Long Linh Vũ liếc mắt một cái. Chuyện này cuối cùng là không giải quyết được gì. Thực mau liền có những người khác nói tân để tài đưa bọn họ lực chú ý cấp dẫn dắt rời đi. Hương Lê trong lòng cuối cùng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng dương mắt nhìn Quách Hàn sắc mặt lại vẫn như cũ âm trầm thực, đành phải kéo kéo hắn tay háo, thấp giọng nói, Long Linh Vũ người này liền như vậy không chính hành, ngươi còn đem hắn nói thật sự đâu. Đánh ra chính là nghĩ phía trước ta ở hắn bảo bối gương mặt cho một đao, trong lòng ghi hận, lúc này cố ý tới báo thù đâu. Ngươi nhìn xem này đó nữ nhân xem ta ánh mắt cùng cái gì dường như. Quách Hàn sắc mặt hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, khóe môi gợi lên một mạt lạnh lạnh ý cười, ngươi chừng nào thì cũng như vậy hiểu biết hắn. Hương Lê cả người một cái run run, này nam nhân như thế nào nơi nào đều là lôi khu A. Hương Lê quả thực dở khóc dở cười, hắn người này tính cách như vậy rõ ràng, ta còn có thể nhìn không ra tới A. Quách Hàn tự nhiên cũng minh bạch Hương Lê không biết tình. Bọn họ lẫn nhau hứa hẹn quá đối với đối phương vô điều kiện tín nhiệm, nàng nếu nói không phải, kia tự nhiên không phải, nhưng là nam nhân chiếm hữu dục là đáng sợ, tưởng tượng đến chung quanh còn có nam nhân mơ ước nàng, Quách Hàn đó là vô luận như thế nào trong lòng đều thoải mái không đứng dậy, càng miễn bàn người này còn như thế kiêu ngạo. Chính mình nhất bảo bối đồ vật, người khác nhiều xem một cái, đều cảm thấy chướng mắt. Quách Hàn trong tay háo bàn tay to trừng phạt tính méo méo Hương Lê tay nhỏ. Không được xem nam nhân khác, cũng không dám dùng rất lớn sức lực, nhưng Hương Lê lại vẫn là giả bộ một bộ rất đau bộ dáng, tê, đau chết mất. Quách Hàn lập tức buông lòng tay, lôi kéo tay nàng xem, bị thương. Cuộc đời lần đầu hoài nghi chính mình đối chính mình lực độ khống chế có vấn đề. Hương Lê khanh khách nở nụ cười, bị thương. Quách Hàn trong lòng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười, ta đời này thật là chỉ có thể thua ở trong tay ngươi. Hương Lê hừ hừ một tiếng, ai làm ngươi hung ta? Quách Hàn quá con môi, lại không hề nói cái gì, ngược lại cho nàng kẹp nàng thích đồ ăn, từ mới vừa rồi liền không ăn nhiều ít đồ vật, đến tiệc tối còn có chút thời điểm, không thể ăn trong chốc lát đến đói bụng. Vẫn luôn vùi đầu ăn cơm Nhạc Nhi hoàn toàn không biết tình thế, nhéo miệng, cha bất công, Nhạc Nhi cũng chưa người gắp đồ ăn. Tiểu Trúc trực tiếp gắp vẫn luôn đùi gà nhét ở nàng trong chén, nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. An ngươi, hắn này muội muội e cờ gì thời điểm có thể tiến bộ điểm nhi. Một chút nhãn lực thấy nhi đều không có. Nhạc Nhi nguyên bản còn nghĩ cùng Tiểu Trúc lại xảo một trận, vừa thấy đến trong chén đùi gà, đôi mắt đều sáng, hừ hừ một tiếng, lần này không cùng ngươi so đo. Dứt lời, liền Mỹ tư tư ăn lên. Hương Lê cười sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, Nhạc Nhi muốn ăn cái gì mẫu thân cấp kẹp. Nhìn bên kia hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Long Linh Vũ trong mắt hiện lên một mạt tám trầm, từ nhỏ đến lớn, đột nhiên có loại mạc danh cực kỳ hâm mộ Quách Hàn, thậm chí hâm mộ kia hai đứa nhỏ, này thâm cung bên trong, có thể có như vậy tốt đẹp thơ hấu hải tử lại có mấy cái. Nếu là hắn có thể sớm Quách Hàn một bước gặp được nàng, có thể hay không hiện giờ chính là không giống nhau tình trạng. Nhưng hắn cố tình cũng không tin vận mệnh, cũng không tin sớm muộn gì, hắn muốn, bất luận cái gì, đều sẽ đoạt lại. Long Linh Vũ trong mắt hiện lên một màn sắc bén, đem trong tầm tay chén rượu bưng lên uống một hơi cạn sạch. kia Lý Hương Lê quả thật là cái hồ mị tử, tận sẽ câu dẫn nam nhân, như thế nào mãn nhà ở nam nhân liền biết nghị luận nàng. Lâm Mùi Thơm trong giọng nói toàn là chanh chua ghen ghét, toàn đều phải hê răng. Lần này tiệc mừng thọ, vốn là muốn mượn cơ hội làm Lý Hương Lê mặt mũi quét rác, từ đây không mặt mũi gặp người, nhưng ai biết, sự tình lại lần lượt thoát ly khống chế, nháo đến cuối cùng, ngược lại làm nàng thành toàn trường nhất kinh diễm người, các nàng này đó thiên kim danh viện, thậm chí Thẩm Nhiêu bực này nhân vật đều thành làm nền, ai có thể nhẫn. Chính là, lúc này đại gia trong lén lút nghị luận sôi nổi, tất cả đều là nàng, cái gì nữ trung gia cát, một giới nông nữ, sao có thể sẽ vài thứ kia. Ta xem nàng chính là từ chỗ nào đạo văn tới. Một cái khác thiên kim cũng đi theo nói. Chỉ là khí lời tuy nhiên nói như thế, lại cũng chỉ có thể trong lén lúc nói, các nàng không có bằng chứng, huống hồ Lý Hương Lê thật sự hiểu, ai lại dám đi nghi ngờ đâu. Này không phải vác đá nện chân mình sao? Này mấy cái thiên kim ngươi một lời ta một ngữ, không nghĩ tới Thẩm Nhiêu sắc mặt hắc đều phải tích mặc, nếu không có là lúc này trường hợp đặc thù, nàng chỉ sợ đều đã muốn trực tiếp xúc cái bản. Nhưng thật ra trong đó một cái thận trọng nữ hài phát hiện Thẩm Nhiêu dị thường, khuỷu tay đụng phải các nàng liếc mắt một cái, thấp giọng ý bảo, đừng nói nữa. Mọi người lúc này mới phát hiện Thẩm Nhiêu âm trầm sắc mặt, Lâm Mùi Thơm vội vàng lôi kéo nàng nói, A Nhiêu mới là nhất bị thương người, vì lần này tiệc mừng thọ tập luyện lâu như vậy, thế nhưng bị nữ nhân kia canh chừng đầu cấp đoạt không còn một mảnh, ta xem nàng chính là cố ý nhằm vào A Nhiêu, nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, chúng ta khẳng định là bị nàng chơi. Mặt khác cũng lập tức có người cùng phong nói, đúng đúng đúng. Khẳng định đúng vậy, nàng tâm tư ác độc, lòng dạ lại thâm, A Nhiêu đều bị nàng cấp tính kế, chúng ta về sau vẫn là phải cẩn thận nàng mới là. Thẩm Nhiêu cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, nàng hôm nay nhưng thật ra phong cảnh, được Thái Hậu cùng Hoàng thượng thưởng thức, hôm nay một quá, danh dương kinh thành, phong cảnh vô hạn, chúng ta lại như thế nào, còn có thể áp quá nàng đi. Thẩm Nhiêu quá minh bạch trong đó tình thế, nàng tự thân duy nhất địch nổi nàng một chút, chính là Lý Hương Lê xuất thân cùng nàng khác nhau một trời một vực, từ trước gắt gao bắt chẹt điểm này phát huy, cũng không có thể đem nàng cấp áp qua đi, hôm nay một quá, nàng danh dương thiên hạ, xuất thân vấn đề hoàn toàn sẽ bị che giấu. Mọi người nghị luận sôi nổi đều sẽ là nàng ngự tứ nữ trung gia cắt tên tuổi, thậm chí nói nàng cùng Quách Hàn Kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp, tới rồi lúc ấy, nàng còn có thể có cái gì cơ hội? Đương nhiên sẽ không, cái loại này nữ nhân xuất thân, sao có thể áp quá ngươi đi? Nàng sớm muộn gì đến hiện nguyên hình. Lâm Mùi Thơm vội vàng nói, Thẩm Nhiêu đã không nghĩ phản ứng nàng, Lâm Mùi Thơm loại này không đầu góc đổ vật lời nói. Nàng mới sẽ không thật sự đi tin, chỉ là nàng trong lòng sốt ruột, mắt thấy này cơ hội muốn sinh sôi từ chính mình trong tầm tay đi ngang qua nhau, đó là một vạn cái không cam lòng, nàng từ nhỏ đã bị dạy dỗ, lớn lên cần thiết gả cho tốt nhất nam nhân, có được giang sơn nam nhân, nhưng nàng hiện giờ tính cái gì? Nàng đã trở thành ưu tú nhất nữ nhân, nhưng hắn bên người vị trí lại bị một cái như vậy hạ tiện nữ nhân chiếm cứ, nàng dựa vào cái gì đoạt? Vẫn luôn không tham dự thảo luận viên Ngộng đột nhiên nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng không chuẩn thực sự có vài phần bản lĩnh, có thể làm thượng thái phó thuyết phục liền thôi, các ngươi khi nào gặp qua Sở Vương có thể đối một nữ nhân có như vậy tán thưởng. Sở Vương chính là gặp qua thiên hạ tuyệt sắc người, cố tình có thể đối nàng ưu ái có thêm, mới vừa nói muốn cưới vợ, không cũng nói muốn cưới Thủy Vương Phi như vậy. Này liền thuyết minh nàng là có chút mị lực. 537 chương 537 là người phiên không dậy nổi thân tới. Lâm Mùi Thơm âm dương quái khí nói, mị lực. Người điên rồi đi. Cái loại này chân đất xuất thân nữ nhân có thể có cái gì mị lực. Cũng bất quá chính là câu dẫn nam nhân công phu thôi. Nghiêm Tư An không mặn không nhạt nói, câu dẫn nam nhân công phu cũng không thấy ngươi có thể câu dẫn đến ai. Bằng không mới vừa rồi Thái Hậu hỏi thời điểm, Sở Vương như thế nào không nói thẳng muốn cưới ngươi đâu. Ngươi. Lâm Mùi Thơm bị kích thích hơi kém dậm chân, vốn dĩ mới vừa rồi kia một màn cũng đã phá lệ kích thích nàng, nhưng Nghiêm Tư An thế nhưng còn nói như vậy nàng, này không phải cố ý lấy nàng cùng Lý Hương Lê làm tương đối, làm nàng nan kham sao. Nghiêm Tư An vô tâm cùng các nàng khắc khẩu, nàng tình cảnh vốn dĩ liền gian nan, Hương Lê sự tình thượng nàng từ trước đến nay sẽ không ở bên ngoài cho nàng xuất đầu, lúc này là thấy Viên Mộng ra mặt nói một câu công đạo lời nói. Nàng mới nhịn không được thứ một câu, lúc này nhìn này Lâm Mùi Thơm tư thế tựa hồ tưởng phát hỏa, liền hư nhẹ một tiếng tránh ra, hoàn toàn không phản ứng. Lâm Mùi Thơm trực tiếp liền phải đuổi theo đi mắng chửi người, lại bị Viên Mộng cấp kéo lại, ngươi làm gì nha? Đây chính là trong cung, như thế nào một chút cũng không biết khắc chế. Vạn nhất thật ra sai lầm, ngươi chẳng lẽ muốn cho người khác xem ngươi một cái chưa xuất các đại tiểu thư trò hề không thành? Lâm Mùi Thơm căm giận ném ra Viên Mộng tay, không cần ngươi quản. Ngươi liền cùng kia Nghiêm Tư An là một đám người. Viên Mộng bất đắc dĩ, lại cũng không nghĩ bởi vậy bị thương từng người cảm tình, đành phải khuyên nhủ, mọi người đều là từ nhỏ một khối lớn lên, hà tất bởi vì như vậy việc nhỏ nhi bị thương hòa khí. Tư An mới vừa rồi cũng bất quá là tùy tiện vừa nói, ngươi thật sự làm gì? Lâm Mùi Thơm tranh chua nói, thật sự. Ta xem nàng chính là cố ý một hai phải cùng ta đối nghịch, cũng không nhìn xem chính mình hiện tại mấy cân mấy lượng, thật đúng là cho rằng chính mình vẫn là lúc trước Nghiêm phủ độc nhất vô nhị đích nữ đâu. Ai biết ngày nào đó liền phải bị bài trừ môn. Lâm Mùi Thơm trả thù tâm lý vốn dĩ liền trọng, lúc này bị Nghiêm Tư An kích thích một lần, tự nhiên liền ghi hận thượng, thập phần không khách khí lấy nàng nhất xấu hổ sự tình ra tới chế nhạo. Nghiêm Tư An dưới chân bước chân hung hăng một đốn, trong tay háo tay đều hung hăng nhéo lên, lại vẫn là cố nén không có phát tác, nhấc chân tiếp theo đi rồi. Viên Mộng kéo kéo Lâm Mùi Thơm, ngươi nói cái gì a? Đừng sang bậy. Lâm Mùi Thơm cảm giác chính mình ra khí, hừ lạnh một tiếng, ai làm nàng chọc ta? Xứng đáng. Bên này Nghiêm Tư An cùng Lâm Mùi Thơm nho nhỏ tranh chấp cuối cùng hạ màn, mấy nữ hải tử nháo nháo, tự nhiên cũng không dám động tĩnh quá lớn, nói hai câu liền tính. Như vậy một nháo, nhưng thật ra làm người quên mất phía trước nghị luận chuyện này, cũng không có chú ý tới Thẩm Nhiêu dần dần biến hóa cảm xúc. Thẩm Nhiêu nguyên bản âm trầm ánh mắt dần dần nhiễm một chút khác thường quỷ dị, ở các nàng nhắc tới Sở Vương thời điểm, liền đã hoàn toàn không hề cố kỵ các nàng tranh chấp, ngược lại đem ánh mắt quét tới rồi ngồi ở Thái Hậu bên cạnh Long Linh Vũ trên người. Mọi người ăn uống linh đình gian, trừ bỏ cố tình đi chú ý Thẩm Nhiêu. Không ai chú ý tới Long Linh Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía Hương Lê động tác nhỏ. Liên như vậy một cái nho nhỏ động tác, thận trọng như Thẩm Nhiêu liền lập tức minh bạch trong đó ý tứ, trong lòng không cấm cười lạnh một tiếng, muốn tìm Lý Hương Lê như vậy nữ nhân cưới. Vì sao không dứt khoát nói muốn cưới Lý Hương Lê tính? A Nhiêu, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đều không nói lời nào. Lâm Mùi Thơm cùng Nghiêm Tư An xảo xong rồi, tự nhiên là không quên muốn tiếp theo lấy lòng Thẩm Nhiêu. Thẩm Nhiêu cha là đương triều thừa tướng, ở trong triều thế lực càng là như mặt trời ban trưa, ai dám dễ dàng trêu chọc. Lâm gia nói thật dễ nghe cũng là triều đình quan to, nhưng là kỳ thật chính là Thẩm thừa tướng một cái chó săn. Lâm gia lão gia đối Lâm Mùi Thơm từ nhỏ dặn dò chính là, nhất định phải đem Thẩm Nhiêu hảo hảo mượn sức, nửa điểm không thể thiếu cảnh giác, bởi vì bọn họ cả nhà mạch máu hương suy, đều nắm giữ ở Thẩm gia. Thẩm Nhiêu đem ánh mắt thu hồi, trên mặt cảm xúc cũng sửa sang lại thích đáng, khôi phục đoan trang nguyện chuyển tư thái, khẽ cười một tiếng, không có gì, mới vừa rồi tưởng chuyện này đi. Ngươi đừng đem Lý Hương Lê cái loại này người để vào mắt, ta cảm thấy nàng hoàn toàn liền so bất quá ngươi, sớm hay muộn đến bị đuổi ra đi. Lâm Mùi Thơm khen tặng nói. Thẩm Nhiêu nhẹ nhàng cong cong môi, Mùi Thơm, loại chuyện này ngươi về sau vẫn là ít nói cho thỏa đáng, nàng tốt xấu là Thụy Vương Phi, thân phận cũng ở chỗ này đâu. Chúng ta không thể như vậy rối loạn quy củ, làm người nghe được, còn phải nói chúng ta không giáo dưỡng, ở sau lưng nghị luận nhân ra. Thẩm Nhiêu lời này vừa ra, Lâm Mùi Thơm đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nếu không có là muốn lấy lòng nàng, nàng như thế nào sẽ nói này đó. Ngay thường nói này đó Thẩm Nhiêu sắc mặt đều sẽ tốt một chút, lúc này là làm sao vậy? Viên Mộng liền nói, ta liền nói sao, ngươi xem A Nhiêu liền so ngươi thức đại thể. Loại này sau lưng khua môi múa mép chuyện này, chúng ta loại này thân phận người làm, còn như thế nào có mặt nói nhân ra là chân ớt. Lâm Mùi Thơm sắc mặt nháy mắt liền không hảo, kinh hoàng nhìn về phía Thẩm Nhiêu, ai ngờ Thẩm Nhiêu cũng phong khinh vân đạm nói, ngươi về sau vẫn là thu liễm chút đi, đều phải đến gả chồng tuổi tác, còn như vậy không biết nặng nhẹ. Nếu là người khác, Lâm Mùi Thơm hiện tại khẳng định đã tặc bao, nhưng là nhìn trước mắt người là Thẩm Nhiêu, Lâm Mùi Thơm cắn chặt răng. Rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, từ trước loại sự tình này cũng không phải chưa từng có, người khác trong mắt Thẩm Nhiêu đều là đoan trang cao quý, nhưng nàng từ nhỏ đi theo nàng phía sau đương tùy tùng nhi, bị nàng như vậy kéo đảm đương đối lập làm nổi bật cũng không phải lần đầu tiên. Lâm Mùi Thơm mặt đều nghẹn đỏ bừng, trong mắt thậm chí hiện lên một mặt không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn là cúi đầu, đúng vậy. Thẩm Nhiêu khinh thường nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay người đi rồi, cao ngạo như nàng, bất luận cái gì một cái so nàng thấp kém nữ nhân, nàng đều sẽ không thật sự để vào mắt. Bất luận cái gì một người, chỉ cần có thể, đều có thể trở thành nàng đá cây chân. Thẩm Nhiêu sắc bén ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua bên kia Hương Lê, trong lòng cười lạnh một tiếng, phong cảnh một ngày, cũng nên có chút đại giới, Nhiêu toan mượn Thái Hậu tiệc mừng thọ đứng vững gót chân củng cố địa vị, danh dương kinh thành. Đoạt ta nổi bật, ta liền làm ngươi cả đời phiên không dậy nổi thân tới. Hương Lê cảm giác thượng luôn luôn thực nhạy bén, tựa hồ nhận thấy được cái gì khác thường ánh mắt, quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy bên kia đám đông từ từ, lui tới đám người. Cũng thấy không rõ ai là ai, Hương Lê liền cũng không như thế nào để ý, tiếp tục túi đầu dùng nữa. Dùng qua ngọ yến, sướng âm các liền đã đáp hảo sân khấu, Thái Hậu di giá đi trước sướng âm các nghe diễn. Này sướng âm các nhưng thật ra cũng độc đáo thực, phía trước một ông thanh hổ ngăn cách sân khấu cùng khán đài, cao cao sân khấu thượng, xài các loại đại mặt mèo con hát nhóm liền đã bắt đầu hê hê a a sướng lên. Bên này phong cảnh nhưng thật ra hảo, mọi người xem nhưng thật ra mùi ngon. Ngay cả Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều hứng thú bừng bừng nhìn, Hương Lê thật là nghệ thuật tế bào quá khuyết thiếu, từ trước ở hiện đại liền không đi cảm thụ quá loại này không khí, hôm nay khiến cho chính mình nhìn mấy mặt diễn, cũng chỉ cảm thấy mơ màng sắp ngủ. Hương Lê chống ghế dựa, mí mắt đều phải gục xuống xuống dưới, đầu nhỏ một chút, mắt thấy hơi kém liền phải ngã xuống, lại bị một con bàn tay to cấp vững vàng đỡ. 538 chương 538 làm nàng thân bại danh liệt. Hương Lê một cái hoảng hốt cũng mở bừng mắt, mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, ân. Quách Hàn đem nàng đầu nhỏ cấp nâng dậy tới, mới nói, mệt nhọc liền đi nghỉ tạm một lát đi. Nàng hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng liền lên, vẫn luôn lăn lộn đến bây giờ, lúc này còn muốn nghe nàng nhất không có hứng thú đồ vật, khẳng định buồn ngủ đều tới. Hương Lê lắc lắc đầu, thôi, lúc này đều ở bồi Thái Hậu nghe diễn đâu, ta chỗ nào có thể đi nghỉ tạm a? Làm người nhìn khó tránh khỏi lại có chuyện nói. Quách Hàn hơi hơi nhăn nhăn mày, trong lòng không cấm có chút đau lòng, tựa hồ từ bọn họ hồi kinh bắt đầu, Hương Lê liền bắt đầu nơi trốn khắc chế chính mình, tận lực theo khuôn phép cũ sinh hoạt, đặc biệt là tại đây loại trường hợp, chút nào không dám chậm trễ, tựa hồ đem sở hữu trương dương cùng mũi nhọn đều thu liêm sạch sẽ, sợ triển lộ một chút, liền sẽ trở thành người khác nhược điểm. Hương Lê còn buồn ngủ ngáp một cái, mới nói, sao ngươi lại tới đây? Không phải cùng viên đại nhân bọn họ nói sự sao? Hương Lê là nhàn hốt hoảng muốn ngủ, Quách Hàn là vội không công phu nghe diễn, tựa hồ là Lương Châu lũ lụt bên kia đột nhiên có bạo dân tổ chức bạo động, không ít quan sai đều đến thương tổn. Này tin tức truyền đến, tự nhiên không thể chậm trễ Thái Hậu cảm xúc, Quách Hàn muốn xử lý chuyện này, liền cùng viên đại nhân bọn họ đang thương lượng đối sách đâu. Quách Hàn nói, ân, đang nói đâu, không yên tâm ngươi liền tới nhìn xem. Hương Lê buồn cười nói, ta ở chỗ này xem diễn có thể có cái gì không yên tâm. Đem ta đương Tiểu Trúc Nhạc Nhi đâu? Tiểu Trúc Nhạc Nhi bất mãn nói, chúng ta mới không như vậy không tiền đồ đâu. Hương Lê tức giận một tay một cái nhéo nhéo bọn họ khuôn mặt nhỏ, câm miệng cho ta. Trong cung chuyên môn chuẩn bị cung người nghỉ tạm tầm điện, cũng có người khác đi nghỉ ngơi, sẽ không có việc gì. Chờ lát nữa ta liền cùng bệ hạ nói một tiếng ngươi thân thể ôm bệnh nhẹ, đi trước nghỉ ngơi. Dù sao mãn kinh thành đều biết người thân thể không hảo, buổi tối còn có tiệc tối, lần này Thái Hậu tiệc mừng thọ tổ chức chưa từng có long trọng, một chốc cũng xong không được, không thừa dịp lúc này nghỉ tạm trong chốc lát, người đến lúc đó căng không đi xuống. Quách Hàn ôn nhu nói. Hương Lê lúc này mới do dự nói, ta đây đi nghỉ một lát nhi hảo. Nàng cũng thật là mệt nhọc, đặc biệt là ở chỗ này nghe này đối với nàng tới nói tương đương với bài hát du ngủ đồ vật, cũng thật sự là dày vò thực. Quách Hàn gật gật đầu, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi có ta ở đây nơi này nhìn đâu, ngươi yên tâm đi. Quách Hàn liền ở bên kia trên bàn thương lượng sự tình, dương mắt là có thể nhìn đến bên này tình huống, ở trong cung loại này thị phi nơi, hắn như thế nào cũng không yên tâm. Hương Lê lúc này mới đứng dậy, ta đây đi nghỉ một lát nhi. Hương Lê cùng nhau tới, liền lập tức có cơ linh tiểu cung nữ đón lại đây, mang theo Hương Lê đi nghỉ tạm tầm điện. Hương Lê nói, ngươi đi bận việc ngươi đi. Chính sự nhi quan trọng, ta nghỉ một lát nhi thì tốt rồi. Ân, một canh giờ lúc sau, ta qua bên kia tiếp ngươi. Quách Hàn nói. Hảo. Hương Lê lại dặn dò Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi một lần, các ngươi ngoan ngoan ở chỗ này nghe diễn, cùng mặt khác các bạn nhỏ ngoan nhi, không thể chạy loạn, nếu là chạy ném mâu thân nhưng đến sốt ruột đã chết. Hai tiểu gia hỏa thập phần ngoan ngoan gật đầu, biết rồi. Hương Lê lúc này mới yên tâm theo kia tiểu cung nữ đi tẩm điện nghỉ tạm. Nghỉ tạm tẩm điện cũng không xa, liền ở sướng âm các đối diện một cái trong cung điện, tiêu thanh liễu uyển, là cái tiểu cung điện, nhưng là cách cục cũng thập phần lịch sự tao nhã, chuyên môn cấp các khách nhân tạm thời ngủ lại nghỉ tạm. Thụy Vương Phi, ngài bên này thỉnh kia tiểu cung nữ thập phần cung kính mang theo Hương Lê vòng qua một vòng hành lang gấp khúc, liền đi tới một cái thuần tịnh lịch sự tao nhã trong phòng. Thụy Vương Phi liền trước tiên ở nơi này ủy khuất nghỉ tạm trong chốc lát, nếu là có cái gì yêu cầu, trực tiếp kêu nô tỳ chính là, nô tỳ đều ở bên ngoài chờ. Hương Lê hơi hơi gật gật đầu, hảo. Kia tiểu cung nữ lúc này mới hành lễ, lui đi ra ngoài. Hương Lê duỗi cái đại lười eo, liền ngáp liên miên hướng trên giường đảo đi, thật sự là quá mệt nhọc, không nói đến này sáng sớm lên sớm như vậy, này hơn phân nửa thiên công phu đều ở đấu trí đấu dũng. Lúc này mệnh thật sự là lưng đều thẳng không đứng dậy, chỉ nghĩ chạy nhanh tìm cái hảo địa phương kiên định ngủ một giấc, cũng may căn phòng này còn xem như thanh tĩnh, hẳn là có thể ngủ một lát. Thẩm Nhiêu vẫn luôn đều chú ý Hương Lê bên này động tĩnh đâu, nhìn nàng ly tịch, ánh mắt đều đi theo hơi hơi sáng ngời, bất động thanh sắc đứng lên. Lâm Mùi Thơm ngồi ở bên người nàng, nhìn Thẩm Nhiêu đứng lên, vội vàng muốn đi theo lên, A Nhiêu ngươi làm gì đi. Thẩm Nhiêu đạm thanh nói, ta thân mình có chút không thoải mái, đi trước nghỉ tạm trong chốc lát. Ta đây bồi ngươi. Không cần Thẩm Nhiêu trực tiếp ngăn chặn Lâm Mùi Thơm câu nói kế tiếp, đứng dậy liền đi rồi. Thẩm Nhiêu vừa ra khán đài, liền đối với phía sau Trà Hoa nói, ngươi đi đem Thỉnh Nguyên Phi nương nương ngầm tới. Trà Hoa sửng sốt, tiểu thư không phải muốn đi nghỉ. Thẩm Nhiêu mắt lạnh trừng, Trà Hoa liền vội vàng ngậm miệng không dám nhiều lời nửa câu, lên tiếng, nô tỳ này liền đi. Dứt lời, liền vội vàng chạy. Nguyên Phi lúc này đang nghĩ ngợi tới lấy lòng Thái Hậu đâu, rốt cuộc Hoàng Hậu đối Thái Hậu cũng ân cần thực, nàng trong lòng liền tính lại xem không tới Thái Hậu, cũng chỉ có thể trên mặt cung kính, sợ Thái Hậu đối Hoàng Hậu thái độ hảo quá chính mình. Ai ngờ, Nguyên Phi chính vội vàng đâu, liền thấy Hồng Nguyệt đột nhiên đi tới, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, nương nương, Thẩm tiểu thư nói muốn gặp ngài. Nguyên Phi hôm nay nguyên bản liền đối Thẩm Nhiêu thập phần bất mãn. Phía trước còn cùng chính mình lời thề son sắt nói khẳng định có thể diễm áp toàn trường, làm Lý Hương Lê không chỗ dung thân, nhưng tới rồi cuối cùng, cái gì phong cảnh cũng chưa cướp được liền tính, còn làm Lý Hương Lê như vậy đắc ý, ngẫm lại chính mình tìm kiếm thế nhưng là như vậy không tiền đồ một người, Nguyên Phi liền đẩy mình hỏa khí. Tuy rằng biết chuyện này cũng chủ yếu trách không được Thẩm Nhiêu, là Lý Hương Lê thật sự quá xuất sắc, Thẩm Nhiêu biểu hiện cũng chút nào không thua kém, chỉ là vận khí không hảo thôi. Nhưng là Nguyên Phi này một bụng hỏa khí dù sao cũng phải có cái giải hỏa đối tượng, ngẫm lại chính mình đối Thẩm Nhiêu ký thác kỳ vọng cao, nàng lại lần lượt làm chính mình thất vọng, nàng chỗ nào còn có thể đối nàng không biết giận. Nhưng là tốt xấu nhiều người như vậy mặt nhi, nàng dù sao cũng phải bưng cái giá không phải. Cho nên cũng vẫn luôn không có tìm Thẩm Nhiêu tính số đâu, không nghĩ tới nàng lúc này còn có mặt mũi tới tìm nàng. Nguyên Phi không kiên nhẫn nói, nàng tới tìm bổn cung làm gì. Buồn cung nhưng không thời gian dỗi nghe nàng tố khổ. Nguyên Phi không cần tưởng đều biết, này Thẩm Nhiêu chính mình bị đoạt tẫn nổi bật, khẳng định là nghĩ muốn cùng nàng kể khổ. Nhưng Nguyên Phi đối với kẻ thất bại là không có sắc mặt tốt, nơi nào còn sẽ quản nàng. Hồng Nguyệt lại nói, nhưng Trà Hoa nói, là thực sốt ruột sự tình, nói là Thẩm tiểu thư có biện pháp, làm Lý Hương Lê thân bại danh liệt. Lời này vừa ra, Nguyên Phi thân hình đều hung hăng dừng lại. Dương mắt nhìn lướt qua đứng ở cách đó không xa nôn nóng Trà Hoa, hơi hơi mím môi, mới nói, nàng ở đâu? 539 chương 539 bị nắm cái mũi đi. Hồng Nguyệt vội vàng nói, liền đang xem đài bên ngoài trong rừng trúc chờ ngài đi đâu. Nguyên Phi khẽ gật đầu, người trước đi xuống đi. Đúng vậy. Hồng Nguyệt hành lễ, mới lui ra, cách đám người, hướng về phía Trà Hoa thoáng gật đầu ý bảo. Trà Hoa lúc này mới vui sướng vội vàng chạy ra đi báo tin nhi. Không một lát sau, Nguyên Phi liền tùy tiện tìm cái lấy cơ ra tới, Thẩm Nhiêu đang ở kia tiểu trúc trong rừng chờ nôn nóng đâu. Nguyên Phi tới thời điểm, sắc mặt vẫn là lãnh, cùng Thẩm Nhiêu nói chuyện ngữ khí đều rõ ràng toàn là không khách khí, làm sao vậy? Thẩm Nhiêu hung hăng cắn cắn môi, cơ hồ là đầy mình ủy khuất, Nguyên Phi từ trước đến nay lãi nặng không nặng tình, nàng là minh bạch, hôm nay thế cục, nàng đều có thể nhìn thấu, Nguyên Phi loại này trà trộn hậu cung nhiều năm cáo già tự nhiên càng xem thấu, hôm nay Lý Hương Lê ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng kiếm hết tên tuổi, hôm nay một quá, thế cục liền đại đại bất đồng, nàng sẽ không lại là không hề bối cảnh trèo cao nông nữ, mà là hoàng đế ngự phong nữ gia cát, nàng có thể thoát khỏi. Trước đây hết thể khuất nhục, từ đây danh chính ngôn thuận dựa vào chính mình kia một thân tài hoa ngồi ổn Thụy Vương Phi chi vị, ai cũng không dám nói một câu nàng trèo cao. Từ đây, Thẩm Nhiêu Thành không có giá trị đồ vật, Nguyên Phi nơi nào còn sẽ coi trọng. Đúng là nghĩ đến đây, Thẩm Nhiêu mới càng thêm chắc chắn ý nghĩ của chính mình, kiên quyết nói, nương nương, ta có một kế có thể cho Lý Hương Lệ từ đây rốt cuộc phiên không dậy nổi thân tới. Nguyên Phi hồ nghi nhìn nàng, có ý tứ gì? Bổn cung không thích loanh quanh lòng vòng, ngươi tốt nhất cho ta lời nói thật nói rõ ràng. Thẩm Nhiêu lúc này mới nói, ta biết nương nương hiện tại tâm tư là cái gì, nữ nhân kia liền tính lại phong cảnh, cũng bất quá là một giới nông nữ, không hề bối cảnh, đối với Thụy Vương đoạt ngôi vị hoàng đế việt thượng, đem sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Nguyên Phi hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi tới nhắc nhở, bổn cung trong lòng mình bạch thực, ngươi nếu là có tiền đồ, bổn cung cũng không đến mức lúc này còn tới cấp này đó. Ngươi lúc này nếu là có thể nói ra cái gì hữu dụng biện pháp tới, bổn cung nhưng thật ra tính, nếu là vô nghĩa. Nguyên Phi hiển nhiên đối Thẩm Nhiêu kiên nhẫn đều đã hao hết, nói chuyện cũng là thập phần không khách khí. Thẩm Nhiêu cắn chặt răng, vội vàng nói, tự nhiên là có thật sự biện pháp. Ân. Thẩm Nhiêu để sát vào Nguyên Phi, cố tình đè thấp thanh âm, ở nàng bên thai khe khẽ nói nhỏ nói lên. Một khi sự thành, hôm nay Lý Hương Lê vớt đến nhiều ít phong cảnh đều là uổng phí, nàng đời này đều đừng nghĩ xoay người. Thẩm Nhiêu trong giọng nói đều mang theo âm oan, từng câu từng chữ, tất cả đều là hận ý. Nguyên Phi ánh mắt đi theo sáng vài phần, lại vẫn là hầu nghi nói, chuyện này ngươi có cái gì nắm chắc? Ngươi như thế nào xác định hắn nhất định? Thẩm Nhiêu hơi hơi ngạo khí gật gật đầu, sẽ, ở điểm này, ta quá minh bạch, còn thỉnh Nguyên Phi liền tin tưởng ta một lần, chỉ cần Nguyên Phi nương nương có thể phối hợp ta, hoàn thành lần này sự tình, chúng ta chẳng những có thể đem Lý Hương Lê vĩnh tuyệt hậu hoạn, còn có thể thế Thụy Vương đoạt vị chi tranh dọn dẹp con đường phía trước, nhất tiễn song điêu a nương nương. Nguyên Phi hai tròng mắt híp lại, hiển nhiên là ở cẩn thận suy xét chuyện này. Thẩm Nhiêu sợ bỏ lỡ cơ hội, vội vàng nói, nương nương, chuyện này không thể lại trì hoãn, một khi bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau lại khó coi a. Còn thỉnh nương nương mau chóng làm ra quyết đoán. Thẩm Nhiêu lời này không thể nghi ngờ là cho Nguyên Phi đánh một châm kích thích tố, Lý Hương Lê hôm nay không trừ, hôm nay một quá, chỉ biết càng phiền toái. Nguyên Phi trầm trầm ánh mắt, mới nói, kia bổn cung liền tin ngươi một lần. Long Linh Vũ là một cái chính cống cổ nhân, đối với loại này hí khúc cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Hắn luôn luôn tự xưng tục nhân, xem diễn còn không bằng xem vũ cơ, lúc này nhàn rỗi cũng cảm thấy buồn chút, liền dứt khoát ra tới tản bộ. Vừa lúc đi đến sướng âm các bên ngoài tiểu trúc lâm bên cạnh, liền nhìn đến Nguyên Phi vội vàng ra tới, theo sau theo ở phía sau vẫn là Thẩm Nhiêu, nhìn kia bộ dáng, tựa hồ liền nói rõ trong lòng có quỷ. Long Linh Vũ lại cũng không tránh không né, thoải mái hào phóng đi ra phía trước, Nguyên Phi nương nương cùng Thẩm Tiểu Thư cũng là hảo hứng thú. Phóng bên trong trò hay không xem, nghĩ đến bên ngoài tới ngắm phong cảnh. Nguyên Phi đột nhiên gặp được Long Linh Vũ, trong lòng cũng là đi theo hoảng sợ, xoa xoa ngực, mới nói, bổn cung bất quá là cảm thấy bên trong buồn luôn uống, ra tới giải sầu thôi. Nga! Này rừng trúc thật là cái giải sầu hảo địa phương, Nguyên Phi nương nương ở trong cung ngây người lâu như vậy, loại này rừng trúc thành phiến, không nghĩ tới Nguyên Phi nương nương còn có thể đối này tầm thường phong cảnh cảm thấy hứng thú. Long Linh Vũ hài hước lời nói gian, hiển nhiên là cố ý muốn chọc phá Nguyên Phi nói dối giống nhau. Nguyên Phi không cấm có chút luống cuống, lại vẫn là cường tự chấn định nói, bổn cung chỉ là nghị thấu thông khí, tùy ý tìm một chỗ địa phương. Long Linh Vũ tả cười nhìn Thẩm Nhiêu liếc mắt một cái, cũng là, Nguyên Phi nương nương luôn luôn thiên vị Thẩm gia tiểu thư, lúc này hít thở không khí mang theo cùng nhau ra tới cũng là hẳn là. Đối với loại này ra bài hoàn toàn không có kết cấu quy củ người. Khéo đưa đẩy như Nguyên Phi lúc này cũng lần đầu cảm thấy đau đầu, ngươi có ý tứ gì? Hiển nhiên là không nghĩ lại cùng hắn vòng vo. Long Linh Vũ cười một tiếng, ta tự nhiên không có gì ý tứ, chỉ là tò mò Nguyên Phi như vậy kiêu ngạo người. Hôm nay thế nhưng năng lực tính tình trả lời ta nhiều như vậy xen vào việc người khác vấn đề, ta cũng cảm thấy thực vinh hạnh đâu. Nguyên Phi cả người chợt cứng đờ. Long Linh Vũ đến gần nàng vài phần, tươi cười đều tràn đầy hài hước, nghe nói người ở càng hoảng loạn càng muốn che giấu gì đó thời điểm, mới có thể càng sẽ không tùy tâm sở dục cân chính mình tính tình tới, liều mạng giải thích cái gì, thoát khỏi cái gì, ngược lại dễ dàng lòi đuôi. Nguyên Phi ở trong nháy mắt kia cơ hồ cho rằng hắn muốn xem xuyên chính mình tâm tư, nhịn không được liên tục lui về phía sau vài bước, mới lạnh lùng nói, làm cản. Long Linh Vũ khỏe môi nhẹ cong, lại một câu nhiều lời nói cũng không có, lập tức xoay người rời đi. Nguyên Phi trừng mắt Long Linh Vũ rời đi bóng dáng, khí gắt gao kéo kéo trên tay khăn, người này quả thực giảo hoạt đa đoan. Mới vừa rồi nói mấy câu giao tế, Nguyên Phi cơ hồ hoàn toàn là bị hắn nắm cái mũi đi, loại này thất bại cảm làm Nguyên Phi cơ hồ khí chết khiếp. Thẩm Nhiêu lại lạnh lùng nói, nương nương không cần đem việc này để ở trong lòng, hắn nếu thật sự hoài nghi cái gì, đối chúng ta tới nói cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Nguyên Phi nguyên bản có chút không minh bạch, nhưng là nhìn Thẩm Nhiêu đạm nhiên ánh mắt, tựa hồ sẽ biết Thẩm Nhiêu ý tứ, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, bổn cung đi vào trước, kia sự kiện, ngươi đi an bài thỏa đáng. Thẩm Nhiêu hành lễ, đúng vậy. Long Linh Vũ vẫn chưa thật sự tiến sướng âm các, ngược lại ẩn thân ở một khắc sần nhìn Nguyên Phi cùng Thẩm Nhiêu động tĩnh. Lúc trước nhìn đến Nguyên Phi thần sắc quỷ dị từ bên kia trong rừng trúc ra tới, hắn liền để lại cái nội tâm, cố ý tiến lên đi thăm dò một phen, quả nhiên có miêu nị. Trong cung dơ bẩn chuyện này nhiều đi, nếu là tầm thường, hắn tự nhiên cũng lười đến phản ứng, nhưng là lần này. 540 chương 540 có người tới. Duy nhất có thể làm Thẩm Nhiêu cùng Nguyên Phi cùng chung kẻ địch người, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Hương Lê. Ngẫm lại hôm nay Lý Hương Lê ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng đoạt tẫn nổi bật, Thẩm Nhiêu khó tránh khỏi không cam lòng, Nguyên Phi loại này lợi thế người, chỉ sợ càng là không thể chịu đựng một giới nông nữ xuất thân Lý Hương Lê được đến mọi người tán thành. Mới vừa rồi hắn tùy ý thử một vài, liền nhìn ra dị thường, các nàng lúc này đột nhiên có quỷ tâm tư, tám phần là cùng Lý Hương Lê có quan hệ. Long Linh Vũ nhớ tới lần trước ở kinh thành ngoại hoang dã chỗ, đụng phải Lý Hương Lê bị người ám sát sự tình, trong lòng khó tránh khỏi có chút không yên lòng. Nếu là lần trước người thật là Nguyên Phi phái tới, lần này chỉ sợ cũng đã biết Hương Lê chi tiết, nếu là lần này thật sự phải đối Hương Lê hạ cái gì tàn nhẫn tay, cũng không phải là từ trước đơn giản như vậy chuyện này. Long Linh Vũ tản mạn thần sắc thu liễm vài phần, ngược lại giữa mày đều nhiễm một mặt chính xác. Tới phong, Long Linh Vũ ra lệnh một tiếng, liền thấy kia từ trước vẫn luôn đi theo hắn phía sau hắc y rìa đại hán từ trên trời giáng xuống, quỳ gối hắn trước mặt, điện hạ có cái gì phân phó. Nhìn chăm chăm khẩn điểm Nguyên Phi cùng Thẩm Nhiêu, bổn vương phải biết rằng bọn họ có động tĩnh gì. Kia hắc y rìa đại hán ôm quyền nói, là. Ngay sau đó lắc mình rời đi. Long Linh Vũ nhìn Thẩm Nhiêu cùng Nguyên Phi rời đi phương hướng, môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, hiển nhiên ở trầm tư cái gì. Không một lát sau, liền thấy kia hắc y đại hán đã trở lại, ôm quyền nói, Nguyên Phi lập tức trở về sướng âm các, nhưng thật ra không có gì khác thường, ngược lại kia Thẩm gia nhị tiểu thư, thuộc hạ nhìn thấy nàng có chút lén lút, bảy con tám quải, liền đi cung đua, bên kia nam tử vào không được, điện hạ nếu là tưởng cẩn thận tìm hiểu, thuộc hạ này liền phân phó cung vua nội tuyến đi xem xét tin tức. Long Linh Vũ ánh mắt hung hăng trầm xuống, quả thực có động tĩnh, đi cung vua. Hắn nhưng nhớ rõ Nguyên Phi ở đàng kia ngầm dưỡng vài cái hỗ trợ ở trong cung giải quyết mạng người đào phủ, đều là đại nội võ công cao cường thái giám, Thẩm Nhiêu phía trước vừa mới tìm Nguyên Phi được mệnh lệnh chỉ thị, sau lưng liền lập tức đi cung vua, Long Linh Vũ nghĩ như thế nào đều sẽ cảm thấy kỳ quặc. Không cần, không cần thiết như vậy mất công, Long Linh Vũ trầm giọng nói, hắn đại khái đều đã biết Thẩm Nhiêu ý đồ, tự nhiên không cần lại kinh động quá nhiều người, ngươi trước tiên lui hạ đi. Càng quan trọng là, mất công kết quả, cũng là chậm trễ thời gian, chỉ sợ chờ đến hắn an bài bên trong người đi điều tra rõ Thẩm Nhiêu động tĩnh, hoặc là làm ra động tác phía trước, những người đó cũng đã phải đối Hương Lê xuống tay. Đúng vậy. Long Linh Vũ cảm thấy rốt cuộc trì hoãn không được, liền dứt khoát ra sướng âm các, nhìn xem cụ thể tình huống rốt cuộc là như thế nào. Long Linh Vũ chân trước mới ra đi, ngầm một bóng hình liền đi ra, trong mắt hiện lên một mạt khôn khéo. Ngay sau đó bay nhanh hướng sướng âm các chạy đi vào. Hương Lê nghỉ ngơi tẩm cung liền ở sướng âm các đối diện cách đó không xa, so sánh với chi sướng âm các náo nhiệt, nơi này ngược lại thanh lũ lịch sự tao nhã, chính thích hợp cho người ta nghỉ ngơi dùng. Long Linh Vũ tùy ý ở bên ngoài dạo qua một vòng, nhìn tựa hồ không có gì động tĩnh, liền đang chuẩn bị đi tìm Nguyên Phi uy hiếp một chút làm nàng dừng tay. Nhưng ai biết, nhưng vào lúc này, liền thấy mấy cái thái giám trang điểm bộ dáng người vào thanh liễu huyện. Long Linh Vũ dưới chân bước chân một đốn, mày hung hăng nhăn lại, kia mấy cái thái giám đi đường bước chân đều so người bình thường uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, hiển nhiên là người biết võ, nói vậy nội lực cũng không cạn, quả thật là muốn nhân cơ hội đối Lý Hương Lê xuống tay. Nhưng Long Linh Vũ trong lòng kỳ thật vẫn luôn thực nghi hoặc chính là, lựa chọn ở trong cung xuống tay, không khỏi có chút quá mức trắng trợn táo bạo chút đi. Nguyên Phi tính tình tuy rằng táo bạo, nhưng là xử sự lại cũng rất ít như vậy suy xét không chu toàn, là Nguyên Phi cùng Thẩm Nhiêu hôm nay bị buộc nóng nảy, vẫn là sớm đã có càng thêm toàn diện tính toán. Long Linh Vũ trong lòng còn ở cân nhắc, nhưng nhìn đến kia mấy cái nội lực thâm hậu thái giám trắng trợn táo bạo vào thanh liễu huyện thời điểm, lại cũng không thể không đánh gãy sở hữu suy nghĩ, không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bất luận như thế nào, việc cấp bách đều không thể làm những người đó đắc thủ. Những cái đó lén lút thái giám vào thanh liễu huyện liền trực tiếp theo chín khúc hành lang gấp khúc hướng an bài Hương Lê nghỉ tạm tẩm điện đi. Long Linh Vũ lập tức đuổi kịp, những người đó công lực hiển nhiên thập phần cao cường, hơn nữa này đường nhỏ bảy cong tám quải, Long Linh Vũ suýt nữa đều phải cùng ném. Nhìn này lộ tuyến hoàn toàn chính là muốn hướng Lý Hương Lê tẩm điện đi, Long Linh Vũ tâm đều đi theo căng thẳng, những người này quả thật là phải đối Lý Hương Lê ngầm xuống tay. Long Linh Vũ tâm tư nhất định, liền mũi chân một cái nhẹ điểm, trực tiếp liền phải dừng ở bọn họ trước mặt, ngăn trở bọn họ đường đi, bất chấp tất cả, trước thu thập bọn họ lại nói, nhưng ai biết, những người đó tựa hồ liệu đến Long Linh Vũ động tĩnh giống nhau, cũng đi theo nhanh hơn tốc độ, phi thân liền hướng Hương Lê trụ tẩm điện xông đi vào. Long Linh Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn biết bị buộc nóng nảy cậu sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới, lập tức bước chân càng là không dám dừng lại, tưởng tượng đến nữ nhân kia lúc này tựa hồ muốn xảy ra chuyện, hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cổ đời này đều không có quá sợ hãi cùng hoảng loạn. Này thanh liễu huyển tuy rằng chỉ là cái tiểu cung điện, nhưng là lại cũng tương đương với một cái trung đẳng lớn nhỏ phủ đệ, bên trong chỉ là lớn nhỏ không đồng nhất sân liền có 5-6 cái. Hương Lê ở sân đúng là trong đó một cái tiểu viện lạc, Long Linh Vũ mắt thấy những cái đó bọn thái giám xông vào cái kia sân, liền một bước cũng không dám rơi xuống nhanh hơn tốc độ phi thân mà nhập. Nhưng tựa hồ chính là mới vừa rồi tiến vào trong chốc lát phân thần công phu, Long Linh Vũ liền không thấy những người đó bóng dáng, hoảng hốt sẽ bị loạn, sợ Hương Lê đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc bọn họ đều giết đến viện này tới, còn có chuyện gì làm không ra. Hương Lê ở trong phòng nghỉ ngơi, trong phòng từ trước đến nay không thích người khác thủ, liền chỉ có Như Lan ở cửa đứng, ở nhìn thấy Long Linh Vũ trong nháy mắt kia cũng là hoảng sợ, sở vương điện hạ. Long Linh Vũ cũng không kịp nói thêm cái gì, nghĩ lấy những người đó công lực, chỉ sợ đã lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong phòng, đang muốn Hương Lê xuống tay, liền càng là không công phu đi phản ứng Như Lan ngạc nhiên, trực tiếp lắc mình liền đem Như Lan cấp đi ngang qua, Như Lan vội vàng muốn ngăn, điện hạ. Chúng ta Vương Phi ở bên trong nghỉ tạm, ngài chỉ sợ không có phương tiện. Giọng nói còn chưa lạc, Long Linh Vũ liền đã xông vào. Hương Lê vừa mới rửa gần giường nằm xuống, đôi mắt đều còn không có tới kịp khép lại. Lúc này nghe được động tĩnh lập tức cảnh giác ngồi dậy tới, trong tay liền sờ hướng về phía bên hông đoàn đao, chậm rãi đứng dậy, tùy thời chuẩn bị rút đao ra khỏi vỏ, bước chân rất nhỏ hoạt động, liền ra bên ngoài thính đi đến. Chuyển qua cái này chỗ rẽ chính là bên ngoài ngoại thính. Trước mặt chống đỡ một tầng màn tre, Hương Lê dựng lên lỗ thai liền lặng lặng nghe, rõ ràng cảm giác được dồn dập tiếng bước chân chính hướng bên này tới gần, một bước, hai bước, ba bước. Hương Lê trong lòng âm thầm đếm, xác định người tới đã tới rồi màn tre phía trước, liền không bao giờ chần chờ, quả quyết vén rèm lên liền chuẩn bị giơ tay chém xuống. 541 chương 541 đi vào một người nam nhân. May mắn Long Linh Vũ động tác mau. Một tay nhanh chóng cầm Hương Lê rút đao thủ đoạn, mở to hai mắt nhìn, hắc ngươi như thế nào hồi hồi đối ta đều là chiêu này. Bổn vương lần trước trên mặt miệng vết thương vừa mới vừa vặn đâu. Hương Lê dương mắt nhìn đến là Long Linh Vũ, trong lòng không cấm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Long Linh Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút hồ nghi, ta nhìn đến có sát thủ vào được, không có. Không có, chỉ có ngươi tiến vào Hương Lê không biết vì sao. Đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, nghi hoặc nói, ngươi nhìn đến có người tiến vào. Ta một đường đi theo tới, bọn họ vào sân, lúc này lại không có vào phòng tới giết ngươi, ngược lại biến mất Long Linh Vũ vừa nói, ánh mắt liền chợt căng thẳng. Không tốt. Là âm mưu. Long Linh Vũ đột nhiên nói, ngay sau đó xoay người liền muốn lập tức đi ra ngoài. Hắn tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, phía trước hết thể nghi ngờ lúc này đều nháy mắt trong sáng lên. Nguyên Phi không phải muốn sát Lý Hương Lê, là cố ý đồn công an gọi sát thủ dẫn hắn lại đây. Nguyên Phi thật là phải đối Lý Hương Lê xuống tay, lại hoàn toàn là một loại khác thủ đoạn, nàng muốn nàng thân bại danh liệt. Đáng chết. Ta thế nhưng trúng kế. Long Linh Vũ trong lòng khí chết khiếp, hắn đời này cũng chưa bị người như vậy chơi quá, quan tâm sẽ bị loạn, này đạo lý thật đúng là đối. Nhưng ngay sau đó, liền ở Long Linh Vũ muốn kéo ra môn đi ra ngoài trong nháy mắt, liền nghe được bên ngoài đã truyền đến Nguyên Phi bén nhọn thanh âm, Thái hậu nương nương đại nhưng không cần tự mình tiến đến, chuyện này thần thiếp chính mình xử lý là được. Ai ra chỉ là đến xem Thụy Vương Phi nghỉ ngơi như thế nào, không cần ngươi tới nhiều lời. Thái hậu thanh âm nghiễm nhiên là có chút phẫn nộ. Nguyên Phi trên mặt hiện lên một mặt đắc ý mừng thầm, lại vẫn là giả bộ sợ hãi bộ dáng tới. Thái hậu nương nương vẫn là bảo trọng phượng thể quan trọng, không cần bị tức điên thân mình mới là. Thái hậu thật mạnh hừ lạnh một tiếng, ai ra khí hư cái gì thân mình. Ai ra chỉ tin tưởng mắt thấy vì thật. Liên ở vừa mới, Nguyên Phi đang cùng Thái hậu cười nói, đàm luận này trên đài diễn như thế nào, liền thấy Hồng Nguyệt đột nhiên vào được, sắc mặt thập phần khó coi hành lễ nói, nương nương, nô tỳ có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Nguyên Phi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bổn cung đang theo Thái hậu nương nương xem diễn đâu, ngươi ở chỗ này đảo cái gì loạn. Chuyện gì nhi đến lúc đó lại nói. Hồng Nguyệt lại vẻ mặt khó xử, chỉ là chuyện này rốt cuộc sự tình quan trọng đại, nương nương ngài. Hoang đường. Hôm nay là Thái hậu nương nương tiệc mừng thọ, còn có thể có chuyện gì so quá Thái hậu nương nương cao hứng càng quan trọng. Nguyên Phi lạnh lùng nói. Là liên quan đến Thụy Vương Điện Hạ đại sự. Hồng Nguyệt tấp úng nói. Nguyên Phi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chuyện gì? Hồng Nguyệt cố tình đệ thấp thanh âm nói, nô tỳ vẫn là cùng nương nương lén nói đi. Thái hậu nguyên bản là lười đến quảng, nhưng là vừa nghe là Thụy Vương chuyện này, này cung nữ còn làm ra một bộ như thế sốt ruột sợ hãi bộ dáng, liền tính là Thái hậu, lúc này cũng như thế nào đều bình tĩnh không được, ánh mắt đều đi theo sắc bén vài phần, có chuyện gì là ai ra nghe không được. Hồng Nguyệt lúc này mới thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là sợ Thái hậu nương nương tức giận, trách tội xuống dưới. Nguyên Phi trừng mắt nhìn Hồng Nguyệt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Thái hậu nương nương trước mặt, có chuyện gì là không thể nói. Bổn cung liền chưa từng nghĩ tới có chuyện gì muốn gạt Thái hậu nương nương, người rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng thì tốt rồi, nếu là còn dám che lấp nửa phần, bổn cung bắt ngươi là hỏi. Hồng Nguyệt lúc này mới không dám lại út út mở mở, trực tiếp quỳ rũ đầu sợ hai nói, là nô tỳ nghe Tuyết Nhi nói. Tuyết Nhi là ai? Nguyên Phi không kiên nhẫn nói. Là mới vừa rồi mang theo Thụy Vương Phi tiến đến nghỉ tạm cung nữ. Hồng Nguyệt lau một phen hãn, mới tiếp theo lắp bắp nói, kia Tuyết Nhi mới vừa rồi cùng nô tỳ nói Thụy Vương Phi lần này đi nghỉ tạm, liền biểu hiện có chút kỳ quái, không cho bất luận cái gì hầu hạ, cũng không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, trừ bỏ chính mình bên người nha hoàn Như Lan để lại. Những người khác tất cả đều phân phát. Thái hậu hư lạnh một tiếng, đương chủ tử không thích quá nhiều người hầu hạ, làm sở hữu nô tài đều tan, các ngươi liền thành thật tan, chỗ nào còn có nhiều như vậy sau lưng nghị luận thị phi toái đầu lưỡi. Ai ra xem các ngươi chính là nhàn luôn cuống, loại chuyện này cũng luôn được đến các ngươi tới xen vào việc người khác, nhiều hơn ngờ vực. Thái hậu lời này rõ ràng chính là hoàn toàn thiên hướng Lý Hương Lê, gian dạy Hồng Nguyệt một hồi. Hồng Nguyệt dọa vội vàng khái mấy cái văng đầu, mới run run nói, nô tỳ tự nhiên không dám nghị luận thị phi, Tuyết Nhi được Thụy Vương Phi mệnh lệnh, tự nhiên cũng là không dám cãi lời, mang theo Thanh Liễu Uyển một chúng tôi tớ ngay cả vội lui xuống, sau lại Tuyết Nhi nghị Thụy Vương Phi thân mình mệt mỏi, có lẽ vừa lúc tưởng uống một ít trà hoa, kỳ thật cũng là Tuyết Nhi muốn xung xoe, liền tự tiện ở phòng bếp nhỏ nấu một ít trà hoa tính toán đưa qua đi, kết quả lại nhìn đến, lại. Nhìn đến cái gì? Nguyên Phi quát trói thai một tiếng. Nhìn đến một người nam nhân vào Thụy Vương Phi phòng. Hồng Nguyệt cắn chặt răng, mới cuối cùng nói ra. Thái hậu trên tay chén trà chợt ngã ở trên mặt đất, quát trói thai một tiếng, nói hiệu nói vượng. Hồng Nguyệt lại là một trận dập đầu, nô tỳ không dám, nô tỳ thật sự không dám, mới vừa rồi Tuyết Nhi cùng nô tỳ nói thời điểm, nô tỳ cũng là cảm thấy như thế nào đều không thể, Thụy Vương Phi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới đâu. Nhưng Tuyết Nhi cùng nô tỳ bảo đảm, thật là tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ nhìn đến kia nam nhân bóng dáng, nhưng thật ra không xác định là ai, nhưng là tuyệt độ không phải là Thụy Vương Điện Hạ, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy sợ hãi, cảm thấy chính mình phát hiện loại chuyện này, nếu là không kịp thời nói cho Nguyên Phi nương nương, trong lòng như thế nào đều không an tâm, cho nên nô tỳ lúc này mới. Nguyên Phi buồn bực nói, nàng làm sao dám làm ra loại sự tình này tới. Nương nương khai ấn A, nô tỳ lời nói những câu là thật, nếu là nương nương không tin, lúc này tự mình đi Thanh Liễu Huyện tìm tòi đến tột cùng đó là, nô tỳ tuyệt đối không dám có nửa câu lời nói dối A nương nương. Hồng Nguyệt vội vàng trên mặt đất dập đầu. Nguyên Phi khí cả người thẳng run run, lạnh lùng nói, hảo, hảo, hảo A. Một khi đã như vậy, bổn cung cũng hoàn toàn không cần lại cố kỵ cái gì mặt mũi, Thái Hậu nương nương đều đã biết. Liền tính việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, bổn cung cũng tuyệt đối không thể liền như vậy khinh tha nàng đi. Dứt lời, liền lập tức đứng dậy, làm bộ muốn lao ra đi. Thái hậu sắc mặt âm trầm không thôi, tuy rằng vẫn luôn chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng suy nghĩ lại cũng đã là ngàn ngàn vạn vạn, đi theo đứng dậy đi ra ngoài, lạnh lùng nói, sự tình còn không có chứng thực, lời nói cũng đừng nói bậy, vạn nhất là cái kia không muốn sống cung nữ nói càn nói bậy. Ai ra cũng tuyệt đối không khinh tha nàng đi. Kia Thái Hậu nương nương ý tứ là bại giá Thanh Liễu Huyện. 542 chương 542 muốn chạy đều đi không được. Nguyên Phi này dọc theo đường đi đều ở khuyên Thái Hậu, làm nàng chính mình đi xem liền còn, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nhưng cái này vào đầu, lớn như vậy rèm pha, Thái Hậu như thế nào còn có thể ngồi trụ. Cơ hồ là nhất ý cô hành khăng khăng muốn tới. Gần nhất, là lần đầu hoài nghi chính mình ánh mắt ra lớn như vậy vấn đề, hôm nay gặp qua Lý Hương Lê, đối nàng ánh tượng cũng là thay đổi rất nhiều, cảm thấy này nữ tử thật là thực không tồi, tuy rằng xuất thân bần hàn chút, chính là có thể có như vậy kinh diễm chi tài, lại là như vậy phong tư khí chất, thì vết không che được ánh ngọc, nhưng thật ra cái hảo hải tử, nhưng lại không nghĩ tới, đảo mắt liền nghe thế chờ rèm pha, nàng như thế nào có thể chịu được. Thứ hai, cũng là ôm đối việc này hoài nghi thái độ, nàng đấy lòng cảm thấy kia hài tử hẳn là không đến mức làm ra bực này rèm pha tới, này trong cung sự tình từ trước đến nay rất sâu, vạn nhất là cái kia cung nữ bịa đặt, nàng lúc này ngây ngốc tin, thậm chí không chính mắt nhìn một cái, tin vỉa hè nàng từ trước đến nay chỉ tin một nửa, chân tướng như thế nào, nàng vẫn là càng tin tưởng hai mắt của mình. Cho nên vô luận Nguyên Phi này dọc theo đường đi như thế nào khuyên bảo, Thái Hậu đều khăng khăng muốn tới, chỉ là đối ngoại lại là nói, chỉ là đến xem thân mình ôm bệnh nhẹ Thụy Vương Phi, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hoàng tộc rèm pha càng là chỉ có thể lạn ở nhà, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài ra nửa cái tự. Lúc này Nguyên Phi cùng Thái Hậu đã vào Hương Lê nghỉ tạm trong viện, nói chuyện thanh âm truyền tiến vào, Long Linh Vũ muốn mở cửa tay tức khắc dừng lại, từ từ xoay người, cái này hảo, muốn chạy đều đi không được. Hương Lê nguyên bản đối mặt này đột nhiên mà tới sự tình còn không có lộng minh bạch tình huống. Thẳng đến nghe được bên ngoài truyền đến Thái Hậu cùng Nguyên Phi thanh âm, nhìn lại chính sử tại chính mình trong phòng Long Linh Vũ, tức khắc mặt lập tức liền đen. Ngươi người này quả thực chính là cố ý tới khắc ta đi. Ngươi! Hương Lê chỉ vào Long Linh Vũ cái mũi liền nhịn không được muốn mắng to. Long Linh Vũ buông tay, ngươi hiện tại xác định chúng ta còn có thời gian dỗi. Hương Lê trừng mắt nói, ngươi còn có lý. Còn không đều là ngươi hại ta đến cái này hoàn cảnh. Ngươi không thể hiểu được tiến vào làm gì. Sẽ không theo hại ta người một đám người đi. Long Linh Vũ a một tiếng cười ra tới, ta nếu là một đám người, cũng không cần như vậy làm hết phận sự, tự thân xuất mã, đến lúc đó bị bên ngoài đám kia người phát hiện, chúng ta nhưng chính là gian phu, nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ, ngươi cho tang đốc. Vậy ngươi tới làm gì? Hương Lê buồn bực nói, tưởng tượng đến chính mình không thể hiểu được bị người cấp hãm hại một phen. Nàng trong lòng hỏa khí liền lớn. Còn không phải bởi vì nhìn đến có ngụy trang thành thái giám sát thủ vào được. Ta từ trước nhưng thật ra không phát hiện sở vương như vậy sẽ gặp chuyện bất bình đâu. Huống hồ lấy sở vương khôn khéo, ngươi ở truy tiến một nữ nhân khuê các thời điểm liền không hảo hảo nghĩ tới có thể hay không là bấy dập. Hương Lê lạnh lạnh cười một tiếng. Kia còn không phải bởi vì nữ nhân này là ngươi. Nếu là người khác, hắn quản đều sẽ không nhiều quản, chết một đám lại quản hắn chuyện gì. Càng miễn bàn bởi vì sợ nàng xảy ra chuyện, lần đầu tự loạn đầu trận tuyến, còn không có thấy rõ ràng tình thế liền vọt vào tới, này chưa bao giờ là hắn xử sự tác phong. Long Linh Vũ lời nói đến bên miệng, lại vẫn là sinh sôi nuốt đi xuống, sâu kín nhìn Hương Lê, ta không ngại chúng ta vẫn luôn nói nhau nhau đi xuống, sau đó chờ bọn họ tiến vào đem chúng ta chảo gian. Hương Lê khí chết khiếp, này nam nhân còn uy hiếp nàng. Hương Lê căm giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền muốn đi tìm căn phòng này có hay không mặt khác xuất khẩu, còn chưa đi hai bước, liền nghe được Long Linh Vũ nói, đừng lo lắng, căn phòng này liền này một cái môn có thể đi ra ngoài. Kia có thể làm sao bây giờ? Hương Lê nghiến răng nghiến lợi nói, thật là không biết này nam nhân chỗ nào tới bình tĩnh. Long Linh Vũ nhìn nàng này khó được đem thật tình triển lộ ra tới bộ dáng, trong lòng nguyên bản khói mù lại tiêu tán hơn phân nửa, tính xem này biến. Nhìn như bình đạm bốn chữ, Hương Lê lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, đích xác, nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến, liền tính địch nhân đã tới rồi cổng lớn, nàng cũng tuyệt đối không thể có chút hoảng loạn, chỉ cần cái này môn còn không có khai, sẽ có chuyển cơ, hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tính xem này biến. Như Lan nguyên bản nhìn đến Long Linh Vũ đột nhiên vọt vào tới, liền dọa chết khiếp, nhưng ai biết, còn không có lo lắng đuổi theo đi ngăn trở. Dương mắt liền nhìn đến Thái Hậu cùng Nguyên Phi theo sát sau đó tới, luôn luôn bình tĩnh thong dong nàng, lúc này tâm đều nháy mắt nhắc tới cổ họng nhi, hai chân đều nhịn không được mềm nhũn. Sở Vương còn ở phòng đâu? Lúc này nếu là làm người thấy được, đến là cái gì kết cục a? Chỉ là Như Lan trong lòng cứ việc lại hoảng loạn, lại cũng vẫn là khiến cho chính mình chấn định xuống dưới, âm thầm hít sâu một hơi, lúc này mới hành lễ, tham kiến Thái Hậu nương nương, Nguyên Phi nương nương. Thái Hậu trầm giọng nói, Thụy Vương Phi ở bên trong nghỉ ngơi sao, ai ra nghe nói nàng bệnh tật ốm yếu, rốt cuộc không yên lòng, cố ý đến xem. Như Lan biết, lúc này nếu là nói Vương Phi ở bên trong, Thái Hậu liền vô luận như thế nào đều đến đi vào, chính mình liền tính nói Vương Phi nghỉ ngơi không thể quấy rầy, kia cũng chỉ có thể cản được địa vị thấp người, nơi nào có thể đối phó Thái Hậu. Như Lan vội vàng kinh sợ nói, hồi Thái Hậu nương nương nói, Vương Phi không ở. Thái Hậu ánh mắt biến đổi, Nguyên Phi sắc mặt đi theo trắng bạch. Không ở. Mới vừa rồi ai ra hỏi Thụy Vương phủ hạ nhân, còn nói Thụy Vương Phi là tới chỗ này nghỉ tạm. Như Lan vội vàng nói, Vương Phi thật là nghe diễn nghe mệt mỏi, liền nghĩ tới chỗ này nghỉ tạm, nhưng là cố tình đầu có chút đau, ngủ cũng ngủ không dưới, ngược lại cảm thấy trong cung cảnh sắc rất tốt, liền đi chuyển động, làm nô tì ở chỗ này chờ, sợ có người tới tìm. Lời nói đều nói đến cái này phần thượng, Thái Hậu tình lý thượng tự nhiên là không cần lại đi vào, rốt cuộc một cái phòng trống, có cái gì nhưng xem. Nguyên Phi âm thầm trừng mắt nhìn Như Lan liếc mắt một cái, hảo một cái lanh lợi nha đầu, nhưng thật ra sẽ tùy cơ ứng biến, cho rằng như vậy là có thể tránh được đi sao. Thật vất vả được đến cơ hội, nàng sao lại buông tha. Một khi đã như vậy, chúng ta đi vào chờ đi, Nguyên Phi nói. Vương Phi tính tình từ trước đến nay nhàn tản. Này một dạo không chuẩn bao lâu mới trở về, chỗ nào dám làm phiền Thái Hậu nương nương cùng Nguyên Phi nương nương ở chỗ này chờ. Trong chốc lát Vương Phi đã trở lại, nô tỳ lập tức bẩm báo Vương Phi, Vương Phi tự nhiên sẽ tự mình đi cho Thái Hậu cùng Nguyên Phi thỉnh an, Vương Phi dù sao cũng là văn bối, nơi nào có làm ngài chờ đạo lý. Như Lan lời này nói thành tâm lại cung kính, lại thập phần hợp lễ nghĩa, từ bên ngoài đi lên xem, thật đúng là nhìn không ra cái gì sai lầm tới. Nguyên Phi lại quát chói thai một tiếng, làm càn. Bổn cung cùng Thái Hậu nương nương muốn làm cái gì, nơi nào còn luân được đến ngươi một cái nô tài xen vào việc người khác. Cấp bổn cung lăn một bên đi. Như Lan vội vàng quỳ xuống, kinh sợ nói, nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là nói ra tận tâm tận trách nói, nửa điểm không có vượt qua ý tứ, nô tỳ chỉ là sợ. Vương Phi trong chốc lát trở về biết được nô tỳ thế nhưng làm Thái Hậu cùng Nguyên Phi chờ. Chắc chắn trách cứ nô tỳ. 543 chương 543 đi theo tiểu gia ta sẽ không xui xẻo. Cấp bổn cung tránh ra. Nàng khẳng định ở bên trong. Nguyên Phi chỗ nào còn có thể từ cái này tiểu nha hoàn cấp cản trở tốt như vậy một thời cơ. Bất luận như thế nào đều cần thiết đến đi vào. Như Lan trong lòng hoảng đến không được, này nếu là thật làm cho bọn họ đi vào, kia còn phải a? Liên che ở cửa như thế nào cũng không cho. Nguyên Phi nương nương không cần khó xử nô tỳ a, bất quá là một cái phòng trống, đi vào lại có thể như thế nào?